Mẹ đối với hắn mà nói, địa vị dù sao không giống bình thường, cho dù là dạy dỗ mẹ, nếu đem nàng chọc giận, bảo đảm có thể đem hắn treo lên đến đánh một trận, lão ba tới khuyên cũng chưa dùng. Nghĩ Dương Hạo Nhiên có chút phiền não, hắn mỗi ngày còn muốn đến trường, mấu chốt hiện tại khác biệt dĩ vãng, hắn có thể ít nhiều nghe hiểu lão sư giảng bài, hắn cũng ôm lấy học tập tiến bộ, tốt có lấy cớ làm mẹ ngoan ngoãn nghe lời một chút, hoặc là buông lỏng đối với hắn quản thúc. Suy nghĩ tản mạn một chút, Dương Hạo Nhiên đối với tương lai này hai ký xa lạ lại quen thuộc hai chữ có chạm đến, hắn nhân sinh nên làm sao sống. Hắn nghĩ làm cùng hắn có quan hệ liên nữ tính cộng đồng cuộc sống, tốt nhất có thể để cho mẹ bọn người vì chính mình thai nghén nhất nhi bán nữ, như vậy cũng coi như không uổng phí cuộc đời này. Ban đêm, lão ba tan tầm sau khi trở về, người một nhà ăn xong cơm tối, Dương Hạo Nhiên tiến vào mộng đẹp. Ngày kế giữa trưa, Dương Hạo Nhiên cùng Ngụy Minh lại lần nữa đi trước Hà Di gia, nào Mộc Thần làm nhất bàn lớn đồ ăn chiêu đãi hắn, Dương Hạo Nhiên cũng coi như thưởng thức được Ngụy Minh trong miệng mỹ vị, hương vị quả thật tốt vô cùng, có 5 sao đầu bếp 6-7 thành công lực. Việc nhà đồ ăn có thể làm được cái này phân thượng, trách không được Ngụy Minh chật chật khen ngợi. Thừa dịp Ngụy Minh cấp hai người tìm một chỗ cơ hội, Dương Hạo Nhiên lại là một phen hỏi han ân cần, giảng một chút chê cười, sung sướng tăng tiến tình cảm lẫn nhau, kế tiếp thứ ba, thứ tư thứ năm giữa trưa hắn đều là đến Hà Di gia vượt qua. Hà Di cũng theo bắt đầu thoáng kháng cự, đến dần dần bị hắn ôm vòng eo, bị hắn chọc cho cười đến cành hoa loạn chiến, hắn thoáng hạnh kiểm xấu động thủ động cước, Hà Di cũng không có bao nhiêu phản cảm, càng nhiều chính là muốn cự tuyệt lại như mời chào thẹn thùng. Nếu không là Ngụy Minh đang ở nhà, Dương Hạo Nhiên đều nghĩ trực tiếp làm nàng. Thẳng đến thứ sáu giữa trưa, buổi chiều sau khi tan học, liền đến quốc khánh ngày nghỉ. Dương Hạo Nhiên vẫn như trước đây cùng Ngụy Minh đến Hà Di gia, hai người đẩy ra môn, gặp nào Mộc Thần vừa vặn lưng đối với bọn hắn khom lưng làm gia vụ. Nào Mộc Thần mặc lấy một thân nhà ở màu trắng nhạt váy dài, thanh nhã váy dài có vẻ cả người nhìn qua cực kỳ mộc mạc. Ngắn tay viền hoa lộ một đôi trắng muốt tay trắng, eo nhỏ đâm một cái thuần trắng đai lưng, đem vòng eo phác họa yểu điệu tinh tế, vừa vặn khom lưng ngồi xuống thanh lý bàn trà dưới đáy nhếch lên mông bự bị váy dài tơ lụa buộc chặt ra một cái vòng tròn nhuận no đủ trăng tròn hình cung, giống như một cái thành thục thủy nộn nhiều chất lỏng đại bàn đào, làm người ta đói khát khó nhịn. Đạm bạch dưới váy dài lộ một đôi mặc lấy màu da tất chân chân đẹp, có lẽ là màu da tất chân tô điểm, làm cùng khởi đầu gối dưới làn váy bắp chân có vẻ càng thêm trắng nõn mượt mà, lộ ra tinh tế đẫy đà nhục cảm, chân nhỏ hạ đạp một đôi màu trắng dép lê, đem màu da tất chân chân nhỏ bao bọc tại nội. Nào Mộc Thần khom lưng quyệt mông đột hiển ra mê người dáng người đường cong, tránh ra môn hai người vọng liếc nhìn một cái, liền nhịn không được áy náy lấn tới. Dương Hạo Nhiên cùng Ngụy Minh hai mặt nhìn nhau, Ngụy Minh ma xui quỷ khiến tiến đến Dương Hạo Nhiên bên tai thầm nói mẹ ta mông tốt gợi cảm, chuột tiểu tử ngươi quả thực so AV nam chính còn làm người ta hâm mộ. Nghe rối loạn Ngụy Minh bên tai vừa nói hâm mộ lời nói, Dương Hạo Nhiên cười mà qua, nội tâm oán thầm một câu, ai cho ngươi có sắc tâm không sắc đảm, bằng không thế nào còn có ta phân. Hắn cũng lý giải, không phải là tùy tiện một người liền dám đối với chính mình mẹ động tâm, Ngụy Minh loại tình huống này đúng là bình thường, có lẽ não bộ ảo tưởng quá, nhưng đến phiên hành động thực tế tự yên lặng. Nào Mộc Thần lau sạch sẽ bàn trà dưới đáy, đứng dậy đảo mắt ở giữa, nhìn thấy cửa trở về con cùng với Hạo Nhiên, khi thấy Dương Hạo Nhiên khoảnh khắc lúc, nàng vậy được quen thuộc khuôn mặt xinh đẹp, một đôi xuân thủy vậy mềm mại đáng yêu con người ba quang nhộn nhạo, no đủ nở nang môi hồng toát ra rực rỡ nụ cười Hạo Nhiên, Tiểu Minh, trở về, A Di đang tại dọn dẹp phòng khách, Tiểu Minh ngươi mang Hạo Nhiên đến ngươi gian phòng tọa một hồi a. Ngụy Minh xem mẹ nhìn đến chuột lộ ra khoảnh khắc vui sướng, tâm lý chua xót lúc này mới vài ngày a, trước mắt mẹ đối đãi chuột thái độ tựa như nhìn thấy tiểu tình lãng, giống như tỏa sáng thứ hai xuân, đầy mặt nữ nhân yêu kiều mị. Đợi hai người đến Ngụy Minh gian phòng về sau, Ngụy Minh đóng cửa lại, đánh nhau mở hắn ngăn kéo tìm thuốc hút Dương Hạo Nhiên nói chuột, ta nhìn mẹ ta đều đối với ngươi xuân tâm nhộn nhạo rồi, hiện tại tiến triển ra sao? Dương Hạo Nhiên mấy ngày bất hòa Ngụy Minh nói qua tình huống, có hiện tại tiến độ Ngụy Minh không thể bỏ qua công lao. Chương 218 công lực Hà Di tiến độ. Trước mắt Ngụy Minh sách nó, Dương Hạo Nhiên tựa như thực hội báo hôm kia ngươi xuống lầu mua dầu hào thời điểm ta liền một bên tán gẫu một bên ôm lên mẹ ngươi sờ nàng mông cùng bộ ngực, mẹ ngươi không có bao nhiêu kháng cự. Ngày hôm qua ngươi xuống lầu đổ rác thời điểm Hà Di đến thực cẩn thận, không cho ta chạm vào, sợ ngươi rất nhanh đi lên. Về sau ngươi phối hợp ta đến gian phòng đi chơi trò chơi, ta liền đến nàng phòng ngủ đi, ta cùng nàng nói ngươi tại mang tai nghe chơi trò chơi, kia hơn nửa canh giờ, ta duỗi tay đến nàng quần áo sờ soạng ngực nàng cùng hạ thân, ngón tay còn cắm vào nàng âm hộ, lấy nàng cao trào, ngươi không phát hiện sao? Ngày hôm qua mẹ ngươi đổi một thân quần áo. Nghe được Dương Hạo Nhiên giảng như vậy rõ ràng, Ngụy Minh đều kìm lòng không được di động nghĩ liên, đợi lấy lại tinh thần rồi. Đập chuột bả vai một chút, trêu nói nhìn đến ta rất nhanh liền muốn hét ba ngươi. Ha ha. Hai người đều nở nụ cười đi ra, hai người quan hệ bởi vì tầng này kỳ diệu liên hệ nâng cao một bước, Ngụy Minh có thể mở ra loại này vui đùa, liền chứng minh không ngại loại chuyện này. Chỉ có phòng khách dọn dẹp nào Mộc Thần còn mơ màng không rõ. Ngươi và Hàn Lị Lị tán gẫu thế nào? Cười xong sau, Dương là đúng vậy quan tâm tới bạn bè chung thân đại sự. Tán gẫu đổ tán gẫu rất tốt, chính là cảm giác có phải hay không là lạ ở chỗ nào. Ngụy Minh có chút buồn rầu nói nàng và ta tán gẫu đề tài quay xe phóng, chính là ngẫu nhiên quanh co lòng vòng hỏi ta đối với trong lớp Tiêu Thiếu Uyển ấn tượng như thế nào đây. Chuột, ngươi nói là không phải là nàng sợ ta yêu thích chính là Tiêu Thiếu Uyển, đang thử tham ta. Nghe được Ngụy Minh mời giáo, Dương Hạo Nhiên vỗ trán, gặp, đã quên cùng Ngụy Minh nói chuyện này. Vì thế, Dương Hạo Nhiên kế tiếp liền cùng với Ngụy Minh kể lại nói Hàn Lị Lị vì sao sẽ chủ động tìm hắn nói chuyện phiếm nguyên nhân. Ngụy Minh nghe được là Tiêu Thiếu Uyển giả vờ yêu thích hắn xin nhờ Hàn Lị Lị tìm hắn hỏi thăm hắn đối với Tiêu Thiếu Uyển thái độ, thiếu chút nữa CPU đều thiêu. Bà mẹ nó, chuột, người động nghĩ tao điểm tử à? Ngụy Minh cuối cùng minh bạch Hàn Lị Lị thái độ đối với hắn như thế nào, ký nhiệt tình lại như gần như xa. Nguyên lai nhiệt tình chính là tìm hiểu tin tức, như gần như xa mới là đối với hắn chân thật thái độ. Thật sự là một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề nhân gian thảm kịch a. Dương Hạo Nhiên nhất buông tay hối nại đối với hắn nói chỉ có như vậy mới có thể làm cho Hàn Lị Lị đối với ngươi chủ động a, ít nhất trước mắt cũng không tệ lắm, chỉ cần ngươi không nói đối với Tiêu Thiếu Uyển thích hay không thích, Hàn Lị Lị nhiệm vụ liền làm không được. Ngươi liền có thể nhân cơ hội cùng nàng tiếp xúc bồi dưỡng tình cảm. Nói, Dương Hạo Nhiên lo lắng hỏi một câu ngươi không cùng nàng nói ngươi yêu thích Tiêu Thiếu Uyển loại này ngu xuẩn nói a. Vô nghĩa, ta nào có ngu như vậy. Ngụy Minh chiều hắn lật một cái bạch nhãn, cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện chuột phương pháp này còn thật không sai. Hàn Lị Lị quan tâm Tiêu Thiếu Uyển xin nhờ nhiệm vụ của nàng, tự ít đi tính cảnh giác, nhiều chủ động tính. Không nghĩ tới mấy người quanh đi quẩn lại mục tiêu là nàng. Dương Hạo Nhiên vỗ vỗ bả vai hắn nói lộ đều cho ngươi sửa xong, nhìn ngươi có thể hay không bước vào rồi, buổi chiều tan học liền nghỉ lễ quốc khánh rồi, ngươi có thể thử ước nàng đi ra chơi đùa. Hàn Lị Lị tính cách tùy tiện, không có khả năng nghĩ quá nhiều, tại tăng thêm nàng gánh vác Tiêu Thiếu Uyển nhiệm vụ, quốc khánh ngươi ước nàng đi ra ngoạn nàng xác suất lớn đáp ứng, liền nhìn phía sau ngươi phát huy. Nghe được Dương Hạo Nhiên lời nói, Ngụy Minh hai mắt tỏa sáng. Ước mơ hai người hẹn gặp tốt đẹp, ha ha cười nói. Chuột ngươi, quốc khánh giả có tính toán gì không? Ngụy Minh nhắc tới cái này, Dương Hạo Nhiên tâm lý hơi có yêu sầu, mẹ tùy lão ba du lịch sao? Nếu như không đi nói mẹ tìm lý do gì đâu này. Đúng rồi, mình cũng nếu không đi mới được, nhìn đến vẫn là phải tìm mẹ thương lượng một chút. Bằng tâm lý đối với Trầm Di tín nhiệm. Dương Hạo Nhiên tin tưởng nếu như mẹ thật không có ý định đi, tìm nàng thương lượng phải có diễn. Dương Hạo Nhiên tâm lý suy nghĩ, thuận miệng đáp quốc gia của ta khánh hẳn là tại trong nhà nằm, ngoạn chơi trò chơi. Ngụy Minh không biết hắn trong lời nói trò chơi phi bỉ chi trò chơi đề nghị chuột ngươi có thể mang Tiêu Thiếu Uyển đi tửu điếm mướn phòng sung sướng a. Dương Hạo Nhiên ha ha tửu điếm mướn phòng đều không có chơi trò chơi đến thích. Ngụy Minh chiều hắn giơ ngón tay cái lên. Tiêu Thiếu Uyển trưởng hơn xinh đẹp a, so Hàn Lị Lị xinh đẹp hơn, nếu hắn lời nói, khẳng định làm một đêm cũng không mang ngừng, chuột thế nhưng tình nguyện tại trong nhà nằm chơi trò chơi, dậm chân giận dữ a. Thùng thùng, các ngươi đang nói chuyện gì, như thế nào đóng lấy môn à? Ngoài cửa truyền đến nào Mộc Thần âm thanh, Dương Hạo Nhiên đi qua mở cửa Hà Di, chúng ta đang nói chuyện trong lớp nữ sinh giống như đều không có Hà Di trưởng xinh đẹp có khí chất đâu. Nào Mộc Thần nghe được ra Dương Hạo Nhiên một câu nói này là đang nói cười, nhưng nghe đến Dương Hạo Nhiên khen ngợi, trên mặt vẫn như cũ lộ ra không che giấu được nụ cười, trách mắng người đứa nhỏ này. Nào có sự tình, A Di tuổi tác đều lớn như vậy thế nào so thượng hiện tại tiểu nữ sinh. Dương Hạo Nhiên sắc mặt không thay đổi tán Dương Hà Di, nói như người vậy liền có vẻ quá độ khiêm nhường, nếu như nói trong lớp nữ sinh giống quả táo xanh lời nói, Hà Di, ngươi tại trong mắt ta chính là chín mùi mật đào. Ta ghét bỏ quả táo ngây ngô, ăn lên đến chua, càng yêu thích ăn ngọt một chút, thủy nhiều một chút, đối với ta mà nói, đương nhiên là Hà Di ngươi như vậy cũng có nữ nhân vị. Nào có ngươi như vậy hình dung nhân. Bận tâm con còn tại, nào Mộc Thần cho Dương Hạo Nhiên một cái hờn dỗi bạch nhãn, quay đầu nhìn về phía Ngụy Minh cười nói Tiểu Minh, ngươi không muốn học Hạo Nhiên như vậy miệng lưỡi trơn tru. Ngụy Minh đáy lòng thầm nghĩ ta muốn học đúng là cái này, không thấy được mẹ ngươi đều bị đậu mặt mày hớn hở rồi, trên mặt ngoài hàm hậu gật gật đầu hồi đáp mẹ, ta tính tình chất phác, cũng học không đến Hạo Nhiên như vậy a. Ngụy Minh rối loạn tính tình tại nào Mộc Thần cái này mẹ trong mắt cũng không là chất phác. Nào Mộc Thần nghe được con nói như vậy, cũng không có cao hứng, ngược lại giữa hai hàng lông mày quải thượng một luồng ưu sầu, nàng phải rời đi, con về sau phải như thế nào cuộc sống. Khá tốt có Hạo Nhiên cái này tính cách sáng sủa bằng hữu. Não bộ suy nghĩ, nào Mộc Thần hướng con dạy bảo nói cũng không phải là nói toàn bộ không muốn học Hạo Nhiên, Hạo Nhiên trên người vẫn có không ít ưu điểm đáng giá ngươi học tập, ví dụ như sáng sủa hướng ngoại, nói năng hài hước vân vân, học tập những cái này về sau thuận tiện ngươi nhiều giao một chút bằng hữu. Dương Hạo Nhiên tại một bên vì Ngụy Minh nói chuyện nói Hà Di, Ngụy Minh chính mình kỳ thật cũng không có thiếu tia chấp điểm, nói thí dụ như làm người tương đối trượng nghĩa, thành thực thủ tín vân vân, bằng không ta như thế nào sẽ cùng hắn kết giao bằng hữu đâu. Hạo Nhiên, Tiểu Minh có thể giao cho ngươi người bạn này thật tốt. Nghe Dương Hạo Nhiên khen ngợi con trai mình, nào Mộc Thần nhìn về phía Dương Hạo Nhiên ánh mắt nhiều ti nhu tình. Nào có mẹ không quan tâm chính mình đứa nhỏ, Lý Tùng thương nghị hai người hồi hắn quê nhà cuộc sống đối với nàng lý do thoái thác chính là, dù sao đứa nhỏ lớn bên ngoài đọc sách, nàng hồi hắn quê nhà cuộc sống cũng giống vậy. Nghỉ đông và nghỉ hè nếu như nàng con nguyện ý cũng có thể hắn quê nhà quá. Mấy người chuyện phiếm vài câu về sau, nào Mộc Thần đi cấp hai người nấu cơm. Chương 219 bạn bè mỹ mẫu. Nhìn đến mẹ đi rồi, Ngụy Minh hỏi Dương Hạo Nhiên chuột, hôm nay tìm cái gì lấy cớ? Dương Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có một chút khó giải quyết, có thể nghĩ đến không cho Hà Di hoài nghi lấy cớ đều dùng qua, nói thí dụ như Ngụy Minh băng Hà Di nấu cơm. Động tay đông chân đem dầu hào bình đánh nát, đi xuống lầu mua, nói thí dụ như cuối cùng một tiết khóa thể dục lão sư làm hắn cái này ủy viên thể dục đi khuân đồ mệt chết rồi, từ trước đến nay mệt nhọc đi ngủ, làm mẹ làm tốt cơm gọi hắn, nói thí dụ như quần áo bẩn thuận tiện tắm rửa, đi nhà xí, chơi game, quăng rác, vân vân lấy cớ. Những cái này lấy cớ bình thường cũng không dễ dàng làm người ta hoài nghi, bởi vì cũng là nhân chi thường tình. Nhìn Dương Hạo Nhiên cau mày suy nghĩ. Ngụy Minh cũng biết chuột nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp, dứt khoát nói chuột, nếu không, cùng giống như hôm qua, ta chơi game, như vậy các ngươi thời gian cũng nhiều điểm, mẹ ta cũng biết ta chơi game một phen đều phải 30-40 phút. Dương Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, gật gật đầu, quả thật đánh. Trò chơi lấy cớ này đa dụng, thứ cũng không sao, dù sao nào có trò chơi chỉ ngoạn một ngày. Quyết định lý do về sau, Dương Hạo Nhiên lại thảo luận lên cái khác Tiểu Minh tử, hôm nay qua đi. Ta cảm thấy liền không sai biệt lắm, quốc khánh giả ngươi chờ ta liên hệ ngươi, ngươi đến lúc đó liền đi bên ngoài ngoạn, ta đến nhà ngươi tìm mẹ ngươi, ngươi nhớ rõ cùng Hà Di nói ngoạn chậm một chút trở về, buổi chiều 5-6 điểm khoảng thời gian này. Làm, chuột, ngươi này thận chống đỡ ở sao? Ngụy Minh hoài nghi nhìn Dương Hạo Nhiên, hắn biết chuột là muốn ngoạn mẹ hắn cả một ngày, trực tiếp trước theo trên thân thể làm mẹ hắn được đến hoàn toàn thỏa mãn sau mới có thể bày ra dạy dỗ. Nghe được Ngụy Minh nghi ngờ chất vấn, Dương Hạo Nhiên khinh thường hừ nói vừa nhìn ngươi chính là không kinh nghiệm, lại không phải là một mực làm, có giữa trận nghỉ ngơi, hoặc là dùng tay thay thế vân vân, cũng không nhất định ở trên giường, phòng ngủ, phòng khách, toilet, sân thượng vân vân đều có thể, dù sao làm mẹ ngươi thích dừng không được đến là được. Ngụy Minh nghĩ đến mẹ cả một ngày đều phải bị địt, không khỏi cũng có một chút đau lòng chính mình mẹ, chuột là thuần xúc miệng a, bị làm một ngày, chính mình mẹ nhiều lắm bị tội. Kia người chừng nào thì đến, nếu không liền ngày mai a, ngày mai ta vừa vặn có thể hẹn Hàn Lị Lị đi chơi. Ngụy Minh suy tư nói. Dương Hạo Nhiên lại lắc lắc đầu, ngày mai nếu như toàn bộ thuận lợi lời nói, hắn liền muốn bắt đầu bước đầu dạy dỗ mụ mụ, Hà Di thế nào so thượng đẹp như thiên tiên mẹ, dạy dỗ mẹ loại này giống như tiên tử người mang cho hắn kích thích cảm cũng không phải là địch Hà Di một ngày có thể so sánh. Ngày mai ta có việc không được, hậu thiên ta nhìn tình huống liên hệ ngươi. Dương Hạo Nhiên nói ngươi ngày mai ước Hàn Lị Lị đi chơi, hậu thiên lại đi ra ngoạn một ngày cũng thuận lý thành chương. Ngụy Minh nghe Dương Hạo Nhiên nói như vậy, liền đồng ý xuống. Theo sau, Dương Hạo Nhiên đợi Ngụy Minh mang tai nghe mở một phen trò chơi, đi ra gian phòng băng Ngụy Minh đóng cửa lại lén lút chiều phòng bếp chạy đi. Xào rau du tư tiếng bùm bùm, một cái yểu điệu đẫy đà Tịnh Ảnh mang tạp dề lật xào lấy vừa hạ hoa rau cần, bận rộn bóng lưng giống như một vị hiền thê lương mẫu. Hà Di, sao cái gì đâu thơm như vậy? Dương Hạo Nhiên đi đến nào Mộc Thần bên người, ánh mắt nhìn về phía hoa lật xào rau cần xào thịt, tay phải thuận theo tự nhiên khoát lên nàng màu mỡ mê người bờ mông vuốt ve, tơ lụa váy liêu đặt ở nàng đẫy đà cặp mông phía trên, nhộn nhạo lên một cỗ thực mê người xúc cảm. Theo lòng bàn tay hóa thành một luồng kích thích tín hiệu truyền tới đầu óc của hắn, xúc cảm cực kỳ thoải mái. Người đứa nhỏ này, đi đường như thế nào lặng yên không một tiếng động. Nào Mộc Thần dọa nhảy dựng, nghe được Dương Hạo Nhiên âm thanh, phương thư giản xuống, mông bị vuốt ve xúc cảm làm nàng theo bản năng nhìn đông nhìn tây, thẳng đến không nhìn thấy con thân ảnh, hoàn toàn buông lỏng xuống. Hà Di, người đừng lo lắng, Ngụy Minh tại gian phòng chơi trò chơi đâu. Dương Hạo Nhiên càng thêm gần sát nào Mộc Thần thân thể, nghe thấy nàng thấm nhân mùi thơm, vuốt ve nàng mông tay phải chuyển thành nhẹ nhàng vuốt ve vân vê mông của nàng thịt, trắng mịn mềm mại xúc cảm làm hắn càng thêm dùng sức lận nàng mông bự. Nào Mộc Thần thành thục phong vận gò má đỏ lên, một bên lật xào lấy đồ ăn, một bên nhỏ giọng nói Hạo Nhiên. Nhẹ chút, gì tại xào rau đâu? Dương Hạo Nhiên nghe trong tay vuốt ve vân vê lực đạo nhẹ một chút, đang lúc nào Mộc Thần cảm giác mông không đau như vậy rồi. Rãnh mông khe hở liền bị một ngón tay hạ trượt xâm nhập, váy tơ lụa đang bị mang theo lõm vào khe mông bên trong, đường kia ngón tay vuốt phẳng nàng hạ thân cánh hoa, nào Mộc Thần thân thể yêu kiều run run, sắc mặt nhiễm lấy từng đợt ửng đỏ, quyến rũ trợn mắt nhìn Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, trách mắng đừng làm rộn, ngày hôm qua ngươi còn không có chơi đã sao. Nào Mộc Thần kiều mị bạch nhãn làm cho Dương Hạo Nhiên tâm nhất. Đáng. Tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói ngươi hạ một bên kia trương miệng nhỏ lại nộn thủy lại nhiều, lão công chơi như thế nào đủ đâu này. Nói, Dương Hạo Nhiên ngón giữa trượt vào Hà Di hai bên cánh hoa bao bọc chung nhẹ nhàng ma sát, không vài cái, hắn cũng cảm giác ngón tay bị Hà Di nội bộ tiết ra mật dịch một chút thấm ướt, dính dính. Bị Dương Hạo Nhiên kẹp lấy váy ngón giữa trêu đùa mềm mại môi âm hộ, nào Mộc Thần gương mặt nóng lên, thân thể yêu kiều một trận mềm yếu, gắt gao kẹp hai chân. Run rẩy âm thanh nhìn Dương Hạo Nhiên lộ ra một chút cầu xin hảo. Nhiên, đừng đùa Di được chứ. Đợi Di sao hoàn đồ ăn. Kia Hà Di muốn như thế nào bồi thường ta. Dương Hạo Nhiên nhìn mặt lộ vẻ ai sắc nào Mộc Thần, nam nhân cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Nào Mộc Thần mặt lộ vẻ do dự, một chút nhỏ giọng nói cùng giống như hôm qua, A Di cho ngươi ngoạn ngực cùng chỗ đó được chứ. Tấn công nào Mộc Thần huyệt dâm, Dương Hạo Nhiên hôm qua đã chơi đùa rồi. Mà nào Mộc Thần bận tâm Ngụy Minh ở nhà, cũng không nguyện ý làm hắn địt, trước mắt Dương Hạo Nhiên tự nhiên bất mãn chân lặp lại trêu đùa, nói ra chính mình yêu cầu Hà Di, còn phải thêm hạng nhất, ngươi dùng miệng giúp ta bắn ra như thế nào đây? Cái này không phải là bú liếm sao? Nào Mộc Thần chưa thấy qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, tâm lý cũng không tình nguyện, cảm thấy bẩn, lại sợ nói thẳng bị thương đứa nhỏ này tâm, uyển chuyển cự tuyệt nói Hạo Nhiên, A Di không như vậy làm quá, chưa quen thuộc, nếu không cùng giống như hôm qua, A Di dùng tay giúp ngươi. Nói, nào Mộc Thần vụng trộm quan sát Dương Hạo Nhiên sắc mặt, thấy hắn gương mặt thất lạc bộ dạng, lại vô tâm không đành lòng, nói bổ sung ngươi nếu không sợ A Di biến thành ngươi không thoải mái lời nói, cũng có thể. Có thể. Dương Hạo Nhiên chớp mắt theo thất lạc chuyển thành vui sướng vậy thì tốt quá, Hà Di, ta yêu ngươi. Nói, Dương Hạo Nhiên chữ một ngụm nào Mộc Thần hai má, đổ chọc nào Mộc Thần một trận nóng mặt. Gặp Dương Hạo Nhiên cao hứng giống đứa bé, nào Mộc Thần nghĩ lại ở giữa cảm thấy cấp đứa nhỏ này bú liếm lời nói, khả năng chính mình cũng không có như vậy phản cảm. Chương 220 khiêu khích Hà Di. Được đến nào Mộc Thần lời hứa về sau, Dương Hạo Nhiên liền không tiếp tục động thủ động cước, một bên nhìn Hà Di bận rộn xào rau, ngẫu nhiên còn giúp chút ít bận rộn, đưa đồ gia vị nước tương cái gì, một bên thuận miệng cùng Hà Di nhàn rỗi phiếm vài câu. Hai người trừ bỏ tuổi thượng giống mẹ từ bên ngoài, thân thiết khăng khít câu thông mà càng giống thanh lữ. Nam đẹp trai nhiệt tình, nữ xinh đẹp ôn huyền, tự nhiên hào phóng. Đợi Hà Di xào rau thu chất lỏng, tháo xuống tạp dề treo đến bức tường nóc phía trên, Dương Hạo Nhiên ôm sắc mặt biến hồng nào Mộc Thần đến phòng ngủ chính. Vừa đóng lại phòng ngủ chính môn khóa trái, Dương Hạo Nhiên ôm Hà Di eo thon, không cho phép kháng cự hôn lên nào Mộc Thần nở nang môi hồng, tham lam hút chóp mũi truyền đến từng trận mùi thơm, cạy ra nàng hàm răng xâm nhập khuê phòng lôi cuốn mềm mại lưỡi thơm triền miên, ôm eo nhỏ dưới tay phải trượt vào Hà Di ngạo nghễ vỉnh lên màu mỡ mông vuốt ve. Nào mộc thần trước ngực kia hai luồng mềm mại to lớn bộ ngực sữa. A, ân. Nào mộc thần bị Dương Hạo Nhiên lôi cuốn từng bước áp đảo tại giường lớn phía trên, hồng màu nâu cuộn sóng cuốn tóc dài như thác nước tán ở trên giường, ánh mắt nàng khép hờ, má choáng váng ửng hồng, sụi lơ thân thể yêu kiều vô lực thừa nhận Dương Hạo Nhiên chiêu đùa. Thẳng đến thoáng cảm giác hít thở không thông, nào mộc thần mở mắt thoáng xô đẩy bờ vai của hắn, Dương Hạo Nhiên hợp thời buông lỏng ra nàng miệng nhỏ, nàng kiều diễm ướt át gò má chiêu đùa Hà Di, ngươi nhìn ngươi mặt đỏ như một cái tiểu nữ sinh tựa như, ngươi không cùng cái kia họ Lý trải qua giường sao? Không có. Nào mộc thần oán trách lườm hắn liếc nhìn một cái, nàng cũng không phải là bởi vì nam nữ ở giữa thân thiết mặt đỏ, mà là bởi vì bị một cái tuổi có thể khi nàng con cậu bé tiết ngoạn xấu hổ. Mà nam hài này vẫn là nàng con bạn học cùng lớp kiêm bằng hữu, cho nên mỗi lần nào mộc thần cùng hắn thân thiết liền có khả năng khó có thể ức chế sinh ra mãnh liệt xấu hổ cảm giác cùng vi phạm đạo đức cảm giác, kích thích nàng tình dục cùng khoái cảm. Nghe được Hà Di trả lời, Dương Hạo Nhiên nội tâm dục vọng càng thêm mãnh liệt, khát vọng chiếm lấy cái này trên danh nghĩa thuộc về Lý Tùng Mỹ thuộc phụ. Nghĩ thời điểm còn không thành thục, Dương Hạo Nhiên cố nhịn xuống đến, tay dò vào nào mộc thần đáy quần, sờ soạng nàng hơi lộ ra ướt át vị trí, hai ngón tay vuốt phẳng nàng cánh hoa, kích thích nàng tình dục, mở miệng nói Hà Di, người phía dưới lại ướt nga, muốn hay không làm lão công cắm đi vào. Ân, ngày hôm qua đã bị hắn chơi đùa, trước mắt nào mộc thần không có nhiều kháng cự, sắc mặt hồng nhuận theo tiếng xuống. Dương Hạo Nhiên ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại xâm nhập kia hai bên cánh hoa khe hở chung gần sát âm vật của nàng vuốt phẳng, tiếp tục kích thích nàng tình dục, kia mềm mại màu hồng phấn thịt lồi bị ngón tay không ngừng ma sát cùng chen ép, kích thích nào mộc thần kìm lòng không được phát ra một tiếng rên rỉ, hai má nhộn nhạo dâm mỹ xuân sắc, ánh mắt mê ly nhìn Dương Hạo Nhiên tuấn tú gò má. Dương Hạo Nhiên cười hắc hắc nói làm lão công cắm vào ngươi nơi nào đâu này. Nói ngón tay hắn thượng lực đạo tăng thêm một chút, chèn ép nàng âm hộ phấn nộn quả cầu thịt không ngóc đầu lên được. Phía dưới, chấm phẩy. Hà Di, phía dưới nơi nào đâu này. Nào mộc thần biết nam hài trước mắt đang chiêu chính mình, có thể bị kích thích mẫn cảm khu vực, tình dục xông lên đầu, như ma quỷ tại nàng bên tai nói nhỏ, cám dỗ nàng nói ra cái kia xấu hổ tự, ngón tay ma sát tốc độ tăng lên. Kia kích thích cảm càng thêm mãnh liệt, nàng đáy lòng dâng lên khát vọng mãnh liệt, sắc mặt đỏ bừng ma xui quỷ khiến phía dưới môi hồng hộc ra chữ kia. Âm hộ, giống như mở ra ma quỷ đại môn, nào mộc thần sắc mặt nhiễm lấy đầy trời ửng hồng, ánh mắt bán đóng, không dám nhìn thẳng trước mắt cậu bé trêu tức ánh mắt. Âm hộ, Dương Hạo Nhiên còn không nghĩ buông tha trước mắt xinh đẹp phong cảnh tuyến, cười tà chiều nàng hỏi ai âm hộ à? A Di. Nào mộc thần tế như ruồi muỗi đáp. Kia A Di là cái gì âm hộ đâu này? Dương Hạo Nhiên một bên nghiền ngẫm nói, một bên hai ngón tay chuyển thành bóp âm vật của nàng trà sát. Ân. Nào mộc thần bị mãnh liệt kích thích cảm nhịn không được rên gì một tiếng, ánh mắt bị bắt mở, mọng nước nhuận con ngươi mị nhãn như tơ nhìn Dương Hạo Nhiên, đôi môi khẽ mở A Di không biết. Có phải hay không mã tự bên cạnh cái kia? Ân. Chữ gì? Tao. Lặp lại lần nữa. Hà Di, người muốn cho lão công cắm vào ngươi cái gì âm hộ? Dương Hạo Nhiên sắc mặt dần dần hưng phấn, nhìn đoan trang ôn huyền Hà Di lộ ra trước mắt bước này dâm mỹ mị thái, hắn dưới hông xương phi khó nhịn. Ma quỷ lỗ hồng bị mở ra, nào mộc thần cố nhịn nội tâm xấu hổ, tâm linh tùy tùng kia ma quỷ ban cho xa đọa khoái cảm, thốt ra hô huyệt dâm, Hạo Nhiên, cầu ngươi cắm vào A Di huyệt dâm. Nàng nhìn trước mắt đại nam hài, ngữ khí lộ ra một chút cầu xin. Ỏm ọp một tiếng, Dương Hạo Nhiên khép lại lưỡng ngón tay theo tiếng cắm vào nào mộc thần huyệt dâm, mới vừa vào nhập, hai người bọn họ ngón tay liền bắt đầu dồn dập quất cắm Hà Di huyệt dâm, không cho nàng một tia nhàn rỗi khoảng cách. A ân è hèm, nào mộc thần phát ra thỏa mãn thở gấp, ánh mắt giãn ra, từng trận thỏa mãn tà âm theo nàng môi hồng phát ra, Dương Hạo Nhiên cởi bỏ khóa kéo thốn quần lót đến đầu gối, một tay hai ngón tay tiếp tục tấn công Hà Di huyệt dâm, xen lẫn dâm mỹ ỏm ọp tiếng tiến lui lui. Dâm thủy vẩy ra, một tay kéo qua nào mộc thần mềm mại tay ngọc đặt ở dương vật, ý bảo nàng tuốt. Đợi Hà Di nghe lời tuốt hắn côn thịt về sau, từng trận cảm giác thoải mái trào lên Dương Hạo Nhiên trong lòng, hắn nhàn hạ tay leo lên Hà Di nằm thẳng hai ngọn núi loan, năm ngón tay cầm không được một ngọn núi, cách quần áo mềm mại xúc cảm có ngăn cách. Lúc này nào Mộc Thần nhận thấy Dương Hạo Nhiên ý đồ, nhàn rỗi tay ngọc kéo xuống bả vai một bên cạp váy, Dương Hạo Nhiên lĩnh ngộ, đang kéo xuống nàng thơm ngon bờ vai một bên khác váy đai an toàn, lôi kéo bộ ngực sữa lộ ra cổ thấp lỗ thủng, Dương Hạo Nhiên vói vào đẩy ra áo ngực năm ngón tay đại trương đại lực xoa nắn nào Mộc Thần tuyết trắng vú to. Hà Di, người vú sữa lớn như vậy, xuất môn có hay không bị người đi đường nhìn trộm quá? Dương Hạo Nhiên một tay chào bóp nàng vú to, mềm mại xúc cảm, năm ngón tay mỗi lần nén chào bóp xuống, tuyết trắng vú thịt theo hắn khe hở tràn đầy mà ra, trắng nõn thẳng tắp vú to tại tay hắn thượng tựa như diện đoàn vậy biến hóa các loại dâm mỹ hình dạng. Ẻ hèm có ân a Hạo Nhiên ân đừng cắm vào nhanh như vậy. Chậm một chút ân a. Nào Mộc Thần xinh đẹp gò má xuân tình nhộn nhạo, đôi mắt mê ly nhìn lên Dương Hạo Nhiên, dưới hông hai đầu chân đẹp gấp khúc thành M hình, muốn cự tuyệt lại như mời chào thừa nhận hắn giở trò trêu đùa chính mình thân thể yêu kiều, mà nàng một cái tay ngọc đưa đến cậu bé dưới hông tuốt Dương Hạo Nhiên đại côn thịt. Chương 221 hữu mẫu bú liếm. Hắc hắc, Hà Di, bọn họ là muốn chơi vú của ngươi, nói cho lão công, người vú lớn thuộc về ai à? Dương Hạo Nhiên chợt dùng sức nắm nào Mộc Thần vú to. Từng đoàn trắng mịn vú thịt theo ngón tay hắn trung kịch liệt biến hình, thật lớn lực đạo hình như muốn đem nào Mộc Thần vú sữa bóp vỡ. Đau nào Mộc Thần giữa hai hàng lông mày xuất hiện một tia đau đớn chu, không đợi nàng phản ứng, dưới hông mật bi đồng thời bị Dương Hạo Nhiên hai ngón tay thế đại lực trầm đột nhiên gảy gảy, hăng hái quất cắm, trong suốt dâm dịch từng ly từng tí chiều văng tứ phía. Ân a ngươi a di vú sữa là của ngươi ẻ hèm Hạo Nhiên chậm một chút a a a. Nào Mộc Thần bị kích thích thân thể yêu kiều hơi hơi thượng phục, ửng hồng sắc mặt hơi hơi vặn vẹo kêu to, mông bự ức chế không được khẽ nâng, dưới hông thích âm hộ bị Dương Hạo Nhiên ngón tay điên cuồng quất cắm co giật, mãnh liệt kích thích cảm như bị điện vậy trào lên nàng não bộ, làm nàng đầu óc khoảng khắc trống rỗng, nàng khẽ nâng thân thể yêu kiều thoát ly mặt giường co giật mấy giây sau, giống như nhất quán rỉ ra tê liệt ngã tại trên giường, dưới hông một mảnh hỗn độn, chỉ nghe thấy nàng dồn dập mà sung sướng tiếng thở gấp. Đợi nào Mộc Thần nghỉ ngơi một lát, Dương Hạo Nhiên mới ngấm ngầm hại người hỏi Hà Di, ta địch ngươi thoải mái sao? Nào Mộc Thần theo cao trào dư ôn lấy lại tinh thần, không đợi tinh tế thưởng thức, liền nghe được Dương Hạo Nhiên ý có hướng đến dò hỏi, sắc mặt nàng lưu lại xuân tình, kiều mị róc xương lóc thịt Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, trách mắng người đứa nhỏ này. Như vậy đại lực mở nha, đều nhanh đem A Di chơi hỏng. Nghe nào Mộc Thần giống như sân giống như hỉ oán trách, Dương Hạo Nhiên cười hắc hắc làm sao biết chứ? Ta nhìn A Di không phải là thích tìm không thấy Nam Bắc sao? Dương Hạo Nhiên rõ ràng thẳng thắn lời nói, làm nào Mộc Thần khuôn mặt đỏ lên, nhớ tới chính mình cao trào khi không chịu nổi tư thái, gương mặt một trận nóng lên. Hà Di, Dương Hạo Nhiên kéo lấy khôi phục một chút thể lực nào Mộc Thần chuyển tới dưới giường, nâng lấy to dài dương vật đến nào Mộc Thần thành thục xinh đẹp gò má lắc lư Hạo Nhiên, người phía dưới như thế nào lớn như vậy? Chẳng sợ nào Mộc Thần không phải là lần thứ nhất nhìn thấy đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, mà khi giữ tợn quy đầu gần trong gang tấc thẳng đỗi gò má nàng vẫn như cũ cảm thấy một chút tò mò. Rất nhiều người trưởng thành đều không đạt được cái này nhỏ, không, phải nói đại bộ phận nam tính đều không đạt được cái này nhỏ, lấy Dương Hạo Nhiên tuổi tác càng là tại người cùng lứa chung một con tuyệt trần, chỉ có tại một chút Âu Mỹ quay chụp AV người da đen chung so sánh. Ta cũng không biết a, Hà Di. Sinh trưởng lại lớn như vậy. Dương Hạo Nhiên đối với thay đổi của mình cũng không hiểu ra sao, bất quá bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, hắn thúc giục nói Hà Di, nhanh chút, tha quá lâu Tiểu Minh sẽ phát hiện. Nghe được Dương Hạo Nhiên nhắc tới con, nào Mộc Thần đáy lòng dâng lên một tia vội vàng, cũng không kịp tò mò, hai cái trắng nõn tay mềm nắm lấy bổng căn trước sau tuốt vài cái, chán thấp đến ngậm quy đầu khoảnh khắc, gai mũi mùi hôi thối làm nàng một trận buồn nôn, nàng cố nhịn ghê tởm cảm giác. Tại Dương Hạo Nhiên thoải mái rên rỉ bên trong, ngậm to dài vô cùng côn thịt kế tiếp nuốt vào, to lớn tròn trịa đại quy đầu đem khoang miệng của nàng hoàn toàn nhồi vào, mơ hồ có thể nhìn thấy nàng gò má hướng ra phía ngoài nhô ra hiện ra một cái nấm trạng dấu vết. Ân, Hà Di, động một cái. Dương Hạo Nhiên nhìn ngồi cho hắn bú liếm Hà Di, nội tâm không có chút nào thương tiếc, ngược lại cảm giác nàng hẳn là quỷ chứa dương vật mới đúng. Bất quá bây giờ vừa mới bắt đầu. Dương Hạo Nhiên cũng không có trông cậy vào nào Mộc Thần nhiều nhu thuận nghe lời. Đường, là từng bước đi. Nghe Dương Hạo Nhiên thúc giục, nào Mộc Thần mắt đóng lại bắt đầu phun ra nuốt vào đứa nhỏ này đại côn thịt, nàng phun ra nuốt vào tần suất cũng không nhanh, hình như tại thích ứng to lớn thân gậy cùng với gai mũi mùi hôi thối tại khoang miệng nhồi vào cùng cảm giác khó chịu. Hương trượt đầu lưỡi vi liếm to dài thân gậy, mỗi lần liếm đến kia trơn mượt quy đầu, kia mùi hôi thối càng thêm rõ ràng, đèn thản tâm bên ngoài con. Hút một chút, Hà Di. Dương Hạo Nhiên chỉ điểm lần đầu bú liếm nào Mộc Thần ngậm vào thời điểm trước hút mút một chút, phun đi ra thời điểm đầu lưỡi liếm hạ quy đầu lại ngậm vào, tê. Thoải mái, chính là như vậy, Hà Di, chậm rãi sẽ đến, không cần cấp bách, bảo trì hiện tại tiết tấu, Tiểu Minh không có nhanh như vậy phát hiện. Nào Mộc Thần hồng màu nâu cuộn sóng cuốn tóc dài tùy theo nàng chán trước sau phun ra nuốt vào mà lay động, từng đợt tóc đen dính tại nàng gò má phía trên, vì nàng dâm mỹ bú liếm tăng thêm mấy phần quyến rũ. Phun ra nuốt vào ỏm ọp tiếng cùng hút mút thời điểm phát ra xì xì tiếng giống như hòa âm, tại Dương Hạo Nhiên bên tai đàn hát. Ỏm ọp, xì xì, ỏm ọp, xì xì. Dương Hạo Nhiên thích ý vuốt ve dưới hông ra sức Hà Di bú liếm kỹ xảo nằm ở người mới trình độ, còn không có mẹ lần thứ nhất vì hắn bú liếm khi cẩn thận cùng hết sức, ít nhất mẹ liếm sạch sẽ hắn quy đầu cảnh câu chỗ tang vật, chẳng sợ không tình nguyện, cũng theo bản năng cấp đứa nhỏ thanh lý sạch sẽ. Kinh nghiệm phong phú Dương Hạo Nhiên cũng không có bao nhiêu khoái cảm, càng nhiều chính là nhìn đến bạn bè mẹ thuần phục tại chính mình dưới hông cấp chính mình bú liếm sinh ra kích thích cảm giác. Tại nào Mộc Thần bú liếm 7-8 phút, cảm giác bắn ý đột kích Dương Hạo Nhiên không có nhẫn nại, đỡ lấy Hà Di đầu rất nhanh chấn động phần hông vài cái, bắn ra. Dương Hạo Nhiên vi híp lấy mắt thể vài giây, rút ra ướt sũng đại dương vật, mà nào Mộc Thần một trận ho kịch liệt về sau. Gương mặt khó chịu che miệng bước chân lảo đảo xoay mở cửa phòng chạy đến phòng vệ sinh đi thanh tẩy khoang miệng. Dương Hạo Nhiên nhìn Hà Di chạy trốn giống như bóng lưng, lại nhìn thấy mặt đất bị nàng ho ra từng ly từng tí màu trắng chất lỏng, có chút tiếc nuối, nếu Trầm Di lời nói, chẳng sợ giải rác tại tinh dịch nàng đều quỳ liếm sạch sẽ những cái này quý giá tinh dịch. Mà Ngụy Minh mẹ nào Mộc Thần rõ ràng còn cần từng bước dạy dỗ, mới hiểu được quy củ. Dương Hạo Nhiên cũng không cấp bách. Sớm hay muộn Hà Di hiểu được vào cửa nhà quy. Chương 222. Đợi Ngụy Minh được đến Dương Hạo Nhiên phát tin tức, đi ra gian phòng, nhìn đến trong phòng khách mẹ cùng chụt tại trường đầu hình trên ghế sofa nói chuyện phiếm, hai người tỏa vô cùng gần, mà hắn vừa ra đến, chợt nghe đến mẹ nào Mộc Thần sắc mặt tự nhiên chiều hắn tiếp đón một tiếng. Tiểu Minh, vừa nghĩ gọi ngươi đấy, đồ ăn sao tốt lắm, chúng ta ăn cơm đi. Buổi chiều sau khi tan học, dưới ánh mặt trời ánh chiều tà chưa từng như này nắng, biết được quốc khánh nghỉ 7 ngày, hưng phấn đám học sinh quần tam tụ ngũ, cầu bả vai đáp lưng như thủy triều trào ra trường học đại môn. Trên đường nhộn nhịp, đám học sinh tiếng bước chân, tiếng nói chuyện đan vào tại cùng một chỗ, tạo thành một bài thanh xuân hòa âm. Dương Hạo Nhiên tại cửa sân trường cùng Ngụy Minh, Thế Văn phân biệt về sau, một mình ngồi giao thông công cộng về nhà. Buổi tối, người một nhà vây quanh trên bàn ăn phong phú thức ăn vừa ăn một bên thảo luận. Hạo Nhiên, Giao Giao, ta và các ngươi mẹ thương lượng qua rồi, vé máy bay đều định tốt lắm, ngày mai chúng ta thứ nhất chạm liền ngồi máy bay đến Tam Á bờ cắt ngoạn 2 ngày, sau đó thứ hai đứng ở chuyển tới Thái Sơn đi bò. Trên bàn ăn, Dương Phụ nói liên miên lại nhải giảng thuật toàn bộ người nhà quốc khánh du lịch quy hoạch, hắn đầy mặt cao hứng chi sắc, hiếm thấy uống một chút ít rượu, sắc mặt biến hồng. Liên tục vài ngày tăng giờ làm việc tạo thành mỏi mệt cũng che giấu không nổi hắn trong mắt sáng rọi. Dương Hạo Nhiên yên lặng đang ăn cơm, như một cái tiểu trong suốt, hắn rõ ràng đây là lão ba trước sự thật, trước mắt chính mình nói cái gì cũng không sửa đổi được, chỉ có tối đi tìm mẹ thương thảo, cầu thông ra một cái lưu trình đi ra. Nếu như đúng như Trầm Di nói, mẹ vì đồng ý hắn SM trò chơi nhất định sẽ không theo lão ba đi ra ngoài du lịch, trễ như thế thượng mẹ khẳng định không có khả năng cự tuyệt đề nghị của mình. Dương Hạo Nhiên suy nghĩ, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chỉ muốn nhanh chút kết thúc bữa cơm này, đi tìm mẹ thương nghị giải quyết nội tâm lo lắng không yên. Bà bà, sáng sớm ngày mai hơn mấy điểm vé máy bay. Dương Mộng Giao nghe lão ba giảng thuật, trong mắt có khát khao cùng mong chờ. Nghe được nữ nhi dò hỏi, Dương Văn Phó khẽ nhấp một miếng chân quý rượu ngon, để chén rượu xuống hướng về Dương Mộng Giao cười nói Giao Giao, ngày mai 9 giờ vé máy bay. Đêm nay cần phải đi ngủ sớm một chút, còn có Hạo Nhiên. Nói Dương Văn Phó nhìn về phía yên lặng ăn cơm con dặn dò Hạo Nhiên, người cũng muốn đi ngủ sớm một chút, đêm nay cũng đừng thức đêm rồi. Bà biết ngươi trước kia thường xuyên thức đêm chơi game, cũng chính là mẹ ngươi quản ngươi sau mới tốt nữa một điểm. Đêm nay liền nghe lời một chút đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai thượng chúng ta người một nhà. Ân, đã biết lão ba. Dương Hạo Nhiên lần thứ nhất biết mặt ngoài ôn như vậy Nhã lão ba lần thứ nhất có vẻ như một cái nói lao, giống như chỉ không hề ngừng nói chuyện mới có thể phát tiết nội tâm tâm tình kích động cùng mỏi mệt. Điều này cũng bên cạnh phản ứng lão ba nội tâm chính xác là thập phần để ý lần này cả nhà du lịch, truy đuổi đến cùng điểm, là muốn cùng mẹ hòa hảo tốt đẹp nguyện cảnh. Dương Hạo Nhiên liếc mẹ liếc nhìn một cái, Liễu Nhược Hy như thơ như họa tuyệt mỹ khuôn mặt, thần sắc lạnh nhạt, nhai kỹ nuốt chậm đang ăn cơm, cùng lão ba hưng phấn chi sắc hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Dương Hạo Nhiên trong lòng vừa động, lập tức có một chút sức mạnh, ai? Dương Văn Phó nói bỗng nhiên liếc về bên người Liễu Nhược Hy lạnh nhạt gò má, cùng ngày hôm qua ôn nhu xử như hai người, Dương Văn Phó nói chuyện cũng không khỏi một chút, kỳ quái nói Nhược Hy, làm sao vậy? Như thế nào mất hồn mất vía? Nha! Liễu Nhược Hy nghe được trưởng phu dò hỏi, lạnh nhạt thần sắc hơi đổi, hướng về trưởng phu cười nói không có gì, công ty thượng sự tình. Nhược Hy, thậm chí nghỉ lễ quốc khánh rồi hả? Công ty đã xảy ra chuyện gì sao? Dương Văn Phó gương mặt quan tâm hỏi. Liễu Nhược Hy sắc mặt cứng đờ, theo sau lạnh nhạt tự nhiên nói không có gì, chính là hôm nay xử lý công vụ, tài vụ bên kia báo sổ sách cùng thực tế có điều xuất nhập, lậu thu một nhà công ty tiền hàng. Nói dối là vĩnh viễn không có giới hạn, gắn một cái dối, liền muốn vì cái này nói dối hợp lý tính đi biên. Chế vô số nói dối tạo thành một tấm lưới, mà Liễu Nhược Hy bây giờ rõ ràng liền tiến vào chương này võng. Nghe được thê tử giải thích, Dương Văn Phó cũng không có hoài nghi, thê tử tính cách thiên lãnh đạm, bình thường khinh thường ở nói dối, huống chi là chuyện nhỏ này. Tại đây đốn cơm chiều sắp đi vào kết cục thời điểm Liễu Nhược Hy nhìn về phía trượng phu, sắc mặt thoáng có một chút không tự nhiên. Hơi chuyển lướt qua, chấn định nói Văn Phó, sáng sớm ngày mai thượng ngươi và Giao Giao đi trước, hơn một tháng, ngày mai ta muốn mang Hạo Nhiên đi bệnh viện phục tra một chút, đừng lưu lại cái gì di chứng, hậu thiên ta sẽ cùng Hạo Nhiên đặt vé máy bay đi qua. Nghe được thê tử lời nói, Dương Văn Phó có chút ngoài ý muốn, còn phía dưới bị thương sự tình hắn là biết, đi bệnh viện thăm quá nhi tử. Mặc dù hắn không rõ ràng lắm cái gì nguyên nhân tạo thành, có thể nam tính dương vật bị thương có thể lớn có thể nhỏ. Nặng sẽ ảnh hưởng nối dõi tông đường, cho dù là về sau kết hôn đều có khả năng trở thành một vấn đề, nhẹ cũng không nói. Liên lụy đến con dương vật di chứng vấn đề, Dương Văn Phó cũng không dám bảo đảm con về sau không có việc gì, nhất định phải đến chuyên nghiệp bệnh viện cẩn thận kiểm tra qua sau mới yên tâm. Hắn thoáng suy nghĩ một chút, cơ hồ không có bao nhiêu do dự liền đáp ứng xuống, dù sao đây là quan hệ con chung thân vấn đề đại sự. Ân, Nhược Hy. Ngươi ngày mai mang Hạo Nhiên đến bệnh viện cẩn thận kiểm tra một chút, đừng lưu lại cái gì di chứng. Dương Văn Phó nói chuyện nhìn về phía con dặn dò ngươi hậu thiên sẽ cùng mẹ đặt vé máy bay, ba ba cùng Giao Giao trước hết các ngươi từng bước đi qua Tam Á. Dương Hạo Nhiên cố nhịn ý mừng, nhu thuận gật đầu, hắn nội tâm vui sướng như kinh đào hải lãng, mặt ngoài cũng không dám biểu lộ một chút ít. Hắn không nghĩ tới mẹ cũng không cần tìm hắn thương nghị, liền tìm đến như vậy hoàn mỹ lấy cớ. Hoàn mỹ đến giả ba căn bản không có lý do để phản đối. Duy nhất làm hắn kiềm chế đúng là, nghe mẹ ý tứ, hậu thiên hai người còn muốn đến Tam Á cùng lão ba hội hợp. Lão ba đến Tam Á là mở tam gian phòng ở giữa, hắn một gian, Giao Giao một gian, còn lại cũng không phải là lão ba cùng mẹ một gian. Mẹ là thuộc về hắn độc chiếm, hắn tuyệt không cho phép bất kỳ cái gì nam tính sẽ cùng mẹ có tiếp xúc thân mật. Chẳng sợ này một người là hắn lão ba. Hắn suy nghĩ có một cái quyết định. Dương Mộng Giao là biết ca ca phía dưới là toàn bộ bình thường, có thể nàng cũng không hiểu có hay không di chứng, nghe được ba mẹ đàm luận, nàng lo lắng nhìn Dương Hạo Nhiên. Hy vọng ca ca không có việc gì. Chương 223 mẹ con đêm tán gẫu. Cơm chiều sau khi kết thúc, cha và giống như hôm qua giúp đỡ mẹ thu thập bát đũa, không có cấp Dương Hạo Nhiên biểu hiện cơ hội, hắn đành phải tốt trở về chính mình gian phòng. Thời gian như nước chảy lặng yên rồi biến mất, đến buổi tối lúc 12 giờ. Ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh, xa hơn chỗ có thể thấy được cao lầu đại hạ đèn neon lập lòe, như là vô số đầy sao hội tụ thành một đầu sáng chói dải băng, chiếu sáng toàn bộ tòa thành thị. Mà ở này yên tĩnh đen nhánh xó xỉnh, một bóng người lén lút đẩy cửa phòng ra, dựa vào điện thoại đèn cẩn thận lướt qua hành lang, đi đến lầu 2 phòng ngủ chính trước của phòng. Dương Hạo Nhiên giống như nhất tên trộm vậy vặn vẹo khóa cửa, làm hắn vui sướng chính là môn không có bị khóa trái, hắn lặng yên không một tiếng động mở cửa, đập vào mắt một màn làm hắn sợ ngây người. Liễu Nhược Hy nghĩ đến đối với trượng phu lừa gạt, Tâm tình phiền muộn phía dưới không thể đi vào giấc ngủ, một thân một mình đứng ở phía trước cửa sổ bình tĩnh chăm chú nhìn xa xa phía chân trời treo cao minh nguyệt. Sáng tỏ ánh trăng vầy tại mặt nàng, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt như yên tĩnh mặt hồ, da rẻ trắng nõn như ngọc, như đồ sứ vậy lộ ra nhàn nhạt ánh sáng lạnh, vô thanh vô tức ở giữa, toát ra một loại rời xa huyên náo xa cách cùng thanh nhã. Tựa như một vị vô ý lưu lạc nhân gian tiên tử, siêu phàm thoát tục, không nhiễm bụi bẩm. Dương Hạo Nhiên nhìn đến này tuyệt mỹ một màn sợ ngây người, thiếu chút nữa hắn đều phải cho rằng mẹ muốn tùy theo mờ mịt ánh trăng thuận gió đi qua. Liễu Nhược Hy không có xoay người nhìn con, tại một cái không ngủ người trước mặt mở cửa, cho dù là chuyên nghiệp kẻ trộm đều phải mặt lộ vẻ cười khổ. Mà đã trễ thế này còn xâm nhập phòng của nàng lúc, Liễu Nhược Hy hiểu rõ trong lòng. Dương Hạo Nhiên cẩn thận đóng cửa lại, đi đến mẹ bên người, nhìn lãnh diễm tuyệt mỹ mẹ, nhất thời không dám lớn tiếng ngữ, sợ kinh thiên thượng người. Hắn cẩn thận hỏi mẹ, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Liễu Nhược Hy tự nhiên không có khả năng cùng con kể ra tâm ở giữa phiền muộn, ngữ khí bình thường hỏi ngược lại ngươi cũng không. Không ngủ ắc hắc, Dương Hạo Nhiên lúng túng khó xử cười cười, tìm lời nói mẹ, ngươi hôm nay là như thế nào nghĩ ra như vậy hoàn mỹ lấy cớ. Tiểu quá bội phục ngài, đối với ngài kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn, liêm miên không dứt. Được rồi, bụng liền về điểm này mực, còn muốn tới lui lui khoe khoang. Liễu Nhược Hy nghiêng miết liếc nhìn một cái da mặt dày con, không kiên nhẫn vẫy tay đánh gãy hắn, hỏi ngươi tìm mẹ chuyện gì. Dương Hạn Nhiên luôn cảm thấy chính mình không xứng với mẹ, nếu như nói mẹ là thiên thượng minh ngọc, rạng rỡ xinh. Huy, hắn chính là âm u nhúc nhích bò sát con run. Trùng hợp bị Minh Ngọc ánh chiều tà chiếu quá, liền cảm giác chính mình có thể cùng Minh Ngọc tôn nhau lên huy. Đối mặt mẹ dò hỏi, Dương Hạo Nhiên cân nhắc một chút nói mẹ, tiểu nhìn ra, người nội tâm rõ ràng là không tình nguyện, vì sao còn muốn đưa ra cùng ta ngoạn cái loại này trò chơi. Ngươi và Trầm Di có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Dương Hạo Nhiên nói đúng mẹ hai mặt sự tình, giấu giếm chính mình, mà Liễu Nhược Hy trong mắt, cho rằng con đã biết chút gì, lông mày nhíu lại. Hỏi Thẩm Thanh có phải hay không cùng ngươi nói chút gì? Ân. Dương Hạo Nhiên gật gật đầu Trầm Di cùng ta nói ngươi cùng nàng có việc giấu giếm ta, nàng khó mà nói muốn từ ngươi chính mồm nói cho ta. Sau khi nói xong, Dương Hạo Nhiên gương mặt không yên. Liễu Nhược Hy lập tức trầm mặc. Một lát sau, đang lúc nàng mở miệng dục nói cái gì đó, Dương Hạo Nhiên không nhẫn nại được nói ra suy đoán của mình. Mẹ, ngươi có phải hay không có hai mặt? Liễu Nhược Hy. Liễu Nhược Hy nghe được Dương Hạo Nhiên suy đoán, khoảnh khắc ở giữa yên tâm bao bọc, nàng biết Thẩm Thanh vẫn là biết chuyện lý, chưa cùng con lộ ra về đọa thiên sứ trò chơi tồn tại. Liễu Nhược Hy ngoài ý muốn liếc con liếc nhìn một cái, thản nhiên nói ngươi vì sao suy đoán như vậy. Dương Hạo Nhiên có lý có cứ nói bình thường mẹ là căn bản không muốn cùng ta thân thiết, thuộc về xem ta liếc nhìn một cái liền chê ta phiền cái loại này, có thể tuần trước đêm đó, mẹ biểu hiện dâm đãng như vậy. Còn có. Câm miệng. Liễu Nhược Hy lãnh mắt vi mắt híp, nghe được một nửa liền nhịn không được lên tiếng đánh gãy, nàng lạnh lùng ánh mắt làm Dương Hạo Nhiên ngượng ngùng cười, nhìn trông mong mở miệng còn phải lại vì chính mình suy đoán giải thích một câu, Liễu Nhược Hy lại một lần nữa cắt đứt hắn, lạnh lùng nói. Không cần nói, mẹ không có hai mặt, tuần trước chính là mẹ, cùng ngươi đến Thẩm Thanh trang viên cũng là mẹ, chưa bao giờ tồn tại cái gì hai mặt. Nàng nóng nảy. Dương Hạo Nhiên lại bừng tỉnh đại ngộ, cho rằng mẹ là đang tại giấu đầu hở đuôi, càng thêm tỏa thật mẹ có hai mặt suy đoán, mà bây giờ, rõ ràng cho thấy người bình thường cách mẹ, cho nên mới thề thốt phủ nhận. Hắn suy đoán người bình thường cách mẹ có phải hay không cùng dâm phụ nhân cách mẹ có phải hay không có giao dịch gì, hàng ngày từ người bình thường cách mẹ chi phối, chỉ có riêng thời điểm dâm phụ nhân cách mẹ mới xảy ra đến. Mà người bình thường cách mẹ vì phòng ngừa hàng ngày thời điểm bị dâm phụ nhân cách đột nhiên xâm nhập khống chế, làm ra cái gì khó coi sự tình đến, thầm chấp nhận cùng con đề nghị làm trái đạo đức mẹ con loạn luân. Điều này cũng có thể giải thích phía trước người bình thường cách mẹ, vì sao phối hợp hắn đến Trầm Di trang viên, cùng với không hiểu được nửa giờ hạn chế, này rõ ràng không phải là người bình thường cách mẹ cùng dâm phụ nhân cách mẹ ước định tuyến thời gian sao. Các nàng lẫn nhau cùng tồn tại, lẫn nhau ngồi chồm hổm chờ ước định. Cho nên đêm nay người bình thường cách mẹ mới sẽ vì dâm phụ nhân cách một mặt cùng ước định của hắn cùng lão ba nói dối, mục đích đúng là phối hợp dâm phụ nhân cách mẹ tại trong nhà bồi chính mình ngoạn SM trò chơi. Dương Hạo Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, toàn bộ hoang mang nghi ngờ đều làm rõ rồi, nguyên lai đây chính là Trầm Di cùng mẹ cộng đồng giấu giếm chính mình sự tình. Trách không được muốn từ mẹ nói cho chính mình, mà bây giờ, mẹ rõ ràng còn không chuẩn bị hướng chính mình lộ ra chuyện này. Suy nghĩ cẩn thận sự tình mấu chốt về sau, Dương Hạo Nhiên nhếch miệng cười, Liễu Nhược Hy nhìn cười đến giống cái kẻ ngu tựa như con, không lời che chắn, mình là như thế nào sinh ra như vậy cái ngoạn ý. Được đến vừa lòng đáp án về sau, Dương Hạo Nhiên không có khác muốn hỏi được rồi, cái khác sự tình phải chờ tới ngày mai nói, liền bị mụ mụ chạy đi ra. Hắn vui tươi hớn hở trở lại gian phòng nằm xuống đi ngủ, đáy lòng hưng phấn lại làm cho hắn nhất thời chằn chọc chăn trở, không thể ngủ, càng thêm mong chờ ngày mai đến. Đẹp như thiên tiên mẹ, cũng sẽ bị chính mình giống đầu chó mẹ giống nhau dắt tại dưới hông dậy dỗ sao. Đêm nay bóng đêm phá lệ ôn nhu, an ủi vội vàng sao động khó nhịn thiếu niên, tại sáng tỏ ánh trăng bên trong, bất chi bất giác ngủ. Chương 224. Sáng sớm hôm sau, bầu trời dần dần theo mông lung lam màu xám điều giao qua thanh nhã xanh thẳm sắc, phảng phất là thiên nhiên điều sắc mâm thượng vừa mới vẽ loạn lên một tầng tươi mát sắc thái. Ánh nắng mặt trời xuyên qua tầng mây khe hở, rơi xuống loang lổ quang ảnh, cấp đại địa khoác lên một tầng màu vàng áo lụa. Xa xa chiếm cứ sắt thép thành thị tại nắng sớm chiếu rọi xuống, hình dáng dần dần rõ ràng, trình tự rõ ràng, phảng phất là ngủ say chung cự nhân, dần dần tô tỉnh lại. Đi tới tam nghiệp lữ khách thỉnh chú hơi thở, ngài cưỡi K3213 chuyến bay, vào khoảng mấy giờ toàn bộ cất cánh, xin các lữ khách đến cửa lên phi cơ. Sân bay, radio truyền ra chuyến bay tin tức thông báo. Cửa lên phi cơ, sắp đăng ký các lữ khách sắp xếp đội ngũ thật dài, tại nhân viên công tác dưới sự chỉ đạo, lục tục đi vào cửa khoang. Dương Hạo Nhiên cùng mẹ nhìn theo lão ba cùng Giao Giao đi vào máy bay cửa khoang. Một lát sau, máy bay động cơ phát thanh ra đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh, cùng với dòng khí gào thét âm thanh, máy bay ở chân trời giống như một chỉ thật lớn chim chóc càng lúc càng xa, hai mẹ con nhân nhìn theo máy bay biến mất ở chân trời tuyến. Nhìn thấy trượng phu cùng nữ nhi an toàn cất cánh, Liễu Nhược Hy yên tâm băn khoăn, nhìn bên người Dương Hạo Nhiên nói đi thôi, về nhà. Nghe được mẹ lời nói, Dương Hạo Nhiên kiềm chế hưng phấn lập tức lộ ra, mà xem như mẹ Liễu Nhược Hy tuyệt mỹ gò má tại sáng sớm ánh sáng trung lộ ra nhàn nhạt ửng đỏ. Trên xe, Liễu Nhược Hy lái xe, Dương Hạo Nhiên ra mặt dày ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ánh mắt thường thường liếc trộm lái xe thần thái tự nhiên mẹ. Hẹp hòi không gian bên trong, không khí nhất thời có vẻ kiều diễm, mẹ, này giống như không phải là hướng đến ra phương hướng. Dần dần, Dương Hạo Nhiên nhìn thấu không thích hợp, nhắc nhở. Phía trước vừa vặn trải qua một cái đèn xanh đèn đỏ, cảnh giang tiểu khu phương hướng hẳn là thẳng đi, có thể Liễu Nhược Hy vòng. Đạo đến tả giao lộ, trước đi ăn cơm. Liễu Nhược Hy nhàn nhạt giải thích một câu, liền không lý một lát tử, tự mình lái xe đến Vạn Thịnh quảng trường. Đến bãi đậu xe dưới đất sau khi đậu xe xong, hai mẹ con theo xe ra bên trong đến, hướng về thương trường đi đến. Quốc khánh ngày nghỉ thời kỳ du nhân phần đông, nhộn nhịp, hai mẹ con nhân một đường đi đến thương trường, hấp dẫn phần đông ánh mắt của người đi đường. Thật sự là Liễu Nhược Hy tinh xảo như tranh vẽ dung nhan, khí chất thanh lãnh, thần sắc ung dung mà bình tĩnh, thích hợp nhân nhìn trộm hờ hững nhìn tới, giống như như núi cao trầm ổn, hình như vô luận gió táp mưa sa, luôn có thể bảo trì phần kia độc đáo ý vị. Nàng người mặc quần áo thanh nhã màu trắng áo váy, dáng người thướt tha yểu điệu, vóc người bốc lửa tại đầy đủ một ôm eo nhỏ hai bên thoải mái phập phồng phát họa hình thành một cái gợi cảm hình chữ S đường cong. Nàng thẳng tắp dưới sống lưng, bộ ngực sữa cao ngất sừng sững, tựa như hai tỏa thẳng nhập tận trời núi non đem áo váy nhanh liều ra một chút mắt sáng cao quang, trơn tròn như ngọc, làm người ta không khỏi mơ mộng bao bọc quần áo phía dưới là một đôi hình dạng loại nào hoàn mỹ nguy nga vú to. Tinh tế rất eo đầy đủ một ôm, giống như đón gió phiêu liễu, mềm yếu không xương, to lớn cặp mông tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, tại nhanh liều quần trắng in ra tựa như đào mật hình dạng. Thuận theo ngạo nghễ vểnh lên mật mông hướng xuống, bó sát người váy rũ xuống đùi trung bộ, màu da trong suốt tất chân bọc lấy thon dài đẫy đà chân đẹp. Tinh tế sáng bóng ẩn ẩn lập lòe, đem hai đầu chân đẹp tân trang không chút tì vết. Vú to, eo nhỏ, mông bự, chân đẹp. Lại tăng thêm nàng tuyệt mỹ dung nhan, quả thực cực phẩm trung cực phẩm. Nhưng mà nàng dáng đi thần sắc lại giống như một vị xa không thể chạm cao lãnh hoa, mặc dù cùng tồn tại náo nhiệt phồn vinh quảng trường, lại giống như đưa thân vào hai cái thế giới, theo bên người lướt qua, rốt cuộc chạm không đến đạo kia tuyệt thế mà độc lập tịnh ảnh. cao lãnh mà mị lực bốn phía Liễu Nhược Hy, nàng chấm dứt mỹ dung nhan, độc đáo khí chất, bốc lửa gợi cảm dáng người, cường đại khí chàng, một đường đi đến, hút tình phần đông ánh mắt của người đi đường, không thiếu có thèm nhỏ dãi, ánh mắt tham lam, hoặc nhìn nhìn không rời mắt, vô ý đụng vào nhân, ngược lại là đi theo Liễu Nhược Hy phía sau Dương Ngô nhưng mà, ngược lại thành một cái tiểu trong suốt. Vào thương trường về sau, Dương Hạo Nhiên phương thở phào một hơi, cùng xinh đẹp như vậy mẹ đi tại cùng một chỗ, thật sự là áp lực sơn đại, giống như mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn tại trên người. Nhưng mà Dương Hạo Nhiên trong lòng hiểu rõ, kia một vài người chính là tại xem mụ mụ, hắn. Không quen, mẹ, người có thể thật bình tĩnh. Dương Hạo Nhiên một bên theo lấy mẹ đi hướng thương trường thang máy, một bên nhịn không được trêu nói với người chạm cùng một chỗ, ta giống như đều là một cái tội người. Liễu Nhược Hy nghe vậy không hiểu được nghiêng miết con liếc nhìn một cái, thản nhiên nói đối với người ba tới nói, người cũng không là tội người. Nàng âm thanh lộ ra một loại nhàn nhạt thanh lãnh, phảng phất là tuyết sơn đỉnh gió lạnh. Nhưng loại này thanh lãnh cũng không rét thấu xương, ngược lại làm Dương Hạo Nhiên cảm thấy một loại không hiểu thân thiết cùng thoải mái, hắn hắc. Hắc cười nói lão ba là không phúc tiêu thụ, ta xem như con hắn, tự nhiên nghĩa bất dung từ. Dương Hạo Nhiên một bộ này lý do thoái thác, Liễu Nhược Hy cũng không xa lạ gì, nhưng mà trước mắt nàng nhưng không có cùng lần đầu nghe nói tức giận như vậy, có lẽ là sớm thành thói quen con vô liêm sỉ, nàng lời bình nói ân, lý luận của ngươi tốt lắm, rất thuyết phục tính, mẹ không có ý kiến, đợi sau khi ta gọi điện thoại trưng cầu ngươi một chút ba ba bên kia ý kiến, hắn không có phản đối lời nói, giống như ngươi mong muốn. Nghe mẹ trong lời nói hàm chứa châm chọc, chẳng sợ rõ ràng mẹ căn bản không có khả năng giảng cấp lão ba nghe, Dương Hạo Nhiên cũng dọa nhảy dựng, hắn này đại nghịch bất đạo nói nếu như bị lão ba nghe được, phỏng trừng tựu thành phụ từ tử hiếu danh chàng diện. Hắn thầm nói lão ba tại trên máy bay, hiện tại có thể không đánh được điện thoại. Liễu Nhược Hy chân mày cao lại, còn so sánh với dĩ vãng, tại trước mặt nàng lá gan so với dĩ vãng lớn, truy đuổi đến cùng vẫn là hai người đã xảy ra thực tế quan hệ. Mẫu thân uy nghiêm ở trước mặt hắn có điều yếu bớt. Liễu Nhược Hy chiều hắn hỏi ngươi nếu tôn sùng như vậy bộ này lý luận, như vậy giải quá lịch sử chung có liên quan ở phương diện này ghi lại không vậy? Dương Hạo Nhiên lúng túng khó xử cười mẹ, ta đây nào biết? Liễu Nhược Hy nhất thời không lời, thật lâu sau nói tại Tây Hán thời kỳ sở, Hán thư bên trong, từng có về cổ đại người hung nô có bội nhân luân tập tục ghi lại. Tức phụ chết cưới mẫu, huynh chết cưới tẩu tập tục. Dương Hạo Nhiên hai mắt tỏa sáng, khẩn cấp không chờ được nói lịch sử đều phát sinh qua a, kia lý luận của ta cũng không. Tính đại nghịch bất đạo a. Liễu Nhược Hy đưa ra tự nhiên có thâm ý, nàng nhìn mù quáng tự tin con đả kích nói ngươi còn biết đại nghịch bất đạo. Ta nhìn ra mặt của ngươi đều hậu có thể thế tường. Hơn nữa, ngươi là đang chủ yếu ba ngươi chết sao? Nghe mẹ châm biếm, Dương Hạo Nhiên ngượng ngùng cười, Liễu Nhược Hy lúc này mới tiếp tục nói cái gọi là phụ chết cưới mẫu. Cũng không phải là ngón tay kế thừa phụ thân gia nghiệp con cưới chính mình mẹ đẻ, mà là nói cưới phụ thân tiểu thiếp. Nhìn nhiều thư, lần sau đang nói cái gì lý luận thời điểm cũng không trở thành nói không ra cái một hai. Đả kích hạ con kiêu ngạo khí diễm, Liễu Nhược Hy không nói thêm gì nữa, đợi hai người đến lầu năm nhà kia quen thuộc cơm tây đính, Liễu Nhược Hy tuyển một cái vị trí gần cửa sổ cùng con mặt đối diện ngồi xuống, tại cùng phục vụ viên điểm mấy phần thức ăn về sau, đưa qua thực đơn cấp con hỏi có cái gì không muốn ăn. Dương Hạo Nhiên tiếp nhận thực đơn nhìn một chút, hắn buổi sáng mới ăn qua bữa sáng, hiện đang đến gần tầm 10 giờ, bụng tự nhiên không như thế nào đói, tùy tiện điểm lưỡng phân có lệ mẹ. Hắn biết mẹ là đang trì hoãn thời gian, cũng không muốn cùng hắn ngoạn SM trò chơi, có thể lâm đến bây giờ, hắn cũng không nóng lòng, nhìn mẹ rõ ràng nội tâm hoảng muốn chết lại còn phải giữ vững trấn tĩnh bạch như bộ dạng có khác một phen thú vị. Chương 225. Chờ đợi lúc rỗi rãnh ở giữa nhàm chán, Dương Hạo Nhiên quét liếc nhìn một cái nhà ăn tao nhã trang hoàng, nhìn Liễu Nhược Hy hỏi một câu mẹ, người thường xuyên tới đây ra nhà ăn sao? Hắn nhớ rõ lần trước hai người đến cũng là nhà này nhà ăn, hắn cũng cùng Cơ Du Hy đã tới. Liễu Nhược Hy đang tại nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nghe được con dò hỏi, quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói không bình thường. Vừa nói Liễu Nhược Hy cũng nhìn chung quanh một vòng nhà ăn nội hoàn cảnh. Ngữ khí lộ ra một chút phức tạp nói bất quá nơi này là mẹ cùng ba ngươi lần thứ nhất gặp mặt địa phương, trước kia nơi này là nhất tọa tửu điếm, khi đó ba ngươi tại nơi này kiêm chức nhân viên phục vụ. Dương Hạo Nhiên nghe ra mẹ đối với lão ba còn có mang tình cảm, lập tức chặn miệng, hắn không nghĩ gợi lên mẹ đối với lão ba nhớ lại. Liễu Nhược Hy nói xong cũng nhất thời trầm mặc, nhìn con kia Trương Anh Tuấn gò má, hình dáng lờ mờ con năm đó cái kia động tay đông chân nhân viên phục vụ một chút bóng dáng. Đợi sau khi cơm nước xong, mẹ đi kết sổ sách, Dương Hạo Nhiên đi đến nhà ăn ngoại đi ra vịn lan can đợi nàng. Liễu Nhược Hy sau khi ra ngoài, hướng về con tiếp đón một tiếng, hai mẹ con nhân thuận tiện đi dạo hạ thương trường, Liễu Nhược Hy cấp Dương Hạo Nhiên mua mấy bộ quần áo, còn làm hắn mặc thử một chút, thẳng đến nhìn trong gương. Dáng vẻ đường đường con, mới vừa lòng gật đầu. Thừa kế nàng gen Dương Hạo Nhiên tướng mạo xưng thượng tuấn tú khôi ngô đẹp trai, một chút đóng gói về sau, nhìn qua tuấn tú lịch sự nhân mô cầu dạng. Mặc cho ai nhìn không nó một tiếng xuất tiểu tử. Đợi Dương Hạo Nhiên đổi về nguyên lai hưu nhàn trang về sau, Liễu Nhược Hy dẫn hắn đến lầu ba thương trường nội đưa massage ghế phụ cận. Người ở đây ngồi, mẹ đi mua một ít gì đó. Dương Hạo Nhiên nghi hoặc nhìn thần sắc tự nhiên mẹ, hiếu kỳ nói mua cái gì. Hắn rõ ràng chú ý tới hắn nói xong câu đó về sau, mẹ tuyệt mỹ gò má hai bên lặng yên thăng lên một luồng đỏ bừng, như phía chân trời rực rỡ nắng chiều, duy mỹ mà mê người. Nội y, ngươi ở đây ngồi chờ một hồi, chỗ đó ngươi không thích hợp đi vào. Liễu Nhược Hy bị con thẳng chành chành ánh mắt nhìn khuôn mặt bộ nóng lên, mượn tay gỡ hạ thái dương sợi tóc che giấu hạ gương mặt. Dương Hạo Nhiên nghe mẹ lý do thoái thác, suy nghĩ áo lót của nữ nhân hắn quả thật không thích hợp đi vào. Có thể hắn ở lại ngoài tiệm đợi mẹ không được sao? Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, Liễu Nhược Hy xoay người đi, không chút nào ướt át bẩn thỉu, kia hai chân thon dài giao thoa mại động lúc, đảo mắt liền cách hắn có 7-8 mét khoảng cách. Dương Hạo Nhiên não bộ như sấm sét xẹt qua, chớp mắt bừng tỉnh, đồng thời hắn não bộ cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, trừ bỏ nội y bên ngoài, còn có đạo cụ. Dương Hạo Nhiên ra bên trong là không có dạy dỗ đạo cụ. Dĩ vãng đều là Trầm Di chi kỳ cho hắn chuẩn bị đạo cụ, hắn tư duy thói quen cũng theo bản năng bỏ quên điểm ấy, có thể mẹ không phải là Trầm Di, kia một chút đạo cụ nàng là không có. Nếu như hai mẹ con nhân muốn chơi SM trò chơi, như vậy kia một chút đạo cụ ấn Liễu Nhược Hy tính cách, không có khả năng làm con đi mua, cho nên. Phòng giang, Liễu Nhược Hy không thiếu tiền, hệ thống thương thành có thể hối đoái đạo cụ, muốn tích phân. Suy nghĩ cẩn thận Dương Hạo Nhiên gấp gáp vội vàng đuổi theo. Tại mẹ mới vừa vào thang máy thời điểm đang tùy vài cái muốn vào thang máy xông vào. Liễu Nhược Hy chăm chú nhìn vọt vào Dương Hạo Nhiên, hai mẹ con nhân ánh mắt giao hội, mà giờ khắc này thang máy còn có mấy người, nàng không tốt đàm luận cái gì, đang lúc nàng suy nghĩ có phải hay không quên đi, dùng tích phân hối đoái là được. Dương Hạo Nhiên tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói mẹ, kia một chút đạo cụ là ta muốn dùng, ta muốn tự chọn. Liễu Nhược Hy lập tức minh bạch bị con đoán được rồi. Hơi lộ ra bất đắc dĩ não kém chừng hắn liếc nhìn một cái, vẫn là nhấn 6 lâu cái nút. Thang máy từ từ đi lên đến 6 lâu, cửa thang máy mở về sau, Liễu Nhược Hy trước một bước đi ra ngoài, Dương. Hạo Nhiên vui tươi hớn hở cùng ở sau lưng nàng. Hai người một trước một sau tại 6 lâu cơ hồ đi hơn phân nửa vòng, không có một chút nói chuyện, đi đến lâu quy hoạch một ngóc ngách nghỉ tại điếm trải. Cửa hàng chiêu bài đèn neon dùng mập mờ sắc thái lập lờ một hàng chữ cao cấp trưởng thành đồ dùng điếm. Cửa hàng thu ngân viên chỗ ngồi một cái xóa sạch nùng trang diễm mặt lão bản nương, phong vận vẫn còn, ước chừng 40 hơn tuổi, trong tiệm còn có hai cái ước chừng 20 hơn tuổi nữ hướng dẫn mua viên, tướng mạo bình thường. Đường Liễu Nhược Hy bước vào cửa hàng thời điểm lão bản nương theo bản năng ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Kia hai nữ nhân viên phục viên cần nhờ đi lên chiêu đãi Liễu Nhược Hy thời điểm nàng khoát tay làm cho các nàng bận rộn đi, nàng đi đến Liễu Nhược Hy trước mặt dùng nghề nghiệp tính nụ cười nói ngài khỏe chứ, cần thứ gì. Mắt nhếch lên, lão bản nương nhìn thấy đi theo Liễu Nhược Hy phía sau Dương Hạo Nhiên, chẳng sợ lão bản nương nhìn quen các loại trang diện, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Dương Hạo Nhiên liếc mắt nhìn trong tiệm bố trí, các loại đạo cụ dùng thủy tinh triển quỹ triển lãm, rực rỡ muôn màu. Hắn lướt qua mẹ, chiều lão bản nương hỏi SM đạo cụ có thế nào một chút. A, lão bản nương nghe được Dương Hạo Nhiên dò hỏi kinh ngạc vạn phần, ánh mắt tới tới lui lui tại Dương Hạo Nhiên cùng Liễu Nhược Hy hai người trên mặt dạo chơi, thẳng nhìn xem Liễu Nhược Hy mặt đỏ tai hồng, không khỏi vạn phần hối hận. Lão bản nương hoảng quá thần, như vậy đánh giá khách nhân thập phần không lễ phép, liền vội vàng cấp lưỡng người nói xin lỗi, sau đó lại tiếp tục giới thiệu hai vị theo ta đến. SM đạo cụ trong tiệm có roi da, vòng cổ, cưỡng ép thằng, bịt mắt, nhung cầu bồng, nhét đít, bịt miệng, chấn động bồng, đầu vú kẹp, ngọn nến, trứng dung, dầu bôi trơn. lão bản nương mỗi giới thiệu giống nhau, Liễu Nhược Hy sắc mặt càng đỏ choáng váng một phần, mím môi, không nói được lời nào, Dương Hạo Nhiên đổ nghe hứng thú bừng bừng, ngẫu nhiên còn truy vấn lão bản nương vài câu. Lão bản nương cảm giác này một đôi tổ hợp như thế nào nhìn nói như thế nào đều có một loại kỳ quái ý vị, đặc biệt mặt không biểu cảm khí chất cao lãnh Liễu Nhược Hy, nàng như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, SM đạo cụ chỉ dùng để tải trên người của nàng. Coi lại một vòng xuống, Dương Hạo Nhiên chọn trước một cái thợ khéo tinh xảo tuyệt đẹp màu đen vòng cổ, nguyên bộ một đầu màu bạc xiềng xích, sau đó đi đến đầu vú kẹp khu vực, nhìn rực rỡ muôn màu đầu vú kẹp loại hình phạm vào nan, vừa nghĩ kêu mẹ, dò hỏi mẹ ý kiến, chớp mắt dừng lại miệng, đổi thành Nhược Hy, người yêu thích cái nào loại hình. Tự chọn. Liễu Nhược Hy mặt mang sương lạnh, lạnh lùng chăm chú nhìn Dương Hạo Nhiên, âm thanh lạnh lùng rét thấu xương, từ Dương Hạo Nhiên chọn màu đen vòng cổ về sau, sắc mặt nàng liền không tự giác lãnh xuống dưới. Gặp mẹ thối gương mặt, Dương Hạo Nhiên vì không tự đòi mất mặt, tự tiện chủ trương tuyển một cái mang theo màu vàng chuông đầu vú kẹp, theo sau tiếp tục tuyển một cái roi da, trứng dung, chấn động bồng, miệng. Bỏ vào, càng nhiều không phải là hắn không nghĩ mua, mà là nhìn mẹ sắc mặt càng ngày càng kém, hắn chỉ có thể đình chỉ. Kết sổ sách thời điểm làm Dương Hạo Nhiên kinh ngạc chính là, mẹ chủ động tuyển một cái bịt mắt. Minh bạch mẹ bịt tay trộm chuông tâm tư Dương Hạo Nhiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chương 226 mang lên vòng cổ mỹ mẫu. Đợi hai người theo trưởng thành đồ dùng điếm đi ra thời điểm Liễu Nhược Hy không nói một lời, đi ở phía trước, không biết đang suy nghĩ gì, Dương Hạo Nhiên trong lòng cũng hơi có một chút lo lắng không yên, đợi hai người đi vào thang máy thời điểm trong thang máy vừa vặn chỉ có hai người, Dương Hạo Nhiên không nhịn được nói mẹ, Trầm Di cũng chơi với ta quá, người không cần có gánh nặng trong lòng. Lần thứ nhất ta không có khả năng đối với mẹ quá mức phân. Liễu Nhược Hy lãnh mắt ngang con liếc nhìn một cái, nhàn nhạt nói ngươi yên tâm, ta phối hợp ngươi, chỉ có một chút, nếu để cho những người khác biết, ngươi minh bạch ý tứ a. Xem mẹ trong mắt hàn quang, Dương Hạo Nhiên bận rộn không ngã gật đầu, theo sau nhỏ giọng hỏi làm Trầm Di biết có không có quan hệ sao. Hắn còn nhớ rõ đến lúc đó còn muốn chụp hình phát cấp Trầm Di thưởng thức, tùy theo ngươi. Liễu Nhược Hy nghe con nhắc tới Thẩm Thanh, thật sâu nhìn hắn liếc nhìn một cái, ra ngoài Dương Hạo Nhiên ngoài ý muốn không có cự tuyệt. Mẹ cùng Trầm Di quan hệ cùng hắn tưởng tượng còn muốn thân mật, trách không được hai người còn cùng một chỗ chụp quá diễm chiếu. Ra thương trường về sau, ngồi lên xe, hai mẹ con nhân một đường hướng về ra phương hướng chạy tới. Đợi đến nhà về sau, đều 1 giờ chiều. Liễu Nhược Hy đến lầu 2 Dương Hạo Nhiên gian phòng cất xong cấp con mua quần áo về sau. Trở lại phòng khách, nhìn ngồi tại trên sofa con, rõ ràng bàn một bức lạnh lùng sắc mặt, tuyệt mỹ gò má mắt thường có thể thấy được ửng đỏ, thần sắc bình tĩnh nói ngươi chỉ có 1 giờ, đừng quá mức biết không. Nghe mẹ giống như uy hiếp vừa tựa như chịu thua lời nói, Dương Hạo Nhiên bỗng hứng thú ngẩng cao, gương mặt mong chờ nhìn mẹ, gật gật đầu. Liễu Nhược Hy lấy ra điện thoại, định rồi 1 giờ đồng hồ báo thức, đặt tại trên bàn trà. Hệ thống nhiệm vụ khởi động thanh âm nhắc nhở đã ở nàng bên tai đang vang lên. Dương Hạo Nhiên nhìn đến mẹ đặt ở trên bàn trà điện thoại bắt đầu tính giờ, biết bắt đầu, hắn nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ mẹ hạ dạy dỗ mẹ đạo thứ nhất mệnh lệnh mẹ, người cởi quần áo. Liễu Nhược Hy nghe được mạng của con trai lệnh, chẳng sợ có lòng lý dự thiết, xấu hổ cảm giác vẫn như cũ làm sắc mặt nàng đỏ ửng một mảnh, nàng gật gật đầu, sắc mặt nhìn như bình tĩnh, tất tất tự nhiên rút đi này tập màu trắng áo váy. Tính cả nội y, thật ra khiến Dương Hạo Nhiên mở rộng tầm mắt. Phòng khách bên trong, một khối đủ để làm người ta điên cuồng dâm đãng thành thục đồng thể rút đi quần áo che lấp, một tia không. Treo, doanh doanh sừng sững, phô như mỡ đông, giống như ngà voi vậy giống như hiện lên tuyết trắng sáng bóng, tiền đột hậu kiều, vú lớn mông bự, dáng người hiện ra hoàn mỹ hình chữ S đường cong phối hợp nàng như thơ như họa tinh xảo dung nhan, kinh tâm động phách, hoàn mỹ không có một chút tì vết nào. Giống như tiên nữ hạ phàm. Phòng khách ánh sáng vậy tại Liễu Nhược Hy cỗ kia nóng bỏng gợi cảm đồng thể phía trên, trắng nõn làn da giống như mỡ dê ngưng ngọc, hiện lên nhàn nhạt hào quang. Liễu Nhược Kỳ Hy thân thể trần truồng đứng ở con trước mặt, nàng cao ngất vú to to lớn tròn trịa, tựa như hai tỏa nguy nga ngọn núi núi non trùng điệp, bày biện ra một đảo hoàn xinh đẹp tột cùng em mờ hình đường cong. Mỗi một cái vú to đều to lớn no đủ, tựa như trong suốt lóng lánh trung nhũ. Nộn trượt tinh tế, hoàn mỹ không tì vết, tinh tế làn da tuyết trắng sáng bóng, giống như mỡ dê ngưng ngọc hiện lên mê muội nhân hào quang, chỉ dùng ánh mắt liền có thể rõ ràng cảm giác nó tinh tế trơn mềm xúc cảm. ngạo nghễ vểnh lên đỏ tươi anh đào tô điểm tuyết trắng vú to, nó phấn nộn nhan sắc có vẻ kiều diễm ướt át, tươi mới ngon miệng, lúc này nó kiêu ngạo sừng sững tại tuyết phong đỉnh, giống như hai hạt tươi mới ngon miệng quả nho đỏ, chính xấu hổ mang khiếp chờ đợi nam nhân ngắt lấy cùng thưởng thức. Bộ ngực đường cong thập phần khoa trương, theo sau liền bắt đầu cấp tốc co lại, tại đầy đặn vú to hạ hình thành một cái tinh tế như liễu tiểu man eo. Tiếp lấy lại đang hai bên kịch liệt đẩy lên, giống như xe cáp treo bình thường thoải mái phập phồng, buộc vòng quanh một cái cực kỳ mê người mật đào mông lớn. Vòng eo cùng mông lớn đối lập cực kỳ mãnh liệt, có thể nhìn qua lại là như vậy hài hòa thống nhất. Tròn trịa mông lớn màu mỡ ngạo nghễ vểnh lên, thật cao đứng vững ở sau người, nộn trượt làn da so mùa đông bạch tuyết còn muốn trong suốt, thịt ục ục tỏa ra làm người ta tính dục bừng bừng phấn chấn sức dụ dỗ, hận không thể lập tức chảo ở trong tay dùng sức thưởng thức. Hai chân ở giữa sâu thẳm suối cốc, xanh tươi tốt đen nhánh lông mờ u bị tỉ mỉ tu bổ quá, hiện ra xinh đẹp đồ hình tam giác, hai bên mập ục ục đại môi âm hộ tuyết trắng no đủ, gắt gao khép kín, hiện ra nhất tuyến thiên khe sâu khe hở, hình dạng tựa như bánh bao lớn, nhìn liền tham người. Còn có kia hai đầu thẳng tắp gợi cảm đại chân dài, đùi đẫy đà nhiều thịt, bắp chân tinh tế đều đặn, hoàn mỹ tỷ lệ có thể nói tạo hóa kỳ tích. Dương Hạo nhìn ánh mắt tham lam không ngừng tại mẹ nóng bỏng gợi cảm tuyết trắng đồng thể dao động, theo cao ngất vú to quét thon dài đều đều chân đẹp, đặc biệt sâu thẳm suối cốc, kia xanh tươi tốt dưới lông mờ u, mẹ mập ục ục hai bên tuyết trắng đại môi âm hộ gắt gao khép kín, tựa như một cái ngon nhiều chất lỏng bào ngư, làm người ta võ mồm sinh tân, mê người vô cùng. Chẳng sợ Dương Hạo Nhiên không phải là lần thứ nhất mẹ lóa thể, tuy nhiên bị hấp dẫn không thể tự kiềm chế, Liễu Nhược Hy tính tính đứng ở con trước mặt, cũng không thúc giục, tùy ý hắn đánh giá ánh mắt quét mắt một lần lại một lần, thưởng thức chính mình lóa thể, chân chân một phút đồng hồ sau, nàng cảm giác không sai biệt lắm, nhàn nhạt nói sau đó thì sao. Dương Hạo Nhiên nghe được mẹ thanh lãnh âm thanh, này mới nghĩ đến chính sự, nhìn chăm chú mẹ mong chờ nói mẹ ngươi chiều ta quỳ xuống a. Nói Dương Hạo Nhiên vì phòng ngừa mẹ không phục tòng, giải thích một câu ta muốn cấp mẹ mang đạo cụ, trầm di cùng ta ngoạn thời điểm cũng là quỳ để ta mang đạo cụ. Liễu Nhược Hy thần sắc tự nhiên, khóe miệng hơi hơi giật giật, nhàn nhạt a hát xong một tiếng, hình như cảm thấy con yêu cầu cùng lý do hợp tình hợp lý, hướng về con đi hai bước, vị này khí chất thanh lãnh tuyệt mỹ vưu vật đầu gối dần dần gấp khúc, quỳ gối tại ngồi tại trên sofa con trước mặt. Quỳ xuống về sau. Nàng lạnh nhạt sắc mặt cũng không tránh được miễn nhiễm lấy hai xóa sạch ửng hồng, hình như nói lên nội tâm cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Dương Hạo Nhiên lấy ra màu đen vòng cổ tới gần mẹ dài nhọn trắng nõn thiên nga gáy, gần về sau, mẹ tinh xảo như tranh vẽ tuyệt mỹ dung nhan gần trong gang tấc, khuôn mặt như tinh xảo đồ sứ, mày liễu thon dài như tranh vẽ, giống như thanh sơn sa đại, mắt giống như chứa nhất hoàng thu thủy, như yên tĩnh hồ nước, thâm túy mê người, làn da trắng nõn không rảnh, mũi cao thẳng. Đôi môi nở nang, cấu thành một tấm tinh xảo không rảnh hoàn mỹ dung nhan. Một lúc sau, màu đen vòng cổ đeo ở Liễu Nhược Hy kia trắng nõn thiên nga gáy phía trên, màu đen cùng màu trắng sắc thái đối lập thập phần mãnh liệt, nàng trắng nõn làn da giống như bị màu đen cấp làm bẩn, loáng thoáng lộ ra một chút tiên nữ sa đọa ý vị. Liễu Nhược Hy cổ yết hầu chỗ màu đen vòng cổ kéo dài ra một đầu màu bạc xiềng xích, kéo dài đến Dương Hạo Nhiên trên tay nắm thật chặt ở làm bằng chất liệu da bắt tay phía trên. Một màn này hình ảnh là bực nào dâm mỹ hạ tiện, tựa như sa đọa nhân gian tiên tử bị khinh nhờn, nô dịch, bị mang màu đen vòng cổ như chó mẹ bị dắt, bất kỳ cái gì nam tính nhìn đến này dâm mỹ cảnh tượng, cũng không nhịn được khí huyết phun trào, dục hỏa cuồng đốt. Dương Hạo Nhiên vội vã cầm lấy làm bằng chất liệu ra bắt tay trở lại sofa ngồi xuống, lấy ra điện thoại, liền muốn quay chụp hương diễm này một màn. Liễu Nhược Hy nhìn thấy con cầm lấy điện thoại màn ảnh nhắm ngay nàng thần sắc khẽ biến. Nàng biết chính mình bước này mặc giống như dâm phụ vậy hạ tiện, không thể bị quay chụp xuống, nàng bằng cường đại tâm lý tố chất làm cho chính mình tỉnh táo, thường tại con quay chụp trước hỏi Hạo Nhiên, người muốn làm gì? Dương Hạo Nhiên dự đoán được mẹ phản ứng, không nhanh không chậm nói mẹ, SM vòng quy định, bị đeo lên vòng cổ liền ý vị nếu chó mẹ của chủ nhân, một màn này là muốn từ chủ nhân quay chụp ghi chép đến, trầm di lúc trước nhận thức ta làm chủ nhân thời điểm cũng là quay chụp quá loại hình này. Hắn cố ý không ngừng sách chó mẹ hai chữ, mục đích đúng là muốn cho mẹ thích ứng bị chính mình gọi chó mẹ hai chữ bị hắn đến tiếp sau dạy dỗ không ngừng cường điệu về sau, mẹ tâm lý lặng yên không một tiếng động dần dần thích ứng, thừa nhận sự xưng hô này, không nhận thức được chậm rãi từ bỏ lòng xấu hổ. Này thuộc về pua nói thuật một loại. Chương 227. Dương Hạo Nhiên giải thích, Liễu Nhược Hy cũng không mua sổ sách, lạnh lùng Tử Vong chăm chú nhìn con, nàng không thể cho phép chính mình một màn này bị ghi chép. Mẹ rõ ràng quỳ tư thế, có thể kia cường đại khí thế, giống như một vị lạnh lùng nữ vương giống như, cho Dương Hạo Nhiên thật lớn tâm lý áp lực, kia lạnh lùng ánh mắt càng làm cho Dương Hạo Nhiên sống lưng lạnh cả người. Hắn bất đắc dĩ đi xuống đến hôn mặt không biểu cảm mẹ một ngụm, lấy giọng nũng nịu nói mẹ, vòng nội nữ tính ngoạn loại này SM trò chơi đều có chủ nhân, ta là con trai ruột của ngươi, hai mẹ con mình muốn chơi loại trò chơi này ngươi không nhận ta làm chủ nhân, chẳng lẽ còn muốn nhận thức người khác sao? Nói, Dương Hạo Nhiên ủy khuất ba ba cường điệu nói trầm di đều là nhận ta làm chủ người, làm của ta cho mẹ, tiểu muốn dạy dỗ mẹ, tự nhiên muốn đem mẹ cùng trầm di giống nhau, khi ta chó mẹ sau bị dạy dỗ. Mặt đối với con làm nũng, Liễu Nhược Hy thần sắc dừng lại, nhưng mà con mặt sau câu kia dạy dỗ mẹ, đơn giản thẳng thắn lời nói, tựa như đâm thủng nàng nội khố, làm nàng đáy lòng ức chế không được dâng lên một cỗ mãnh liệt xấu hổ cảm giác, mang tai hồng nhuận. SM vòng quy củ nàng cũng không hiểu, hệ thống nhiệm vụ yêu cầu nàng tiến vào cái này vòng tròn, trước mắt con nói được có lý có cứ, nàng biết không chụp sợ là không được rồi, trầm ngâm vài giây, nàng nghĩ đến phương pháp giải quyết. Đánh gãy còn tại nàng bên tai líu lo không ngừng con được rồi. Thật song dài. Ngươi chụp a. Cảm ơn mẹ. Dương Hạo Nhiên kinh ngạc vui mừng phía dưới hôn lại Liễu Nhược Hy hai má một ngụm, theo sau tiếp tục cường điệu nói mẹ, về sau ngoạn loại trò chơi này, ngươi và Trầm Di giống nhau, liền đều là của ta cho mẹ. Ân. Liễu Nhược Hy bởi vì hệ thống nhiệm vụ, chỉ có thể cắn răng nhận thức xuống dưới, nàng não bộ đem ba ba thác tư mắng cái cầu huyết lâm đầu. Bà ba thác tư đổ không tức giận, đảo ngược trào phúng nàng là một đầu hạ tiện chó mẹ. Một lát sau, Liễu Nhược Hy mặt hướng màn ảnh, tuyệt mỹ gò má xuất hiện một chút bất đắc dĩ, sắc mặt hà phi hai gò má, mãnh liệt xấu hổ cảm giác làm nàng quỳ thân thể yêu kiều đều hơi hơi run rẩy. Dương Hạo Nhiên điện thoại màn ảnh chụp được này duy mỹ một màn, một mình thưởng thức một lúc sau, ngược lại cầm lấy đầu vú kẹp, đi đến mẹ bên người. Mẹ, có đau một chút, người kiên nhẫn một chút. Liễu Nhược Hy không đi nhìn hắn, nhưng cũng không có phản kháng, gặp mẹ không lý chính mình, Dương Hạo Nhiên cũng lơ đễnh, nâng lên mẹ bên trái tuyết trắng vú to, cân nhắc, trắng mịn mềm mại nặng trịch xúc cảm, giống như một cái đổ đầy thủy đại khí cầu, hắn cầm lấy đầu vú kẹp, sắc bén răng cưa hiện lên hàn mang chút nào. Không thương tiếc kẹp lấy mẹ kiều diễm ướt át phấn nộn đầu vú, e hèm. Liễu Nhược Hy đầu vú là nàng điểm mẫn cảm, mềm mại đầu vú bị con dùng đầu vú kẹp cắn. Nàng môi hồng phát ra kêu đau một tiếng, lông mày nhíu lại. Nàng theo bản năng chiều vú liếc mắt nhìn, đầu vú bị đầu vú kẹp chặt nhanh kẹp chặt, đè ép, đầu vú kẹp phía dưới treo một cái khéo léo tinh xảo màu vàng chuông nhỏ đang, bên phải vú đồng thời bị con cầm chặt, nhu làm thịt xoa viên vài cái, một loạt bị cùng kiểu đầu vú kẹp kẹp chặt. Chẳng sợ Liễu Nhược Hy có chuẩn bị tâm lý, vẫn là phát ra kêu đau một tiếng, bỏng rát đau đớn cảm theo đầu vú liên tục không ngừng truyền đến. Dương Hạo Nhiên vừa lòng nhìn chính mình kiệt tác, đầu vú kẹp giống như cùng sủng vật đeo trang sức phẩm, đeo lên mẹ kia hai tòa tuyết trắng hồn nguyên cao ngất vú to đỉnh núi, hai bên phía dưới các treo hai cái khéo léo tinh xảo màu vàng chuông, ngược lại có một loại mùa đông cây thông Noel ký thị cảm giác. Vạn giảm tuyết trắng một điểm hồng ruby bị cắn, này hạ treo giống như trang sức phẩm màu vàng chuông, nhìn mẹ này xinh đẹp dâm mỹ vú to, Dương Hạo Nhiên cảm giác tay ngứa, tà hỏa nhảy lên lên, tăng thêm mẹ đã đồng ý khi hắn cho mẹ rồi. Hắn lá gan cũng lớn lên, nhịn không được nhục nhã nói chó mẹ mẹ, ta muốn đánh một chút, nhìn nhìn hiệu quả, ngươi nhịn một chút. Dương Hạo Nhiên ngồi xổm mẹ trước mặt, giống như hảo ý nhắc nhở một câu mẹ, theo sau huy động bàn tay hướng về mẹ cao ngất xinh đẹp vú to ngắn ngủn vài giây liền phiến mấy bàn tay. Ba, đinh linh linh, ba, đinh linh linh, ba. Thanh thúy bàn tay tiếng liên tiếp vang lên, cao ngất dãy núi thoáng như tao ngộ động đất, đất rung núi chuyển. Sóng ngực nhộn nhạo, Liễu Nhược Hy trước ngực to lớn vú to nhấc lên một trận sóng ngực sóng thịt, lay động không thôi, thanh thúy chuông tiếng tựa như phối nhạc, đang vang lên. Liễu Nhược Hy xấu hổ phun trừng mắt con, ánh mắt tựa như bốc hỏa, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng giải thích mẹ, ta đã thu gắng sức rồi, SM vòng nội quy củ, chó mẹ vú sữa nhận chủ muốn bị chủ nhân ngược đãi một lần, Trầm Di lúc trước. Người cầm miệng, đừng mở miệng ngậm miệng Trầm Di, đừng cho là ta nhìn không ra. Người chính là tay thiếu. Liễu Nhược Hy cắt đứt hắn, mặt như phủ băng, ánh mắt lạnh như băng trừng Dương Hạo Nhiên ra đầu run lên, hắn lần này giải thích xác thực nói hưu nói vượn, dù sao mẹ cũng không hiểu SM vòng tròn, vốn là muốn lường gạt mẹ, không nghĩ tới bị mụ mụ đã nhìn ra. Ngươi đánh đi, ngươi đã có loại này biến thái mới tốt, mẹ thỏa mãn ngươi. Liễu Nhược Hy lạnh lùng nói xong, ưỡn ngực một cái bô, nhắm hai mắt lại, thân thể yêu kiều lại hơi hơi run rẩy, chuẩn bị nghênh tiếp bộ ngực mạnh liệt đau đớn. Nàng vì nay thiên đã làm tốt cũng đủ tâm lý dự thiết, nhiệm vụ thời gian chẳng sợ bị con trở thành khuê mật thẩm thanh như vậy trêu đùa dạy dỗ, nàng đều có thể chống đỡ xuống. Nhưng chỉ cần nhiệm vụ thời gian kết thúc, nếu như nhiệm vụ quá trình con quá mức phân, nàng sẽ làm con minh bạch, nàng không phải là khuê mật thẩm thanh, không có khả năng không hề điểm mấu chốt dung túng hắn. Nhiệm vụ cùng cuộc sống ở giữa, Liễu Nhược Hy tâm lý trúc lên một mặt tường cao, hai bên không thể lẫn nhau liên lụy. Nhưng nếu như một bên quá mức phân, hai người nhất định không thể bảo trì cân bằng. Liễu Nhược Hy tính tính đã chờ đợi mười mấy giây, vô sự phát sinh, nàng vừa mở mắt, thân thể yêu kiều đột nhiên bị con ôm lấy, con xấu hổ thẹn thùng âm thanh vang tại bên tai. Mẹ, thực xin lỗi, ta thật chỉ là muốn thử xem đạo cụ hiệu quả, sợ hãi ngươi không đáp ứng, sở hữu liền. Mặt sau lời nói, Dương Hạo Nhiên giống như là xấu hổ không chịu nổi, nói không ra. Liễu Nhược Hy hít sâu một hơi, sắc mặt lần nữa khôi phục thanh lãnh, uốn tố nói thả ra, không để. Hỏi ngươi một lần nữa, phóng không để không để. Không để hôm nay liền trực tiếp kết thúc. Liễu Nhược Hy nói giống như tuyên án vậy, lập tức làm Dương Hạo Nhiên buông lỏng ra nàng, lòng hắn biết mẹ ăn mềm không ăn cứng, chủ động quỳ gối tại trước mặt nàng ủ rũ nhận sai mẫu thân đại nhân, tiểu biết sai rồi. Lòng hắn yên lặng thêm một câu, lần sau còn dám. Nhưng mặt ngoài lại gương mặt xấu hổ thẹn thùng bộ dạng. Liễu Nhược Hy thật sự đối trước mắt như xấu con không có bất kỳ cái gì tính tình, xin lỗi như uống nước, qua đi gió bên tai, hối cải. Lần đó hối cải quá. Nàng như thế nào sinh ra như vậy cái ngoạn ý. Liễu Nhược Hy nhìn cúi đầu quỳ hướng con trai của mình, tức giận nói, là mẹ quỳ ngươi vẫn là ngươi quỳ mẹ. Cùng một chuyện Tiếu Lâm tựa như, ngươi ở đây cái vòng tròn cứ như vậy đương chủ nhân. Giống kỳ cục. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, không nên hơi một tí quỳ xuống, muốn mẹ rong dài mấy lần, người mới có thể có điểm nam tử khí khái. Liễu Nhược Hy lông mày nhíu lại, A Tố có nghe hay không, đừng cho mẹ khinh thường ngươi. Nghe mẹ thuyết giáo giọng điệu, Dương Hạo Nhiên nội tâm hiện lên một tia mừng thầm, biết không sao, ngẩng đầu quan ha ha nói mẹ, ta quỳ ngươi, quỳ chính là phụ mẫu, ngươi quỳ ta, quỳ chính là chủ nhân, hai ta các quỳ các luận các. Liễu Nhược Hy trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái vô liêm sỉ con trà không nổi. Cợt nhà, không có chính hình. Đợi Dương Hạo Nhiên đứng dậy, đồ lưu lại Liễu Nhược Hy quỳ con, rõ ràng cao thấp tôn ti đối lập, nàng rõ ràng là mẹ, lại quỳ con trai mình, thật lớn thân phận tương phản, chân trụi bày ra, làm Liễu Nhược Hy đáy lòng bắt đầu sinh ra một cỗ rất mạnh xấu hổ cảm giác, so với vừa rồi quỳ xuống thời điểm xấu hổ kích thích còn do thắng chi, nàng mượn nói chuyện che giấu chính mình không tự nhiên Hạo Nhiên. Ngươi và Thẩm Thanh ngoạn thời điểm chẳng lẽ cũng là động bất động quỳ xuống nhận sai. Dương Hạo Nhiên vừa trở lại sofa ngồi xuống, đang muốn cầm lấy điện thoại cấp mẹ quay chụp diễm chiếu, nghe được mẹ. Dò hỏi, dừng lại nói không có chuyện này, mẹ, Trầm Di đối với ta rất tốt, thực nghe ta nói, ta dạy dỗ nàng thời điểm đều là nàng quỳ ta đấy. Dương Hạo Nhiên ngữ khí trông khá có vẻ đắc ý, cứ việc rõ ràng Trầm Di là đau hắn, mới đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng đây cũng là hắn còn muốn dạy dỗ Trầm Di lý do. Liễu Nhược Hy nhếch miệng, nửa ngày thần sắc tự nhiên nói mẹ nếu cùng Thẩm Thanh giống nhau chơi với ngươi loại trò chơi này, ngươi như thế nào đối với Thẩm Thanh, liền như thế nào đối với mẹ a, thái độ có thể cường ngạnh một chút. Nàng quyết định cấp con một chút quyền lợi, đồng thời cũng là vì đến tiếp sau nhiệm vụ bày ra chăn đệm tâm lý dự thiết, nàng sao không rõ, hệ thống nhiệm vụ chừng mực chỉ càng lúc càng lớn. Dương Hạo Nhiên có chút kinh ngạc vui mừng. Ngoài ý muốn nói mẹ, đây chính là ngươi nói, không thể động bất động nói không chơi uy hiếp ta. Vừa rồi nếu không là mẹ nói hôm nay trực tiếp kết thúc, hắn cũng không trở thành trực quỳ nhanh như vậy, phải biết, làm như vậy cũng bất lợi cho dạy dỗ mẹ. Chương 228 Mỹ mẫu phục tùng. Liễu Nhược Hy tuyệt mỹ gò má sinh ra ửng đỏ, vì phòng ngừa con quá mức phân, nàng nói bổ sung ngươi thái độ có thể hơi chút cường ngạnh một chút, mẹ tuân thủ quy tắc, nhưng không thể quá mức phân biết không? Liễu Nhược Hy đoạn văn này so sánh với thượng đoạn nhấn mạnh hơi chút hai tự, trong này chừng mực rõ ràng làm Dương Hạo Nhiên chính mình cân nhắc. Dương Hạo Nhiên biết loại này 3/2 có thể lời nói, cuối cùng giải thích quyền tại mẹ trong tay, nhưng cũng đủ để cho hắn nếm thử phạm vi tăng nhiều, hắn càng thêm tin tưởng mẹ có hai mặt, bằng không như thế nào sẽ làm ra như vậy dâm đãng quyết định, cái này không phải là ám chỉ tự mình dạy dỗ nàng sao? Dương Hạo Nhiên cầm lấy màn ảnh nhắm ngay mẹ, thăm dò nó chó mẹ mẹ, cười một cái. Liễu Nhược Hy tuyệt mỹ gò má mặt đỏ tai hồng, mặt hướng màn ảnh lộ ra một cái hơi lộ ra cứng ngắc cười mặt. Răng rắc một tiếng, này duy mỹ một màn bị ảnh chụp ghi chép đến, ảnh chụp phía trên, tướng mạo tuyệt mỹ nữ nhân, trần như nhộng, hiện lên hèn mọn quý tư mặt hướng màn ảnh, cổ mang biểu hiện hạ tiện màu đen vòng cổ, màu bạc xiềng xích thật dài xẹt qua nàng cao ngất kiên đĩnh vú to một bên, rũ xuống trên mặt đất, tròn trịa no đủ vú to, bên cạnh nhìn lại, giống như lưỡng tọa đột ngột từ mặt đất mọc lên nguy nga tuyết sơn, đỉnh đỉnh núi kẹp lấy dâm mỹ hai đầu vú kẹp phía dưới 4cm vị trí treo hai khéo léo tinh xảo màu vàng chuông. Nữ nhân lộ không tự nhiên mỉm cười. Một màn này hình ảnh nữ nhân đẹp như thiên tiên khuôn mặt, trần như nhộng thân thể, biểu hiện hạ tiện quỳ tư, trên cổ màu đen vòng cổ cùng xiềng xích, trên mặt duy mỹ nụ cười, chấn động mỗi một cái nhìn đến tấm hình này người, làm cho người khác dục niệm ngã lên, tà hỏa đốt người, dục dịch, hận không thể đem. Kia rũ xuống màu bạc xiềng xích nắm chặt nơi tay, trở thành nàng chủ nhân, lăng nhục địch làm này sa đoạt tiên tử, nghe nàng kiêu uyển truyền dễ nghe tà âm, dục sinh dục tử, như lên cực nhạc. Dương Hạo Nhiên cận nhìn liếc nhìn một cái, dưới hông đại côn thịt xương tấy muốn nứt, hắn cầm lấy điện thoại đi đến mẹ bên cạnh, một bên bưng cho nàng quan sát, một bên kìm lòng không được nói mẹ, ngươi nhìn nhìn, ngươi thật đẹp a, giống một cái tiên tử. Liễu Nhược Hy liếc liếc nhìn một cái, hình ảnh này dâm mỹ cảm nghênh diện nhào đến, không ngừng kích thích thần kinh của nàng, giống như tại thời khắc nhắc nhở nàng, nàng là một cái hạ tiện chó mẹ, nàng trấn tĩnh sắc mặt khoảng khắc má choáng váng ửng hồng. Quay đầu sang chỗ khác, tự diễu nói cũng không có mang vòng cổ quỳ tiên nữ. Dương Hạo Nhiên ngượng ngùng cười, nói mẹ, tiên nữ vòng cổ là ta đeo lên, ta lại là con của ngươi, chẳng sợ ngươi cho ta chó mẹ, tại lòng ta, ngươi vẫn luôn là tiên nữ. Nga có tiên nữ loại này giống chó mẹ sao? Mẹ như thế nào không biết? Liễu Nhược Hy quay đầu mắt đẹp chăm chú nhìn hắn, tựa như nhiều hứng thú hỏi. Dương Hạo Nhiên sắc mặt bị kiềm hãm. Đảo mắt ở giữa sử xuất vừa mới phát hiện đối phó mẹ diệu chiêu, ôm lấy mẹ làm nũng nói ta mặc kệ, mẹ chính là ta tiên nữ chó mẹ, được không sao? Liễu Nhược Hy ra gà mụn cơm đều đi lên, nhưng mà Dương Hạo Nhiên tiếng tiếng làm nũng, tâm cũng không tự chủ được mềm mại mềm xuống, bất đắc dĩ nói thật tốt tốt. Đều như vậy đều tùy ngươi vậy. Dương Hạo Nhiên lập tức vui vẻ ra mặt, nhưng mà không đợi hắn đắc ý bao lâu, Liễu Nhược Hy chiều hắn sừng sộ lên. Lạnh lùng nói ta cảnh cáo ngươi, không cho phép lại đối với mẹ dùng bộ này, đều lớn như vậy, còn nhõng nhẽo, có ghê tởm hay không à? Dương Ngô Nhiên đổ không biết là lúng túng khó xử, mắt thấy mẹ đều đã nói như vậy, đành phải đáp ứng xuống. Hắn cảm thấy chiêu này quả thật không cần nhiều dùng duy diệu, mẹ kiên nhẫn là có hạn, dùng nhiều phải bị cắn trả. Rộng mở xa hoa phòng khách bên trong, tại Liễu Nhược Hy mắt thấy phía dưới, Dương Hạo Nhiên cởi xuống quần áo. Hai mẹ con nhân trần như nhộng, thản nhiên gặp lại, kiều diễm khí tức lập tức xua tan hai mẹ con nhân vừa rồi hữu hảo không khí. Dương Hạo Nhiên nhặt lên mẹ dưới chân làm bằng chất liệu da bắt tay, trở lại sofa ngồi xuống, to dài dương vật nhất trụ kình thiên cao vỉnh cao, hắn kéo kéo màu bạc xiềng xích ý bảo, hồ nói cho mẹ mẹ, bỏ qua đến ăn con dương vật. Liễu Nhược Hy thần sắc tự nhiên hơi biến sắc mặt, do dự vài giây, tuyệt mỹ chán mặt hướng con chậm rãi thấp xuống, nửa người trên khom lưng. Nàng trắng nõn như ngọc mềm mại tay ngọc tiếp xúc mặt đất, tuyết trắng tay trắng chống đỡ thân thể, nằm sấp trên mặt đất, tại nguyên chỗ trần chờ vài giây, tùy theo Dương Hạo Nhiên giống như thúc giục vài lần lôi kéo, Liễu Nhược Hy dọc theo cổ lôi kéo chậm rãi bỏ qua, mỗi một bước, cũng như cùng bị giày vò giống như, nàng tuyệt mỹ gò má đỏ bừng cùng tai, tuyết trắng thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. Mãnh liệt xấu hổ cảm giác không thể ức chế tràn ngập tâm lúc, chiếm hết toàn bộ tâm hồ. Ngắn ngủn vài bước khoảng cách, Liễu Nhược Hy bò đi lại duy gian, bên tai vang lên đinh linh linh âm thanh, càng là giống như ma âm quán tai, tàn phá kích thích nàng làm người tự tôn, nàng dĩ vãng thản nhiên tự nhiên sắc mặt, lông mày nhíu lên, nở nang đôi môi nhếch, hàm răng cắn nhẹ, khi nhìn đến sofa để tọa về sau, nàng nâng lên tuyệt mỹ khuôn mặt cơ hồ cưỡng ép mới có thể duy trì ở kia trấn tĩnh thần sắc, đây là nàng thân là một vị mẫu thân lúc này chỉ có tự tôn. Chính là liền Dương Hạo Nhiên đều nhìn ra rồi. Mẹ rõ ràng xấu hổ đến cực điểm, liền trong suốt tai căn đều đỏ bừng ướt át rồi, hắn nhìn xuống mẹ giả vờ an ủi mẹ, chó mẹ đều là bị chủ nhân dắt bỏ sát, tại Trầm Di trang viên thời điểm ta cũng dắt Trầm Di tại trang viên lẻn qua, khi đó còn có nhân nhìn đâu. Liễu Nhược Hy biết con tại nhục nhã chính mình, mắt đẹp hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau không còn lý một lát tử, một cái mềm mại tay ngọc cầm chặt con to dài dương vật tuốt vài cái, theo sau vuốt vuốt thái dương tán loạn mái tóc, chán thấp phục, hướng về Dương Hạo Nhiên dưới hông kia đỏ rực như dạng xòe ô to lớn đại quy đầu chứa đi. Nàng cấp con bú liếm không phải là lần đầu tiên, xấu hổ cảm giác không có so với vừa rồi bị dắt bò sát nhục nhã cường, ngược lại có một tia ngựa quen đường cũ ý vị. Liễu Nhược Hy nở nang đôi môi ngậm Dương Hạo Nhiên quy đầu, cũng không có cấp bách cho hắn bú liếm, nàng đưa ra phấn nộn lưỡi thơm theo con quy đầu trơn bóng mặt ngoài quét qua, phấn nộn đầu lưỡi giống như linh hoạt. Linh xà, tới tới lui lui xoay quanh toàn bộ to lớn quy đầu cuốn quét mấy lần, hình như mới phát giác được vừa lòng, theo sau lưỡi nàng tiêm trượt vào quy đầu đỉnh quy đầu, phấn nộn đầu lưỡi tại đỉnh quy đầu quét, rời, cạo, chui, liêu, như lần trước giống như, cẩn thận thanh lý con quy đầu. Thẳng đến Liễu Nhược Hy đầu lưỡi liêu quá nhi tử đầu đảng lỗ tiểu, lưỡi nàng tiêm theo bản năng liếm vài cái lỗ tiểu tiết ra chất lỏng, nàng biết đây là nam tính tuyến tiền liệt chất lỏng, bởi vì là con, nàng đổ không biết là cỡ nào phản cảm, tâm tính so sánh với lần trước bình tĩnh một chút. Dương Hạo Nhiên thích vi nheo mắt, hắn dám chắc chắn, chẳng sợ tại bên ngoài tìm tiểu thư bú liếm, đều không có mẹ hầu hạ cẩn thận thoải mái, hai tay hắn đặt ở mẹ chán mái tóc phía trên, thoáng nén dưới. Ý bảo mẹ có thể bắt đầu bú chim. Liễu Nhược Hy lĩnh ý hắn, thuận theo bị nén lực đảo, chán thấp phục, môi hồng ngậm con to dài đại côn thịt xâm nhập, thẳng đến đỉnh quy đầu tại cổ họng của nàng chỗ sâu, triệt thoái phía sau vài bước, tái nhập sâu ngậm, tuần hoàn đền đáp lại, tần suất cũng dần dần tăng nhanh. Ỏm ọp, xì xì. Dâm mỹ ỏm ọp cùng với ngẫu nhiên hút mút tiếng như mỹ diệu nhạc khúc tấu vang, Liễu Nhược Hy lên xuống nhấp nhô phun ra nuốt vào, mái tóc lay động. Từng đợt tóc đen phi vầy tại nàng tuyệt mỹ gò má hai bên khi thì nâng lên, in ra dâm mỹ côn trạng vật hình dáng, khi thì bình phục. Liễu Nhược Hy run rẩy vú to tùy theo bú liếm động tác trước sau nhộn nhạo, đinh linh linh tiếng vang giống như. Phong linh vậy dễ nghe, gợi cảm môi thơm, một cây đen thui tráng kiện đại côn thịt cơ hồ lắp đầy mẹ toàn bộ trương miệng nhỏ, làm mẹ gò má đều thật sâu móp méo đi vào. Mẫu thân đại nhân, tiểu dương vật ăn ngon không? Dương Hạo Nhiên nhìn chính mình thô to dương vật tại mẹ cao quý môi hồng tiến tiến lui lui, từng trận sung sướng cảm trào lên não bộ, cảm giác sảng khoái giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, cực nóng tà hòa tại mẹ mềm mại khoang miệng cùng hương lưỡi trơn đầu hầu hạ hạ dần dần dập tắt, trào lên mát lạnh thư thấu cảm giác sảng khoái. Liễu Nhược Hy nghe được con dò hỏi, dừng lại một giây, không có lý, hai má quai hàm không ngừng nhúc nhích, tiếp tục phun nuốt lấy đại côn thịt. Nàng chỉ muốn làm con mau chóng bắn ra. Hai má đều ê ẩm. Chương 229. 7-8 phút về sau, Dương Hạo Nhiên thần thanh khí sảng bắn vào Liễu Nhược Hy trong miệng, mẫu thân đại nhân, há mồm ra, tiểu cho ngươi chụp tấm hình. Dương Hạo Nhiên xem mụ mụ dục phun, liền vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nghe vậy, Liễu Nhược Hy chịu đựng khoang miệng tràn ngập mùi tanh hôi vị, miệng không thể nói, lông mày nhíu lại, mắt đẹp nhìn chăm chú con, nhất thời không khí có chút dừng lại. Dương Hạo Nhiên một bên sở trường cơ một bên không nhanh không chậm nói mẹ, SM vòng quy định. Không đợi hắn nói xong, Liễu Nhược Hy không thể gặp hắn vô nghĩa hết bài này đến bài khác, trực tiếp mặt hướng màn ảnh há to miệng. Ba, càng quá mức ảnh chụp đều quay chụp quá, trước mắt loại này dâm chiếu, giống như nàng tâm hồ thổi bay nhất đạo vi phong, xấu hổ cảm giác dư âm, nhưng vô chân nói đến. Hơn nữa nàng trong lòng hiểu rõ, trước mắt đọa đại sứ nhiệm vụ tiến trình đến loại này tình cảnh. Bị con dạy dỗ phải không tránh được miễn, hơn nữa còn muốn từ nàng chủ động đưa ra, giống như hôm nay giống nhau. Dương Hạo Nhiên chụp được diễm chiếu bảo tồn, theo sau đối với Liễu Nhược Hy nói mẹ, nuốt xuống a, ta yêu thích nhìn mẫu thân đại nhân ăn tiểu tinh dịch. Xem mụ mụ phối hợp như vậy, hắn thái độ cũng thẳng thắn thành khẩn một chút, cô lỗ một tiếng. Liễu Nhược Hy yết hầu nhúc nhích, nuốt xuống miệng đầy tanh hôi chất lỏng, nàng làm con lấy ra cốc nước cùng khăn tay. Rửa mặt một chút khoang miệng mùi là lạ, lau sạch sẽ môi hồng về sau, nói ảnh chụp đợi sau khi cấp mẹ bảo quản, người muốn nhìn nói sẽ tìm mẹ. Liễu Nhược Hy sắc mặt mặc dù bình thường, ngữ khí lại tràn ngập một loại không cho phép nghi ngờ ý vị. Đây cũng là nàng phía trước có thể đồng ý chụp ảnh nguyên nhân. Dương Hạo Nhiên xem mụ mụ nhận thật, minh bạch mẹ là lo lắng hắn lung tung cấp nhân nhìn, hắn lời thề son sắt bảo đảm nói mẹ, người yên tâm, ta không có khả năng cấp ngoại nhân nhìn. Ân, Liễu Nhược Hy mắt lé hắn liếc nhìn một cái, không nói gì. Dương Hạo Nhiên gặp mẹ thái độ kiên định, biết không có thương lượng, mang ra Trầm Di cười khổ nói mẹ, Trầm Di muốn những hình này, trước ngươi cũng đồng ý có thể cho nàng biết ha. Liễu Nhược Hy trong lòng biết khuê mật tìm kiếm cái lạ tâm lý, hai người tại cùng chiếc thuyền phía trên, lẫn nhau những thứ này là không gạt được nàng, nàng trầm mặc một chút nói về sau về mẹ ảnh chụp đều cấp mẹ bảo quản, hôm nay chụp ảnh chụp ta cấp Thẩm Thanh phát một lần, người bên kia đều bôi bỏ biết không. Dương Hạo Nhiên đối với những hình này có chút lưu luyến, chính là mẹ đều đã nói như vậy, hắn vẫn là khuất phục tại mẹ dưới dâm uy, vạn nhất không đồng ý, mẹ về sau không bồi hắn chơi làm sao bây giờ. Tại Liễu Nhược Hy thẩm tra dưới ánh mắt, Dương Hạo Nhiên phát ra những hình này cấp mẹ trên WeChat, theo sau cắt bỏ rớt chính mình điện thoại. Nhìn con ngoan ngoãn nghe lời, còn không có sắc dục hôn tâm không hiểu đúng mực tình cảnh, Liễu Nhược Hy thái độ hòa hoãn một chút, liếc mắt nhìn thời gian, nói còn có nửa giờ, sau đó thì sao? Ngươi còn nghĩ ngoạn hoa dạng gì? Dương Hạo Nhiên lúc này mới kinh ngạc đều đi qua nửa giờ rồi, hắn không dám lãng phí quý giá thời điểm, liền vội vàng nói mẫu thân đại nhân. Ngươi nằm xuống, để ta đem ngươi đương cầu dắt lưu một chút, tiểu nghĩ khoảnh khắc này đều rất lâu rồi. Nghe được con yêu cầu, Liễu Nhược Hy sắc mặt bình tĩnh lập tức có chút băng bó không nhậm rồi, bị dắt đương chó mẹ lưu đối với nàng kích thích thật lớn, tuyệt mỹ gò má một chút đỏ ửng thăng lên, nàng duy trì mặt ngoài. Trấn tĩnh nhàn nhạt nói ngươi cấp mẹ cầm đến bịt mắt. Mẹ, đều như vậy rồi, còn mang cái gì bịt mắt? Dương Hạo Nhiên lẩm bẩm một câu. Vẫn là cấp mẹ cầm lấy trôi qua bịt mắt. Liễu Nhược Hy cầm lấy bịt mắt đeo ở ánh mắt phía trên, tầm nhìn một mảnh đen nhánh, chớp mắt làm nàng tâm thần có chút hoảng loạn, mấp máy miệng, không khỏi có chút hối hận. Chính là hiện tại lại cầm xuống, mặt nàng mặt có chút không nhịn được, tại Dương Hạo Nhiên thúc giục bên trong, đành phải chậm rãi thấp phục hạ thân, tứ chi chạm đất, giống như một cái như chó mẹ nằm sấp tại con dưới chân. Đi, tiểu mẫu cầu. Dương Hạo Nhiên dắt mẹ. Cố ý dùng sức lôi kéo hạ xiềng xích, Liễu Nhược Hy lập tức một cái lảo đảo, thiếu chút nữa than đến trên mặt đất, tăng thêm tầm nhìn bị mông tế, gia tăng khủng hoảng cảm giác, giọng nói của nàng hiếm thấy có. Tị yếu đuối nói chậm một chút, Hạo Nhiên, mẹ nhìn không tới. Bị che lại tầm nhìn, thật lớn gia tăng Liễu Nhược Hy đáy lòng khủng hoảng, tuy rằng nhìn không thấy xấu hổ tâm lý có điều yếu bớt, nhưng lợi hại cũng rất rõ ràng. Dương Hạo Nhiên trực tiếp ngồi xuống cấp mẹ cởi bỏ bịt mắt. Ánh sáng sáng ngời chiếu dọi ra con kia trương chiếu tức khuôn mặt, Liễu Nhược Hy lập tức có chút thẹn quá thành giận, trừng mắt con. Chẳng qua là khi hạ tình cảnh, Dương Hạo Nhiên tự nhiên sẽ không tiếp tục sợ mẹ, đứng lên quan sát mẹ chậm. Từ từ nói cho mẹ mẹ, bỏ thời điểm mong muốn dao động, về sau cho ngươi cùng Trầm Di so. Cuộc so tài, xem ai bỏ tốt, hiện tại con cho ngươi huấn luyện. Nói, vì kích thích mẹ lòng háo thắng. Dương Hạo Nhiên kích tướng nói Trầm Di so với mẹ tao nhiều, kia mông lớn uốn éo, xem xét tính 10 chân, mẹ ngươi khẳng định như vậy không thắng được nàng, biết. Rồi, Liễu Nhược Hy cơ hồ là cắn răng phun ra mấy cái này tự, kéo lấy thật dài âm cuối, sắc mặt cũng lãnh xuống dưới, nàng quyết định qua đi cấp con một cái khác sâu giáo huấn, trước mắt chỉ có thể cố nhịn xuống. Hắc hắc, chó mẹ mẹ, mông dao động lên, đúng, biên độ lại lớn hơn một chút. Hắc hắc, mẹ ngươi như vậy nhìn qua thật tao, ta cũng không nhịn được muốn làm ngươi. Phòng khách bên trong, Dương Hạo Nhiên vây quanh mấy cái ghế salon vòng quanh, Liễu Nhược Hy bị hắn khiên ở sau người, từng bước truy đuổi con bước chân bò sát, kia tuyết trắng mật đào mông bự dâm mỹ đung đưa trái phải, nhấc lên từng trận trắng nõn sóng mông phập phồng, giống như một cái hạ tiện như cho mẹ, đang câu dẫn cho được giao phối, nàng chán thấp, mặt đỏ tai hồng, mãnh liệt xấu hổ cảm giác như liệt tục không ngừng sóng chiều bao phủ tâm thần của nàng. Tuyết trắng thân thể yêu kiều một bên bò sát một bên hơi hơi run rẩy. Đinh linh linh, đinh linh linh. Kia hai luồng to lớn tuyết trắng vú to rũ xuống Liễu Nhược Hy dưới người, run run rẩy rẩy, trái phải lắc lư, nhộn nhạo sóng ngực sóng thịt phập phồng, mê người vô cùng, kéo theo treo hai cái màu vàng chuông đinh linh linh rung động, giống như mỹ diệu tấu nhạc liên tiếp. Dương Hạo Nhiên tại vây quanh phòng khách mấy cái ghế salon vòng vo 4-5 vòng về sau, quá đủ lưu cho mẹ mẹ nghiện, hắn dừng chân lại bước. Liễu Nhược Hy leo đến con dưới chân dừng lại, gặp con ngồi xuống vỗ vài cái vú của nàng, sóng ngực sóng thịt cùng với đinh linh linh tiếng phập phồng, theo sau dùng sức xoa nắn ngực nàng, mở miệng nói mẹ, ta vẫn là lần thứ nhất gặp ngươi như vậy hạ tiện một mặt, người trước kia khá tốt câu dẫn chính là con ta, bằng không ngươi như vậy tao câu dẫn chính là ngoại nhân lời nói, liền thực xin lỗi lão ba. Chương 230. Dương Hạo Nhiên nhắc tới trượng phu, lập tức làm Liễu Nhược Hy mặt mang sương lạnh. Nàng lạnh lùng nói, ta ngươi đều thực xin lỗi hắn, ta cảnh cáo ngươi một lần, không muốn tiếp tục sách ba ngươi. Dương Hạo Nhiên gặp nhắc tới lão ba, mẹ phản ứng kịch liệt như vậy, nhịn không được ghen, nói ra hôm nay tối làm hắn hối hận một câu, mẹ, ngươi không muốn lừa mình dối người rồi, ngươi là thuộc về ta đấy, cùng lão ba không có gì quan hệ. Ha ha, Liễu Nhược Hy một trận cười lạnh, nhìn con đắc ý sắc mặt châm chọc nói, ta ngày mai ngồi máy bay đến Tam Á đi, ta và cha ngươi ba ngủ cùng cái gian phòng, hắn muốn cho mẹ làm cái gì mẹ thì làm cái đó, mẹ có thể cho ngươi ba ba trước kia cầu còn không được bú liếm, còn có khả năng mua được vòng cổ xích chó làm hắn. Đương mẹ là chó mẹ giống nhau lưu, con của hắn cũng phải có, ngươi dựa vào cái gì cho rằng mẹ liền phi ngươi không thể. Nàng thực xin lỗi trượng phu, bởi vì đọa thiên sứ trò chơi nguyên nhân, ủy thân cho con, có thể cũng không có nghĩa là nàng là thất thượng thịt cá, có thể tùy con đắn đo, con nói kích thích lên nàng nghịch phản tâm lý, chẳng sợ dâm đãng bị trở thành chó mẹ lưu, nàng cũng như phong khinh vân đạm vậy nói ra. Này so sánh với nàng trước kia thanh lãnh tính tình, thay đổi là long trời lở đất. Nghe được mẹ nói như vậy, Dương Hạo Nhiên chớp mắt hoảng, bởi vì hắn nhìn ra, mẹ bây giờ bị ép, đến lúc đó khả năng thật làm ra được. Dương Hạo Nhiên đều nghĩ liền ném chính mình vài cái chửi ba tử, miệng tiện a, mẹ đều nhắc nhở đã cảnh cáo mình, còn sách lão ba làm sao? Mẹ cũng không là trầm di, không có khả năng đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, mẹ, thực xin lỗi. Dương Hạo Nhiên mặt lộ vẻ xấu hổ thẹn thùng, đồng thời buông lỏng ra trêu đùa mẹ vú sữa tay. Liễu Nhược Hy không ăn hắn một bộ này, lạnh lùng nói, ngươi bây giờ liền tận tình cao hứng a, ngươi còn có 20 phút, đến lúc đó mẹ bồi ba ngươi ngoạn, mẹ cũng không hạn chế hắn thời gian. Dương Hạo Nhiên nóng nảy, mẹ ngươi không thể như vậy, vì sao không thể? Liễu Nhược Hy mặt lộ vẻ cười lạnh, nhìn hắn hỏi ngược lại, ngươi không phải là muốn dạy dỗ mẹ sao? Làm ba ngươi dạy dỗ mẹ biến thành nhất dâm phụ, không cũng giống như vậy sao? Nga, ngươi lo lắng mẹ vứt bỏ ngươi. Liễu Nhược Hy thần sắc tự nhiên, thản nhiên nói, ngươi yên tâm, mẹ không có khả năng vứt bỏ ngươi, đến lúc đó ba ngươi dạy dỗ mẹ dâm đãng một chút, đến lúc đó hầu hạ ngươi cũng có thể cho ngươi thoải mái hơn một điểm. Ngươi lúc trước không phải là làm mẹ cùng Thẩm Thanh đương chó mẹ bò trận đấu, so với ai khác càng xem được không? Ngươi yên tâm, đợi mẹ theo Tam Á trở về, cam đoan cho ngươi vừa lòng. Nhìn trước mắt giống như đắm mình mẹ, Dương Hạo Nhiên cảm giác một trận bứt rứt đau đớn, cùng với bị mụ mụ một câu làm ba ba dạy dỗ nàng vân vân chữ, kích thích phẫn nộ lên. Mẹ là thuộc về hắn cấm hủ, hắn căn bản không nhịn được một điểm mẹ bị lão ba cùng phòng, càng huống chi làm lão ba dạy dỗ mẹ, đôi này hắn mà nói, không nghi ngờ trời sập. Dương Hạo Nhiên hô hấp dồn dập, bị tức lồng ngực một trận kịch liệt phập phồng. Nhưng mà hắn sớm không thôi bộ dạng trước kia xúc động tính tình, biết tức giận cũng không có ích lợi gì, hắn cưỡng ép làm cho chính mình tỉnh táo, nhưng tay vẫn là khống chế không nổi hơi hơi run rẩy. Tỉnh táo về sau, dồn dập tâm nhảy khiến cho hắn đại não cấp tốc vận chuyển, mẹ cùng lão ba dùng mình nhiều năm, chẳng sợ kết hôn thời điểm vợ chồng ân ái, nhiều năm như vậy dùng mình xuống, cho dù là nước sôi cũng nên phục hồi. Chính mình nhắc tới lão ba, mẹ sở dĩ phản ứng kịch liệt như vậy. Trung tâm nguyên nhân là mẹ cảm thấy nàng xuất quỹ, nàng dẫn đầu phản bội đoạn này hôn yên. Mẹ tâm lý đối với lão ba có mang áy náy, cho nên mình cùng mẹ phát sinh thực tế quan hệ về sau, mẹ mới đối với lão ba đã lâu quan tâm đầy đủ. Nếu như, dẫn đầu xuất quỹ không phải là mẹ đâu này. Dương Hạo Nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, cả người cũng không khỏi được rung rung, bởi vì này sẽ là một cái lưỡng bại câu thương quyết định. Suy nghĩ nhanh như thiểm điện. Dương Ngô Nhiên suy nghĩ làm ra quyết định, ngoại giới đi qua ngắn ngủn 5-6 giây. Dương Hạo Nhiên nhìn sắc mặt lạnh lùng nhìn mẹ của mình, trầm mặc nửa ngày, hắn chậm rãi nói, mẹ, ta muốn hướng ngươi thẳng thắn một sự kiện. Liễu Nhược Hy sau khi nói xong, kỳ thật cũng trong lòng nảy sinh hối hận, mẹ tối hiểu rõ con trai của mình, thường thường nói ra nói cũng tối tổn thương người khác, nàng biết con có được biến thái vậy muốn chiếm làm của riêng, càng là thị nàng như chân bảo, nàng lời nói này thương hắn cũng thương nàng. Nhưng mà nàng hiện tại chính nổi nóng, con nói chạm đến nàng đáy lòng sâu nhất tầng áy náy, hai mẹ con nhân như dâm nam đãng nữ vậy tằng tịu với nhau cùng một chỗ, duy chỉ có trượng phu mơ màng không rõ, lấy tính tình của nàng cùng bị giáo dục, nàng căn bản làm không được giống như chân chính dâm phụ vậy, không hề lễ nghĩa liêm sỉ chi tâm. Con lời nói kia, càng là kéo ra nàng nội khố, đối với trượng phu cảm giác áy náy như hồng thủy. Bộc phát ra đến, lúc này mới dẫn đến trước mắt kết quả. nhìn con trầm mặc nửa ngày, đột nhiên lộ ra trầm trọng sắc mặt nghiêm túc, Liễu Nhược Hy tâm lý dâng lên một cỗ dự cảm không rõ, nàng đâm lao phải theo lao, lạnh lùng nói thẳng thắn hướng ba người thẳng thắn đi. Ta nói chính là về ba ba sự tình. Dương Hạo Nhiên nói thời gian trước, cũng chính là các ngươi kết hôn chu niên ngày kỷ niệm, ta can thiệp các ngươi, bởi vì lòng ta lý căn bản không nhịn được mẹ ngươi cùng lão ba hợp lại. Liễu Nhược Hy tĩnh tĩnh nghe, nàng biết trọng điểm ở phía sau, những cái này nàng là biết. Dương Hạo Nhiên tiếp tục kể ra ngày đó qua đi, ngày hôm sau lão ba về nhà, hắn đặc biệt tín nhiệm ta, cùng ta tiết lộ hắn một cái bí mật. Dương Hạo Nhiên nói đến đây dừng một chút, hắn không có giấu giếm lão ba đối với hắn dặn dò, tiếp tục nói. Ba đặc biệt dặn dò ta không thể nói cho mẹ ngươi, ta đáp ứng lão ba. Dương Hạo Nhiên ngữ khí trung lộ ra tự diễu, bởi vì hắn cũng hiểu được chính mình đủ hèn hạ vô sỉ, bội bạc, không làm người tử. Liễu Nhược Hy cỗ kia dự cảm không rõ càng ngày càng đậm, nàng nhịn không được đánh gãy con đừng bảo là, người nếu đáp ứng ba ngươi, liền không muốn sẽ cùng mẹ nói, mẹ có thể đương không biết, ngươi đừng cho ba ngươi thất vọng nữa. Nhìn cho tới bây giờ, còn tâm hệ ba ba mẹ, Dương Hạo Nhiên bỗng nhiên cảm giác một trận bứt rứt đau. Đau đớn, mẹ a, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Cha và ta đều không có một cái vô tội, ta hèn hạ vô sỉ, có thể lão ba dẫn đầu ra quỹ a. Hắn là bởi vì lương tâm nhận được khiển trách, cho nên mới muốn cùng ngươi và tốt, chỉ có ngươi mơ màng không rõ, một mực bị xuất quỹ dày vò, có thể chuyện tới bây giờ, ta chẳng sợ thực xin lỗi ra ra, cũng không thể khiến ngươi một người thừa nhận này không nên có áy náy. Dương Mô Nhiên không có đánh ở, tại mẹ rõ ràng ý bảo câm miệng lạnh lùng tự dưới ánh sáng, đâu vào đấy nói tại mấy tháng trước, lão ba liền xuất quỹ, có một lần lão ba công ty tụ tập, hắn cưỡng gian hắn công ty một cái nữ cấp dưới. Chương 231. Liễu Nhược Hy trầm mặc, kỳ thật con nói trượng phu làm hắn giấu giếm chính mình thời điểm nàng liền có suy đoán rồi, có thể thật làm con trai nói ra, mấy tháng trước, trượng phu xuất quỹ, ra ngoài dự tính vẫn là ác tính sự kiện cưỡng gian, nghênh diện nhào đến ngạt thở cảm giác cùng với không hiểu ghê tởm cảm xông lên đầu, nàng khoang bụng cảm thấy một trận quay cuồng, co giật, mãnh liệt nôn mửa dục vọng ức chế không được trào ra, nàng che miệng không để ý kinh ngạc con đứng dậy bước chân vội vàng gấp gáp chạy vào phòng vệ sinh. Dương Hạo Nhiên đầu đầy dấu chấm hỏi, mẹ làm sao vậy? Biết được lão ba xuất quỹ, mẹ chẳng lẽ không phẫn nộ sao? Mẹ phản ứng ra ngoài ý hắn liêu, Dương Hạo Nhiên sừng sốt vài giây, lo lắng mẹ xảy ra vấn đề gì. Liền vội vàng đi theo. Đến phòng vệ sinh, Dương Hạo Nhiên gặp mẹ ánh mắt kinh ngạc nhìn bồn rửa tay nôn, mặt âm trầm, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Dương Hạo Nhiên tâm lý lặng yên thở phào một hơi, này mới đúng mà. Mẹ không tức giận làm sao có khả năng. Không đợi hắn nói chuyện, mẹ lại là khom lưng một trận nôn mửa, hắn liền vội vàng vỗ lấy mẹ lưng, cút ngay. Liễu Nhược Hy bỏ qua rồi tay của con trai, ánh mắt gắt gao trừng mắt Dương Hạo Nhiên, tựa như phóng hỏa, kia lạnh lùng tầm mắt nếu như có thể hóa thành thực chất, đủ để đem Dương Hạo Nhiên thiên đao vạn quả. Dương Hạo Nhiên sống lưng lạnh cả người, không rõ làm sao vậy. Mẹ vì sao chiều hắn phát ra lớn như vậy lửa? Là lão ba xuất quỹ, lại không phải là hắn. Hay là hắn bị lão ba tai bay vạ gió, dính líu. Dương Hạo Nhiên vừa muốn nói chuyện, Liễu Nhược Hy xoay người không nghĩ nhìn nhiều hắn liếc nhìn một cái, vội vã đi trở về phòng khách, vừa đi một bên cởi xuống cổ vòng cổ cùng bộ ngực sữa đầu vú kẹp, theo trên ghế sofa cầm lấy quần áo sẽ mặc, mẹ, ngươi làm sao vậy? Dương Hạo Nhiên cũng theo đi ra, nhìn mẹ mặc quần áo khi hoảng hốt thần sắc. Tay run rẩy liền nội y đều thiếu chút nữa cầm không vững, hắn loáng thoáng phát hiện không thích hợp. Liễu Nhược Hy mặc lên quần áo, lý cũng chưa lý nhi tử, giống như hắn là cái không khí vậy, khi nhìn đến con. Còn muốn đuổi kịp đến về sau, nàng quay đầu hồn hển giận dữ hét ngươi cút cho ta. Dương Hạo Nhiên bị dọa, lần thứ nhất nhìn đến mẹ điên cuồng, phẫn nộ mắt đẹp tựa như muốn phệ nhân vậy. Mắt thấy mẹ vội vã ra biệt thự, không bao lâu bên ngoài viện liền vang lên ô tô. Nổ vang âm thanh, Dương Hạo Nhiên mới kinh ngạc hoàn hồn. Hắn không hiểu ra sao, mẹ làm sao vậy? Liễu Nhược Hy rời nhà lái xe thời điểm não bộ truyền đến nhiệm vụ thất bại thanh âm nhắc nhở cùng với nhiệm vụ mới thanh âm nhắc nhở, nàng giống như mất hồn, không có phản ứng. Thẳng đến xa hàng xử đến một cái chữ thập giao lộ, quả nhiên thiếu chút nữa đụng vào nghênh diện ra chiếc xe, Liễu Nhược Hy thắng gấp ở xe, đầu thanh tỉnh một chút. Nàng biết chính mình hiện tại trạng thái không thích hợp lái xe. Dừng xe ở ven đường về sau, sắc mặt nàng hơi lộ ra tái nhợt, thần sắc hoảng hốt. Ý thức như Lục Bình không biết phiêu hướng phương nào. Tay nàng không tự giác phủ hướng về phía bụng rồi, hình như có thể cảm giác được chỗ đó có một cái tân sinh mệnh đang tại thai nghén mà sinh. Vận mệnh, hình như cho nàng mở một cái vui đùa. Trầm Di, tình huống chính là như vậy, ta cũng không biết làm sao hồi sự. Đều tại ta, có lẽ ta thì không nên cùng mẹ nói chuyện này. Ta xem mụ mụ lúc ra cửa trạng thái thực không thích hợp, ta hiện tại thực lo lắng nàng, người có hay không? Biện pháp có thể liên lạc với nàng, ta đánh nàng điện thoại nàng căn bản không nhận lấy ta đấy. Dương Hạo Nhiên lo lắng nói, ngữ khí lộ ra một tia hối ý, nhưng mà hắn nói xong sự tình trải qua, điện thoại đối diện lại chậm chạp không có hồi âm. Đợi chừng hơn 30 giây, Dương Hạo Nhiên nghe được Trầm Di âm thanh, nhưng mà dĩ vãng nàng kia quyến rũ động lòng người âm thanh, lúc này lại loáng thoáng lộ ra một chút ngưng trọng. Tiểu Nhiên, nhưng mà, dì đã biết, ngươi không cần tự trách, cũng không dùng cấp bách, hảo hảo ở tại gia đợi, nơi nào cũng không nên đi, nhược hy bên kia ta có thể liên hệ nàng. Nói xong liền cúp điện thoại. Dương Hạo Nhiên sừng sốt, này vẫn là Trầm Di lần thứ nhất treo hắn điện thoại treo sạch sẽ như vậy lưu loát, chẳng sợ nghe được cắt đứt đồ âm thanh, hắn vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Mẹ rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào liền Trầm Di cũng như vậy? Hắn phạm thiên đầu sao? Không hiểu ra sao Dương Hạo Nhiên mê mang. Xe nội điện thoại lại lần nữa vang lên, Liễu Nhược Hy nhìn đều không muốn nhìn liếc nhìn một cái. Nhưng mà kia phiền nhân điện thoại như xương mờ u bàn chân chi hồn ác quỷ, dây dưa không ngừng, Liễu Nhược Hy cầm lấy điện thoại khí cấp bách nghĩ tắt máy, đạt được một lát yên tĩnh, bỗng nhiên chú ý tới điện báo chính là khuê mật Thẩm Thanh. Nàng mặt lộ vẻ phức tạp chi sắc, vẫn là cúp điện thoại, lúc này nàng đầu óc hỗn loạn bần bần, các loại phân tranh tạp niệm như sau mưa xuân búp măng hậu chi hậu giác tỏa ra. Chính mình thế nhưng, mang thai, vẫn là cùng con trai ruột Tằng Tiệu với nhau thai nghén đứa nhỏ. Mẫu mang thai tử nhi loại này làm trái nhân luân đạo đức, kinh thế hãi tục sự tình, thế nhưng sẽ phát sinh tại trên người của nàng. Nàng chưa bao giờ cân nhắc qua loại này có khả năng, theo tiềm thức không nghĩ, thậm chí còn thật phát sinh thời điểm nàng đầu óc trống rỗng, không biết làm sao. Liễu Nhược Hy cúp điện thoại không bao lâu, não bộ vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, khuê mật Thẩm Thanh thông qua trò chơi hệ thống liên lạc nàng. Thẩm Thanh, Nhược Hy, ta trên đường tới phía trên, ngươi ở yên tại chỗ chờ ta. Liễu Nhược Hy cùng Thẩm Thanh là đọa thiên sứ trò chơi đồng đội, lưỡng người cho nhau có được định vị lẫn nhau vị trí công năng. Liễu Nhược Hy biết là Hạo Nhiên thông chi khuê mật. Nửa giờ sau, Thẩm Thanh chiếc kia lửa đỏ sắc Ferrari dừng ở Liễu Nhược Hy kia lưỡng màu đen BMW phía sau, nàng xuống xe, kéo lái BMW tay lái phụ cửa xe ngồi xuống. Thẩm Thanh nhìn sắc mặt trắng bệch khuê mật, bình tĩnh dò hỏi Nhược Hy, người mang thai. Ân. Liễu Nhược Hy sắc mặt phức tạp. Trải qua một đoạn thời gian đấu tranh tư tưởng, nàng hiện tại cảm xúc đã bình phục lại. Thẩm Thanh được đến Liễu Nhược Hy xác thực nhận thức, không chút nào ngoài ý muốn, nàng nghe được Dương Hạo Nhiên giảng thuật, Nhược Hy đột nhiên ghê tởm nôn mửa, liên lạc với tuần trước nàng cùng Tiểu Nhiên Nhiên đã xảy ra quan hệ, nàng mơ hồ đoán được xong việc thực. Hệ thống có được kiểm tra ngoạn gia thân thể khỏe mạnh công năng, bao gồm tai họa ngầm tật bệnh vân vân, cũng không cần đi bệnh viện kiểm tra. Mà bây giờ Thẩm Thanh vẫn là chiều Liễu Nhược Hy nhiều hỏi một câu, Nhược Hy, muốn không phải đi bệnh viện kiểm tra một chút? Không cần. Liễu Nhược Hy lắc lắc đầu. Hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút a? Thẩm Thanh khuyên một câu, chẳng sợ hai người đều rõ ràng, đây là trước sự thật. Đi bệnh viện kiểm tra chính là lấy cớ, Thẩm Thanh là muốn cho khuê mật bây giờ có thể có chút việc làm, đừng suy nghĩ lung tung. Liễu Nhược Hy minh bạch Thẩm Thanh tâm tư, trầm mặc một hồi. Không tiếp tục cự tuyệt, đổi Thẩm Thanh điều khiển chiếc xe về sau, hai người hướng về bệnh viện chạy tới. Nhược Hy, đứa nhỏ là Tiểu Nhiên Nhiên a. Xe chạy một đoạn thời gian, đang chờ đợi đèn xanh đèn đỏ giao lộ, Thẩm Thanh nhìn ra Liễu Nhược Hy không yên lòng, nàng đem đề tài chủ động dẫn hướng nàng tâm bệnh ngọn nguồn. Liễu Nhược Hy sắc mặt bình tĩnh sinh ra gợn sóng, mặt lộ vẻ lạnh lùng chi sắc khỏi phải nói hắn. Thẩm Thanh nhìn ra khuê mật tâm tình rất kém cỏi. Tự nhiên không phải vì kích thích Liễu Nhược Hy, nàng nhìn như nói sang chuyện khác hỏi Nhược Hy, người nói ta cấp con trai ngươi sinh một đứa trẻ như thế nào đây? Liễu Nhược Hy nhìn Thẩm Thanh trên mặt lộ ra dụ dỗ từ vậy cười mặt, tâm lý không hiểu có chút không thoải mái, nàng hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói ngươi liền không cố kỵ chút nào Thế Văn đứa nhỏ này ý tưởng sao? Liễu Nhược Hy đề cập Chu Thế Văn, đây đúng là Thẩm Thanh muốn, nàng trong mắt hiện lên một tia phức tạp chi sắc, mặt ngoài lại như cũ cười dài nói Nhược Hy, Văn Văn nói không chừng so với ta còn muốn cho ta mang thai Tiểu Nhiên Nhiên đứa nhỏ nha. Nghe vậy, Liễu Nhược Hy trợn mắt nhìn Thẩm Thanh liếc nhìn một cái, rõ ràng không tin, khuê mật nếu như mang thai Hạo Nhiên đứa nhỏ, thế Văn đứa nhỏ này tâm nghĩ không ra vấn đề mới là lạ, cao hứng. Chuyện này, còn phải theo thời gian trước nói lên. Thẩm Thanh vừa lái xe, biên tướng sự tình êm tai đạo đến, bao gồm Chu Thế Văn xanh biếc mẫu tâm lý, Dương Hạo Nhiên dung túng, nàng cưng chiều, tạo thành ba người phức tạp quan hệ. Mấy người tựa như rơi vào tình dục vực sâu, trở thành dục vọng nô lệ. Liễu Nhược Hy biết được Chu Thế Văn có xanh biếc mẫu tâm lý, một trận sau khi kinh ngạc, so sánh với con Hạo Nhiên lăng nhục nghiện, nàng ngược lại có chút may mắn. Lần nữa biết là Hạo Nhiên đồng ý Thế Văn tại bên cạnh ghi hình quan sát hai người thân thiết, khuê mật ngầm đồng ý, nàng nhìn Thẩm Thanh khó có thể tin. Càn rỡ, Thẩm Thanh ngươi bây giờ còn có một cái đương mẫu thân bộ dạng sao Nhược Hy, những cái này không phải là ta quyết định. Thẩm Thanh không có phản bác khuê mật lời nói Văn Văn có loại này tâm lý, mà ta và ngươi con quan hệ sớm hay muộn không gạt được hắn. Càng huống chi, ta đều như vậy còn mặt mũi nào mặt huấn tô hắn, còn không bằng khiến cho hắn cho là hắn mẹ chính là một cái lẳng lơ. Thực xin lỗi, ta. Nhược Hy, không cần nói xin lỗi, hiện tại ta ngược lại thực may mắn, có thể sống được tự do tự tại. Thẩm Thanh cắt đứt mặt lộ vẻ áy náy Liễu Nhược Hy, nàng biết Nhược Hy là muốn nói lúc trước không nên liên lụy nàng tiến đến, nàng cười nói Nhược Hy, ngươi không nên bị thế tục khuôn sáo trói buộc chặt, ta, Văn Văn, Tiểu Nhiên Nhiên đều không ngại loại sự tình này, huống hồ, Văn Văn tại bên cạnh nhìn, ta trừ. Xấu hổ, còn có không hiểu cảm giác hưng phấn đâu, ngươi thật sự là hết có thuốc chữa. Liễu Nhược Hy đối với khuê mật dâm đãng cảm thấy không lời. Nhược Hy, ta vừa rồi đề nghị như thế nào, ta cấp con trai ngươi sinh đứa bé. Ngươi là nghĩ khuyên ta lưu lại đứa bé này à? Bị Liễu Nhược Hy đoán được, Thẩm Thanh cũng không kinh ngạc, cười khanh khách nói xóa sạch rất đáng tiếc à, dù sao cũng là một cái sinh mệnh, huống hồ Tiểu Nhiên Nhiên tâm lý nằm mơ đều nghĩ cho ngươi cho hắn sinh một đứa trẻ, hiện tại đánh bậy đánh bạ không phải là vừa vặn sao. Liễu Nhược Hy quay đầu nhìn về phía ngoài của sổ xe, ánh mắt phức tạp, cũng không đáp lại vấn đề này. Hai mọi người là người thông minh, minh bạch ý tứ lẫn nhau, Thẩm Thanh điểm đến đó thì ngừng. Thẩm Thanh nội tâm thở dài Tiểu Nhiên nhưng mà, gì chỉ có thể giúp ngươi đến mức này. Chương 232 đến tiếp sau. 3 giờ sau, lưỡng nữ cầm đến bệnh viện kiểm tra báo cáo, chẩn đoán chính xác mang thai. Từ bệnh viện sau khi ra ngoài, sắc trời bắt đầu tối, Thẩm Thanh thấy không rõ Liễu Nhược Hy trên mặt biểu cảm, nàng đề nghị đêm nay đến nhà nàng tạm ở một đêm. Liễu Nhược Hy trầm ngâm một lúc đồng ý, nàng vừa vặn hiện tại cũng không muốn về nhà, mặt đối với con. Về phần kết quả, lưỡng nữ ngầm hiểu lẫn nhau. Trạng vạng, Dương Hạo Nhiên nhận được Trầm Di điện thoại, biết được mẹ đêm nay tại Trầm Di ra ở một đêm về sau, yên tâm. Hắn còn nghĩ dò hỏi Trầm Di mẹ càng nhiều tin tức, nhưng mà Trầm Di bên kia hàm hồ cụ từ, làm hắn đừng hỏi nhiều như vậy, hơn nữa nhắc nhở hắn mấy ngày nay tốt nhất ngoan một điểm, Dương Hạo Nhiên đành phải làm a. Hắn tâm tình không tệ, ra chuyện này, mẹ ngày mai căn bản sẽ không đi Tam Á. Duy nhất làm hắn tiếc nuối chính là, hôm nay Hoành Sinh vấn đề không có địch đến mẹ, lần sau không biết khi nào thì mới có cơ hội này. Buổi tối, Dương Hạo Nhiên ở nhà một mình, điểm đặc biệt bán điền đầy bụng về sau, liên lạc Ngụy Minh. Dương Hạo Nhiên Tiểu Minh Tử, hôm nay tiến độ như thế nào đây? Qua một lúc sau, Ngụy Minh chuột, ta chính nghĩ nói với ngươi đây. Ngụy Minh Lị Lị hôm nay dẫn theo hai nàng tiểu học đồng học, một nam một nữ, ta vốn cho rằng hẹn gặp bị can thiệp rồi, không nghĩ tới có hai nàng tiểu học đồng học gia nhập về sau, chúng ta ở chung ngoài ý muốn hòa hợp. Ngụy Minh kia hai là một đôi tình lữ, chúng nó hai khanh khanh ta, khiến cho ta cùng Lị Lị đều có một chút lúng túng khó xử, mặt sau tại phòng chung hát karaoke thời điểm đôi tình lữ kia cùng một chỗ hợp sướng thủ tình ca, sau đó ồn ào ta cùng Lị Lị cùng một chỗ hát một bài. Ngụy Minh miêu tả hôm nay hẹn gặp lịch trình, nhìn ra được hắn vẫn như cũ chìm đắm tại hưng phấn bên trong, ba kéo kéo nói một tràng, Dương Hạo Nhiên sau khi xem xong, tổng kết chính là Ngụy Minh thành công cùng Hàn Lị Lị dắt tay, ở chung cũng có một chút mập mờ, hắn trả lời cũng không tệ lắm, người cuối cùng khai khiếu. Ngụy Minh chuột, còn phải cảm ơn ngươi, dũng cảm bán ra một bước kia về sau, cảm giác cũng không có khó khăn như vậy. Dương Hạo Nhiên lý giải Ngụy Minh phía trước tâm lý. thầm mến người luôn có một loại lự kính xinh đẹp, cảm giác cao không thể chạm, cùng nàng đối diện đều cảm giác mặt đỏ tim đập, chỉ dám ở sau lưng trộm nhìn, kỳ thật, nàng chính là cái bình thường nữ hài thôi. Lại tăng thêm bạn bè Ngụy Minh kỳ thật cũng không có kém cỏi như vậy, tướng mạo trung đẳng, thể trạng cường tráng, cũng chính là trường kỳ trầm mê trò chơi, bằng không khả năng hiện tại cũng đổi quá mấy nữ bằng hữu. Dương Hạo Nhiên hiểu rõ hoàn hậu, lại cùng Ngụy Minh đàm luận một chút ngày mai an bài, làm hắn ngày mai lại một mình ước Hàn Lị Lị đi ra ngoạn một ngày, rèn sát khi còn nóng tăng tiến tình cảm lẫn nhau. Ngụy Minh nghĩ đến bây giờ hắn và Hàn Lị Lị tiến triển thuận lợi, vẫn là dựa vào chuột khiên đầu, không có nhiều do dự liền đồng ý, mặc dù hắn trong lòng cũng rõ ràng, chuột nói như vậy cũng là vì bỏ qua một bên chính mình, thừa dịp lúc thiếu mà vào, làm lên chính mình mẹ cả một ngày. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, Ngụy Minh cũng ngầm hiểu lẫn nhau làm bạn bè chuột làm tiện nghi của hắn ba ba. Dù sao hắn cũng đã nhìn ra, nếu không là hắn ở nhà, mẹ căn bản không có khả năng cự tuyệt chuột địch nàng, hắn cần gì phải làm cái chướng mắt bóng đèn đâu. Sáng sớm hôm sau, Trầm Di đến đây thông điện thoại, tiết lộ nàng bồi mẹ hôm nay đi bên ngoài giải sầu, làm hắn không cần lo lắng, còn nói nếu như lão ba gọi điện thoại dò hỏi, khiến cho hắn trả lời tại bệnh viện ở lại viện trị liệu, mẹ bồi tiếp hắn. Dương Hạo Nhiên lòng biết rõ đây là mẹ làm Trầm Di truyền đạt hắn lời nói, về phần tại sao không tự mình đánh. Điện thoại cùng hắn nói, hắn đánh giá cơn giận còn chưa tan đâu. Mẹ không muốn về nhà, không phải thì không muốn thấy hắn. Mắt không thấy tâm không phiền sao? Dương Hạo Nhiên nhạc thấy ở này, nào có thượng đuổi rủi ro. Tâm tình của hắn mỹ tư tư, thậm chí mặc sức tưởng tượng đợi mẹ tán hoàn tâm trở về, hắn lại hò hét, cố gắng ngày hôm qua sự tình liền lật thiên. Dương Hạo Nhiên tại bên ngoài bữa sáng điếm giải quyết bụng thời điểm lão ba còn thật điện thoại tới, cũng không biết mẹ là nói như thế nào, lão ba gọi điện thoại tới an ủi hắn không cần có áp lực tâm lý, làm hắn thật tốt phối hợp bệnh viện trị liệu. Dương Hạo Nhiên có thể phát hiện lão ba cảm xúc không cao, người một nhà du lịch bị can thiệp rồi, Dương Hạo Nhiên tâm lý nói không rõ phức tạp, ký có áy náy, cũng có may mắn, hắn thậm chí không dám đối mặt lão ba quan tâm, vội vàng trả lời vài câu liền cúp điện thoại. Đi đến Hà Di ra trên đường, Dương Hạo Nhiên cảm xúc rơi xuống, hắn suy nghĩ các loại lý do an ủi chính mình, như hèn hạ, là hèn hạ người thông tin chứng, cao thượng, là cao thượng người mộ minh trí. Hắn là phụ mẫu hôn yên trái cây, cũng là trái cây trưởng thành bố dưỡng mẫu hôn yên bên thứ ba, nếu như sinh trưởng trái cây hoàn cảnh tốt đẹp, có lẽ hắn sẽ là một cái ánh nắng mặt trời, khỏe mạnh, tích cực hướng lên đứa nhỏ. Có thể toàn bộ không có nếu như, giống như cùng kia trái cây sinh trưởng hoàn cảnh, liền quyết định hắn không thể hướng dương. Mà sinh, có lẽ, chẳng sợ, nếu như, thật nằm ở một cái phụ mẫu ân ái, gia đình hòa thuận trong hoàn cảnh đứa nhỏ. Mẹ kia vưu vật khuôn mặt cùng tư thái, hắn không thể phòng ngừa tà niệm sinh sôi, cũng không có mọc rễ nảy mầm thổ nhưỡng, liền giống như mênh mông nước, luận tích bất luận tâm cũng có mạnh khỏe. Đến Hà Di trước gia môn, Dương Hạo Nhiên xua tan não bộ tạp niệm, giơ lên khuôn mặt tươi cười, giống như cùng một cái ánh nắng mặt trời hướng lên đại nam hài gõ Hà Di nhà môn. Môn đối diện nào mộc thần vừa muốn ra ngoài, ngoài cửa liền vừa mới vang lên tiếng gõ cửa, nàng mở cửa. Nhìn thấy ngoài cửa quan dung đầy mặt Dương Mỹ nhưng mà, có chút kinh ngạc. Hạo Nhiên, như thế nào? Hà Di, không chào đón ta. Không có hay không, người đứa nhỏ này, xa lạ cái gì, tìm đến Tiểu Minh đúng không hả? Hắn và đồng học đi chơi rồi, tiến đến ngồi một chút ha. Dương Hạo Nhiên vừa nói một bên tùy nào mộc thần đến phòng khách sofa ngồi xuống, vừa tọa trên ghế sofa, hắn bắt đầu đánh giá Ngụy Minh mẹ. Bạn bè mẹ, nào mộc thần? Là một cái nhìn như nhiệt tình như lửa kỳ thực nội tâm đối ngoại lòng người ngực đề phòng thành thục mỹ phụ. Nếu như ngươi có thể xâm nhập nàng trái tim, nàng lại là một cái giường thượng hiếm có vưu vật, có thể cấp cho nam tính thực cốt mất hồn tình yêu trải nghiệm. Dương Hạo Nhiên ánh mắt cực nóng đánh giá nào mộc thần, nàng hôm nay như trước như xưa vậy xinh đẹp động lòng người, đạm trang nhẹ xóa sạch, hồng màu nâu cuộn sóng cuốn mái tóc rũ xuống hai má hai bên, tân trang nàng trứng ngỗng vậy xinh đẹp khuôn mặt hình. Dày môi hồng vẽ một tầng diễm lệ màu đỏ thẫm son môi, nhìn qua giống như lửa cháy vậy gợi cảm quyến rũ. Nào mộc thần hai miếng nở nang môi khéo léo no đủ, là danh phù kỳ thực miệng anh đào, lại tăng thêm bờ môi thượng ướt át sáng bóng, tại ôn huyền đoan trang khí chất hạ có vẻ phá lệ gợi cảm. Loại này miệng anh đào thích hợp nhất vì miệng nam nhân giao, bởi vì không cần như thế nào ngậm chặt, liền có thể mang cho nhân trình độ cực cao khoái cảm, chứ đừng nói chi là cắm đi vào sau thị giác hiệu quả, nhìn liền làm người khác hưng phấn kích thích. Chương 233 Hà Di bước đầu thất thủ. Nào Mộc Thần mặc lấy một thân cùng loại thành phần tri thức nghề nghiệp OL trang, thướt tha đồng thể tư thế ngồi yểu điệu, tiền đột hậu kiều. Như thiên nga tao nhã cổ phía dưới, một đôi nguy nga 36 đề chén vú to thật cao tủng ở trước ngực, đem bên trong áo sơ mi trắng băng bó như muốn rạn nứt, dưới vú duyên keo căng lấy vài đạo kéo thẳng nếp nhăn, hai luồng màu đỏ thẫm bóng ma xuất hiện tại tuyết trắng quần áo trong phía trên, mơ hồ có thể thấy được bên trong màu hồng gợi cảm nội y. Hai khỏa cởi bỏ nút áo làm quần áo trong cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ nhất dính bông tuyết trắng mịn đẫy đà. Vú thịt, sâu thẳm khe ngực dựng đứng tại to lớn ngọn núi lúc, như một đầu đen nhánh cái khe sâu không thấy đáy, làm người ta kìm lòng không được cũng sẽ bị một màn kia mê người xuân sắc hấp dẫn, muốn thăm dò bên trong chỗ sâu bí mật. Dương Hạo Nhiên ánh mắt tùy theo du động, dọc theo Hà Di hai tỏa thẳng tắp cao ngất dãy núi, tinh tế như liễu vòng eo phía dưới. Nàng ngồi ngay ngắn mông bự hình thành một cái vòng tròn nhuận độ cong, đem bó sát người màu đen váy băng bó càng thêm tinh xảo, giống như chín mùi đại mật đào, làm người ta thèm muốn ướt át, chỉ dùng ánh mắt có thể cảm nhận được nàng mông màu mỡ cùng mềm mại cảm xúc. Hai đầu gợi cảm tất đen chân đẹp gắt gao đóng tại cùng một chỗ, tại giữa hai chân hình thành một đầu tinh tế khe hở. Một đoạn đẫy đà tất đen đùi hãm tại dưới người sofa bên trong, chen ép ra một vòng dụ nhân tâm huyền tất chân chân thịt. Tựa như siêu thị công nhân chọn lựa giữ tươi màng viên thịt, tràn ngập như muốn băng liệt mà ra dâm đãng thành thục nhục cảm. Dưới người váy bởi vì Hà Di ngồi tư thế hướng lên rụt một đoạn, hai đầu trắng mịn tất đen chân đẹp cơ hồ toàn bộ lộ ra bên ngoài. Thuận theo hai chân khe hở nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được đáy quần chung một đoàn đen nhánh mông lung bóng ma, tựa như thần bí hắc động tỏa ra câu người tầm hồn vô cùng cám dỗ. Dương Hạo Nhiên bụng tà hỏa lập tức đốt tràn đầy, đồng thời nội tâm thăng lên nghi hoặc. Nhìn Hà Di này thân trang điểm giống như muốn ra ngoài, đang muốn dò hỏi, nào Mộc Thần chịu không nổi ánh mắt lửa nóng của hắn, môi hồng khẽ mở Hạo Nhiên, A Di quần áo nơi nào bẩn sao. Nàng sợ lại không mở miệng, đứa nhỏ này liền muốn hóa thành lang nhào lên, đứa nhỏ này ánh mắt nàng biết, liền giống như nàng công ty nam đồng việc nhìn trộm ánh mắt vậy, nhưng càng thêm nóng cháy, càng thêm lớn đảm. Muốn là công ty đồng nghiệp, nàng còn có thể ngấm ngầm hại người tiếp đón một tiếng. Làm cho đối phương chú ý ảnh hưởng, nhưng hai người đặc thù quan hệ, làm nàng nhất thời cảm giác khó làm. Dương Hạo Nhiên nghe hiểu nào Mộc Thần ám chỉ, nhưng mà Hà Di bước này cẩn thận bộ dáng làm hắn dục hỏa càng thêm mãnh liệt, trong lòng nhịn không được cười lạnh một tiếng, Hà Di con lẳng lơ này giả trang cái gì, mấy ngày hôm trước hắn liền đã nhìn ra, Ngụy Minh mẹ bên ngoài nhìn như là một cái đoan trang bảo thủ mỹ thục phụ, nhưng mà ngươi một khi câu quá giang, ở trên giường nàng chính là từ đầu đến đuôi lẳng lơ. Chẳng qua nàng bản chất nội liễm, tự nhiên một thân nhiều năm, còn chưa từng có người mở phát ra nàng dâm phụ bản chất, phỏng chừng liền nàng bản nhân cũng không rõ ràng lắm. Mấy ngày hôm trước, Ngụy Minh đang ở nhà, liền dám cùng hắn tại phòng ngủ chính dâm long diễn phượng, tuy rằng đều là bị hắn bán bắt buộc, nhưng một cái trong xương cốt chân chính bảo thủ nữ tính là không làm được loại này thương phượng bại tục sự tình đến, càng huống chi con trai của nàng đang ở nhà. Hắn bán bắt buộc. Là thành lập tại nàng muốn cự tuyệt lại như mời chào phía trên, bằng không một cái trưởng thành nữ tính, hắn buộc cũng rất khó buộc ở trên giường chiêu đùa. Dương Hạo Nhiên tự nhiên không có khả năng thô tục gạt Hà Di nội khố, trước mắt còn không phải lúc, hắn giả vờ lúng túng khó xử cười khoát tay nói không có hay không, lão bà ngươi quần áo thực sạch sẽ, nhân cũng xinh đẹp. Ta nhất thời nhìn ngây người. Bị đứa nhỏ này thân mật gọi lão bà, nào Mộc Thần sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng không có phản bác. Hai người quan hệ dù sao xưa đâu bằng nay. Dương Hạo Nhiên nhìn sắc mặt đỏ bừng Hà Di, tâm lý ngầm thích không thôi, lại sửa miệng tò mò hỏi Hà Di, người hóa trang là muốn ra ngoài sao? Nghe Dương Hạo Nhiên sửa miệng, nào Mộc Thần thần sắc trong nháy mắt tự nhiên rất nhiều, một bên tại trên bàn trà cho hắn đổ nước, một bên giải thích ân, A Di tới đây một bên không có mang rất nhiều quần áo, hiện tại này thân vẫn là xuyên công ty trang phục hôm nay tính toán đi ra cửa mua một lần. Dương Hạo Nhiên nghe Hà Di vừa nói như vậy, cũng chú ý tới nàng áo sơ mi trắng bộ ngực sữa duyên có một cái logo dấu hiệu, hắn tò mò hỏi Hà Di, trước ngươi làm công việc gì? Tại một nhà công ty làm tài vụ. Nào Mộc Thần nhẹ nhàng bâng quơ xẹt qua, nàng cũng không nghĩ thấu lộ càng nhiều tin tức, trước mắt cùng đứa nhỏ này đặc thù quan hệ, nàng chỉ tính toán duy trì một tháng, dùng làm hồi báo đứa nhỏ này một lòng say mê. Hai người tuổi thọ không thích hợp, thân phận không thích hợp. Lý Tùng càng phù hợp làm bạn nàng độ trải qua một đời. Dương Hạo Nhiên, nào mộc thần tâm lý càng nhiều chính là coi như một cái vãn bối, một cái cùng nàng từng có đặc thù quan hệ vãn bối. Dương Hạo Nhiên tiếp nhận nào mộc thần đưa qua thủy tinh cốc nước ủng ục một hớp uống cạn, hà di này đẫy đà mạn. Dịu dáng người nhìn hắn miệng đắng lưỡi khô, nào mộc thần gặp Dương Hạo Nhiên như vậy khát nước lại rót một chén đưa cho hắn chậm một chút không cần cấp bách. Dương Hạo Nhiên lần này uống lên một nửa liền đem cái chén buông xuống, nhìn nào mộc thần rộng mở cổ áo một màn kia trắng nõn khe ngực hỏi Hà Di, người không sẽ cứ như vậy xuất môn a? Không phải là, trong nhà mặt không có người, A Di cảm giác lòng buồn bực liền cởi bỏ điểm. Dương Hạo Nhiên nhìn chằm chằm ánh mắt, nào mộc thần biết hắn chỉ chính là cái gì, nàng sắc mặt biến hồng vừa nói liền muốn hệ thượng nút áo, Dương Hạo Nhiên hoạt động mông nhanh gần sát lấy nàng, một tay ôm nàng eo nhỏ. Một tay ngăn chờ nàng hệ nút áo tay, tại nàng ánh mắt nghi hoặc phía dưới, Dương Hạo Nhiên một bên đem nàng vừa rồi hệ thượng nút áo cởi bỏ, một bên vô cùng tự nhiên nói Hà Di, người ở nhà có thể mặc gợi cảm một chút cho ta nhìn, xuất môn liền muốn bảo thủ một chút, người chưa từng nghe qua một câu ư. Nam nhân liền yêu thích nữ nhân nhân trước phu nhân, mặt sau một câu là cái gì đấy? Đối mặt Dương Hạo Nhiên nhìn chằm chằm ánh mắt, nào mộc thần thế nào còn không biết đứa nhỏ này là đang tại giả vờ ngây ngốc. Nàng buồn cười nói là dưới giường dâm phụ, Hạo Nhiên yêu thích A Di như vậy phải không? Nói nàng không để lại dấu vết vuốt ve Dương Hạo Nhiên nghĩ muốn tiếp tục cởi bỏ nàng nút áo tay, nàng đợi sau khi còn muốn ra ngoài, không thích hợp hiện tại bồi đứa nhỏ này. Nào mộc thần những lời này đảo khách thành chủ, thật ra khiến Dương Hạo Nhiên sửng sốt một giây, bất quá Hà Di nói chính hợp tâm ý của hắn, hắn nhận lấy đã nói dĩ nhiên, Hà Di, trên giường ngươi liền muốn dâm tiện một chút, tựa như... hôm kia giống nhau. Dương Hạo Nhiên không còn che giấu, tay phải trắng trợn không kiêng nể leo lên nào mộc thần bộ ngực sữa, cách quần áo trà sát. Cảm nhận bộ ngực khác thường, nào mộc thần nội tâm thở dài, biết hôm nay bất mãn chân đứa nhỏ này sợ là không xảy ra cửa, nàng hai đầu đẫy đà tất đen đùi kẹp tại cùng một chỗ, tại ở giữa nặn ra một đạo màu mỡ thành thục mê người tất đen dâm thịt. Nhìn kỹ lại, kia hai đầu chân đẹp còn thoáng ma sát hai cái, giống như đã động tình. Sắc mặt nàng hồng nhuận nhìn Dương Hạo Nhiên tuấn tú khuôn mặt, thân thể cũng xông lên tình dục, nói Hạo Nhiên, đến phòng ngủ đi thôi. Nào mộc thần đáy lòng cũng khát vọng loại chuyện đó, bỏ đã lâu nhiều năm tình dục một khi bị Dương Hạo Nhiên cởi bỏ, giống như dỗ nước sôi rồi miệng cống, chưa thỏa mãn dục vọng nói không lên, nhưng là nằm ở tràn đầy nhu cầu bên trong. Nàng đối với Dương Hạo Nhiên cũng không ghét, thậm chí trải qua một tuần ở chung, đáy lòng đã cam chịu đứa nhỏ này là nàng nam nhân. Cho nên dưới mắt Dương Hạo Nhiên đòi hỏi tín hiệu, thật muốn nàng cũng căn bản không thể cự tuyệt, Ngụy Minh không ở nhà, Hà Di, ở nơi này a. Dương Hạo Nhiên trà sát nàng vú to tay, cân nhắc, nặng trịch phân lượng, thầm nghĩ về sau cùng Hà Di đứa nhỏ đổ không thiếu đồ ăn. Chương 234 mắc câu con mồi. Gặp Dương Hạo Nhiên háo sắc bộ dáng, nào mộc thần nghĩ con nói qua xế chiều hôm nay 6 giờ mới trở về, nàng hơi chút do dự một chút. Liền gật đầu nói Hạo Nhiên ngươi đừng vội, A Di không có khả năng chạy, ngươi. Làm A Di trước khóa tới cửa. Nàng tâm lý vẫn là băn khoăn con lại đột nhiên trở về, tính toán trước khóa trái môn, thêm một đạo bảo hiểm. Nào mộc thần yêu cầu, Dương Hạo Nhiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn biết Hà Di hiện tại vẫn như cũ bảo trì làm mẹ người lý tính, dâm đãng bản chất còn đợi khai phá. Đợi nào mộc thần khóa trái tới cửa. Nàng một bên hướng về trên ghế sofa Dương Hạo Nhiên chân thành đi đến, một bên hai tay cởi bỏ bạch phụ trợ nút áo, lộ ra bên trong gợi cảm màu hồng ren áo ngực. Dương Hạo Nhiên thị giác nhìn qua, Hà Di bó sát người váy ôm mông phía dưới, hai đầu gợi cảm tất đen chân đẹp tao nhã mại động, thất công phân màu đen cao gót cũng giàu có tiết tấu thùng thùng vang lên. Màu mỡ hai hông tùy theo bước chân trái phải đong đưa duệ, kéo theo trước ngực vú to cũng theo lấy hơi hơi lên xuống nhấp nhô, chính là đơn giản bước chậm mà đi. Liền làm nam nhân ngực nóng lên, dục niệm phun trào. Đợi nào mộc thần đi đến Dương Hạo Nhiên trước mặt, chỉ thấy nàng kia màu mỡ thành thục vú to cao ngất kiên đính, tuyết trắng làn da nộn trượt tinh tế, to lớn vú thịt bị một kiện màu hồng ren áo ngực gắt gao bọc lấy, dâm mỹ vú to còn tùy theo nàng đi đường quán tính nhộn nhạo từng trận tuyết trắng sóng sữa, tựa như một cái phong tao mê người thục nữ chân thành đi đến. Nhìn kỹ lại, kia nhỏ hẹp áo ngực hãy cùng không có mặc giống nhau. Không chỉ có vải dệt ít đến thấy thương, nhìn còn thập phần trong suốt, khinh bạc vải dệt gần bao lấy vú to 1/3, còn lại 2/3 đều trần trụi bại lộ tại trong không khí, cũng lóng lánh tuyết trắng thủy nộn mê người sáng bóng. Lúc này kia mềm mại đầu vú theo vài dệt mở miệng dâm đãng chui đi ra, giống như hai đóa xuất tường hồng hạnh xinh đẹp mê người. Hồng nhạt sắc quầng vú tô điểm một chút thật nhỏ viên bi, hai cây màu hồng dây lưng lụa theo vú bên cạnh kéo dài tới về sau lưng. Tụ lại hiệu quả làm nhanh đến khe ngực càng lộ vẻ thâm thúy, giống như một đạo sâu hắc động không thấy đáy hấp xả hắn lửa nóng tầm mắt. Trắng nõn vú thịt cùng màu hồng nội y đan vào tại cùng một chỗ, run run dày dày giống như hai luồng chạy như bay thịt bắn vô cùng thị giác lực đánh vào, thẳng nhìn Dương Hạn Nhiên chừng xem líu lưỡi khí huyết cuồn cuộn. Mặt ngoài bưng chú Hà Di, cư nhiên xuyên nhìn như vậy dâm đãng mở miệng tình thú áo ngực. Nhìn đứa nhỏ này khiếp sợ mà lửa nóng ánh mắt, nào Mộc Thần ưỡn ưỡn chính mình to lớn vú to, hơi lộ ra ngượng ngùng nói Hạo Nhiên, A Di tại bên kia mua quần áo thời điểm liền đánh bạo mua một chút đồ lót sexy. Lần đầu tiên mặc, xem được không? Nàng đồ lót sexy nhưng thật ra là vì Lý Tùng mua, vốn là tính toán lĩnh chứng đêm đó mặc lấy gợi cảm một chút, tân hôn vợ chồng vượt qua một cái mỹ diệu ban đêm, nhưng mà Ngụy Minh điện báo làm rối loạn kế hoạch của nàng, vội vàng mang đến hành lý trừ bỏ hai bộ bình thường quần áo cùng quần áo lao động, cái khác lộ vẻ gợi cảm quần áo cùng nội y, đây cũng là nàng hôm nay còn muốn ra ngoài mua quần áo nguyên nhân. Dễ nhìn, quá gợi cảm, lão bà. Dương Hạo Nhiên sáng quắc nhìn chằm chằm trước mắt lay động vú to, kia phì nộn vú thịt, dâm đãng mở miệng. Cương lên đầu vú, lại tăng thêm tuyết trắng màu da cùng màu hồng nội y, tạo thành mãnh liệt mà chênh lệch khác biệt rõ ràng, làm đôi này tao quen thuộc vú lớn có vẻ vô cùng nóng bỏng mê người. Một cỗ mãnh liệt xúc động trào lên Dương Hạo Nhiên trong lòng, hắn đứng dậy ôm sắc mặt đỏ bừng nào Mộc Thần, hôn lên nàng lửa cháy môi hồng, lè lưỡi cùng nàng dây dưa ở tại một khối. Nào Mộc Thần đưa lấy lưỡi thơm nghênh cùng hắn, hai người thuận thế ngã ngồi tại trên ghế sofa, nào Mộc Thần 36 để áo ngực vú lớn liên tục không ngừng ma sát Dương Hạo Nhiên lồng ngực, hai cái mềm mại đầu vú đều đã cứng lên. Dương Hạo Nhiên bị nào Mộc Thần dâm đãng đồ lót sexy kích thích, ôm lưỡi nàng tiêm hút mút nàng ngọt lành nước bọt. Hai bàn tay to cũng động, một bên xoa lấy nàng cao ngất vú to, một bên sờ nàng màu mỡ thành thục mê người mông lớn. Ân a, ân nha. Sở hữu mẫn cảm bộ vị đều bị liên tục không ngừng xoa bóp, nào Mộc Thần rên gì cũng dần dần động tình, nở nang gợi cảm môi hồng tham lam hút mút Dương Hạo Nhiên đầu lưỡi, mơ hồ rên gì nghe đến vừa tao vừa phóng túng, vú lớn cùng phì nhiêu mông cũng dâm đãng vặn vẹo, phối hợp Dương Hạo Nhiên xoa bóp âu yếm, tao lão bà, ngươi âm thanh tốt tao. Mê người rên gì làm người ta nghe được kích thích không thôi, Dương Hạo Nhiên ngậm Hà Di lưỡi thơm cuồng dã mút lấy, hận không thể đem nàng đầu lưỡi đều nuốt vào bụng. Buông ra nào Mộc Thần cũng đưa cho đứa nhỏ này nhiệt tình đáp lại, đong đưa đầu biến đổi các loại hôn nồng nhiệt góc độ, nộn trượt ngọc. Tay cũng theo cổ của hắn đụng đến hắn to lớn lồng ngực phía trên. Nhất thời hai người nhiệt tình như lửa, kích hôn triền miên, lẫn nhau đầu lưỡi như keo dán giống như đầu gối khuấy tại một khối, phát ra từng trận xì xì âm thanh, điên cuồng tư thái như muốn đem lẫn nhau hòa làm một thể. Tao lão bà, ân a, Hạo Nhiên, xì xì xì. Lửa nóng khí tức phun trào tại đối phương trên mặt, cấm kỵ khoái cảm tại thân thể kích động lan tràn, Dương Hạo Nhiên dục hỏa hiện lên thẳng tắp tăng lên, linh hoạt đầu lưỡi dọc theo nàng tuyết trắng cổ liên tục không ngừng hoạt động, tại kia trong suốt làn da thượng để lại từng đạo dâm loạn vết ướt. Dương Hạo Nhiên dùng sức xoa nắn nào Mộc Thần béo mập vú thịt, kia mỹ diệu cảm xúc liên tục không ngừng truyền qua, mềm mại tinh tế, nộn hoạt động người, ngón tay hơi hơi dùng sức liền thật sâu hõm vào, nộn trượt phòng theo giống như lau dầu bôi trơn giống nhau. Chơi lên trượt không nương tay, thoải mái mềm mại. Dương Hạo Nhiên tận tình thưởng thức đôi này màu mỡ vú to, khi thì đại lực trào bóp, năm ngón tay hãm sâu, khi thì trái phải xoay tròn, cao thấp xoa bóp, một hồi lại kẹp chặt cương lên đầu vú qua lại chiêu chọc, sau lại giang hai tay trường thô bạo đem nắm ở trong tay, giống như xoa che mặt đoàn vậy lung tung trào bóp, thập phần đã nghiền. Ân, Ngô Nhiên, ngươi nhẹ một chút, ân nha, ta gì vú sữa, muốn bị ngươi bóp vỡ. Khoái cảm tê dại theo trước ngực truyền đến, kích thích nào Mộc Thần mở ra môi hồng phát ra động lòng người rên rỉ, từng chữ đều hơi hơi mang theo sung sướng âm dung. Đường mẫn cảm vú bị bàn tay to cầm chặt thời điểm, nàng chỉ cảm thấy thể xác tinh thần tựa như hòa tan giống như, mỗi một tấc làn da đều lập lờ hưng phấn mà sung sướng tín hiệu. Dương Hạo Nhiên xoa bóp cặp kia màu mỡ thành thục vú to, sau lại đang Hà Di dưới sự phối hợp cởi bỏ nàng váy ôm mông, làm Hà Di chỉ còn lại có cái này tình thú áo ngực còn xuyên tại trên người. Hắn tay kia thì tắc âu yếm nàng tràn ngập nhục cảm thất đen đùi, dẫn tới nào Mộc Thần đùi liên tiếp phát run, trong miệng cũng phát ra rất nhỏ âm dung. Đương nào Mộc Thần run run càng thêm kịch liệt thời điểm, Dương Hạo Nhiên biết thời điểm đã thành thục, lập tức hướng nàng tất chân hạ bộ rất nhanh sờ soạng. Ân nga. Đương ngón tay bao trùm thượng động dục lỗ thịt thời điểm, nào Mộc Thần nhịn không được động tình rên rỉ một tiếng, hai đầu màu mỡ thành thục tất đen đùi chớp mắt kẹp lấy bàn tay của hắn, toàn thân bắp thịt đều căng thẳng. Chương 235 cùng Hà Di đàm tình. Dương Hạo Nhiên hưng phấn ngẩng đầu, ngón tay hắn vói vào Hà Di hắc quần tất, chọn quá nàng ren quần chữ T, liền đụng đến nàng ẩm ướt nhuyễn mập âm hộ. Kia khinh bạc tất chân đã hoàn toàn thấm ướt, lỗ thịt như phát ra như hồng thủy dâm thủy róc rách, ngón tay chạm đến ở giữa một mảnh trắng mịn, từ lâu đã là dâm thủy tràn lan, nước tràn thành lũ. Tao lão bà, quần lót ngươi đều mặc dâm đãng quần chữ T, liền trực tiếp đụng đến ngươi huyệt dâm rồi. Bị đứa nhỏ này phát hiện hạ thân bí mật, nào Mộc Thần tâm lý ký xấu hổ lại xen lẫn động tình hưng phấn, dâm mị ánh mắt cũng càng thêm mê ly, nhìn hắn xấu hổ tiếng nói đây là nguyên bộ. A gì trước kia không có mặc quá, cho nên lần này liền thử xem. Ân a, a, Hạo Nhiên, ngươi sở a gì, tốt, ngứa. Lời còn chưa dứt, nào Mộc Thần liền dồn dập rên rỉ lên. Dương Hạo Nhiên rất nhanh xoa bóp no đủ mập huyệt, ngón tay dọc theo ở giữa khe thịt cao thấp hoạt động, ngón trỏ cùng ngón áp út cũng kịch liệt trà đạp hai bên đại môi âm hộ. Dâm thanh nói cho nên A Di liền định mặc lấy như vậy dâm đãng, liền định xuất môn, đây là muốn câu dẫn dã nam nhân là sao? Nha, ân nha, không có, xuyên bên trong người khác không biết, ân A còn nói không có, huyệt dâm đều ướt đẫm. Dương Hạo Nhiên bá đạo đánh gãy lời nói của nàng, ngón tay tốc độ lại tăng nhanh một chút, linh hoạt mà giàu có kỹ xảo xoa bóp nàng ướt đẫm lỗ thịt, làm nào Mộc Thần lập tức thoải mái dâm đãng kêu la. A, A, Hạo Nhiên, ngươi đừng như vậy kịch liệt a, A gì muốn, không chịu nổi. Dương Hạo Nhiên bất phi sở động nói tao lão bà, ta hôm nay không đến, ngươi có phải hay không muốn dường như không có việc gì xuất môn, câu dẫn bên ngoài dã nam nhân, nhưng hắn nhóm nhưng không biết. Trước mắt cái này đoan trang xinh đẹp mỹ thục phụ, quần áo lại mặc lấy dâm đãng đồ lót sexy, lộ ra màu mỡ thành thục tất đen huyệt dâm, liều đói khát dâm thủy phóng túng chất lỏng, đã sớm làm xong bị nam nhân đại dương vật gian dâm chuẩn bị. Ân a, dâm đãng lời nói kích thích sôi trào dục vọng, nào Mộc Thần không thể điều khiển tự động cao ngâm một tiếng. Nghĩ bị đứa nhỏ này miêu tả xấu hổ cảnh tượng, nào Mộc Thần lập tức hưng phấn cả người phát run, hư không lỗ thịt một trận kinh học. Chảy ra một cỗ xấu hổ mà hưng phấn mật ngọt, liền háng đều ướt đẫm. Hạo Nhiên, A Di không có, A Di thật là tốt rồi kỳ thử xuyên nhất xuyên. Hà Di, người chính là một cái lẳng lơ, Ngụy Minh còn không biết, mẹ hắn tính toán mặc lấy dâm đãng đồ lót sexy xuất môn, hiện tại còn không biết liêm sỉ sường tất đen tao chân, bị bằng hữu của hắn xoa bóp động dục huyệt dâm, một bên phát ra dâm đãng rên rỉ, một bên bị sờ dòng nước không thôi, tất chân đều ướt đẫm. Ân nha, Hạo Nhiên, ngươi đừng nói nữa, trăm vạn đừng làm cho tiểu biết rõ. Ân a, hạ lưu tao nói liên tục không ngừng truyền vào lỗ tai, nào Mộc Thần xấu hổ không thể nói, gương mặt một trận nóng lên, nàng chính xác là xuất phát từ lòng hiếu kỳ mặc lấy thử xem, không nghĩ tới mặc lên dị thường thoải mái, nghĩ xuất môn tại bên ngoài người khác cũng nhìn không tới nội y, liền manh động như vậy xuất môn ý tưởng. Trước mắt gặp phải Dương Hạo Nhiên nhục nhã, nàng căn bản vô lực phản bác, ba. Lẳng lơ, không muốn để cho Ngụy biết rõ, liền cho ta ghé vào trên ghế sofa, nhếch lên ngươi dâm đãng mông lớn. Dương Hạo Nhiên hưng phấn quăng nàng mông một cái tát, không nghĩ tới hôm nay đến còn có niềm vui ngoài ý muốn, mặc dù tính không lên nhược điểm, nhưng tịch này nhục nhã dạy dỗ Hà Di, cũng coi như sư gia nổi danh. Dù sao thế nào nhất cái phụ nữ đàng hoàng mặc lấy đồ lót sexy xuất môn mua sắm, nói nào Mộc Thần tâm lý không có dâm đãng gen. Quỷ đều không tin, điều này cũng cùng trước hắn phán đoán ăn khớp. Nào Mộc Thần sắc mặt ửng hồng, nội tâm xấu hổ khôn kể, đối mặt tiểu nam nhân mệnh lệnh, nàng giống như là ngượng ngùng giống như là mong chờ, nhu thuận quỳ sấp tại trên ghế sofa, hướng về Dương Hạo Nhiên nhếch lên như vậy đại vừa tròn tất đen cặp mông. Nàng nửa người trên màu hồng ren áo ngực phía trước bị Dương Hạo Nhiên trêu đùa đẩy lên vú to viền dưới, hồn nguyên to lớn vú to run run rẩy rẩy, nửa người dưới mặc lấy hắc quần tất. Trong suốt khinh bạc tất đen nhiều một tia che lấp, vừa tựa như hồ nhiều hơn một chút lộ ra toàn bộ không sở hữu mơ hồ cám dỗ. Dương Hạo Nhiên ánh mắt bị Hà Di mông bự hấp dẫn, chỉ thấy thất vậy mông bự bị tất chân gắt gao trói buộc tại bên trong, giống như đổ đầy thủy đại khí cầu tạo thành một cái thật lớn mật đào hình dạng. Tùy theo tất đen chân đẹp rất nhỏ vuốt phẳng điều chỉnh tư thế, phì nộn cặp mông cũng theo đó tả hữu uốn éo, tựa như mãnh liệt ba đào liên tiếp, hung hăng xung kích chấn động hắn thị giác thần kinh. 3. Dương Hạo Nhiên khống chế không nổi dùng sức quăng Hà Di Tất đen mông bự một cái tát, lập tức nhấc lên kinh đào hãi lãng, mãnh liệt sóng mông giống như biển rộng nhấc lên sóng chiều từng trận dâm mỹ sóng thịt phập phồng nhộn nhạo, thịt. Cảm 10 chân. Ân a, nào Mộc Thần theo bản năng ưm một tiếng, hai miếng ướt át diễm môi lập tức như rung động lỗ thịt trương ra, gần hơn hồ rên gì vậy âm thanh hờn dỗi nói ẻ hèm. Hạo Nhiên, không nên đánh Di Mông, tốt như vậy xấu hổ. Nhưng mà nào Mộc Thần trong miệng nói quái trách lời nói, phía sau mông bự lại làm ra hoàn toàn khác biệt dâm lãng phản ứng, nàng vặn vẹo đầy đặn to mọng mật đào tao mông, phối hợp Dương Hạo Nhiên bàn tay to âu yếm chiêu đùa, kiểu nũng nịu âm thanh vừa tao vừa phóng túng, mỗi một cái lời mang theo như muốn mềm hóa xương cốt tao mị âm dung. Mê người rên rỉ làm Dương Hạo Nhiên dục hỏa lại lần nữa tăng vọt, ngón tay hơi vừa dùng lực liền rơi vào cặp kia mềm mại béo mập cặp mông, dầu có co giãn cảm xúc theo trên tay truyền đến, tính là cách tất chân cũng có thể rõ ràng cảm thấy kia tiêu hồn thực cốt màu mỡ thành thục nhục cảm. Ân a, hảo hài tử, ngươi nhẹ chút a, a Di Mông lớn đều bị ngươi bóp đau. Đột nhiên tăng lên lực đạo mang theo rất nhỏ đau đớn, nhưng đau đớn chung lại tạp bị nam nhân trà đạp tê dại khoái cảm nào Mộc Thần đầy đặn thân thể yêu kiều hơi hơi run run, trên chân bắp thịt đều băng bó, thon gọn vòng eo phản xạ có điều kiện tính ép xuống, mông lớn không chịu khống chế hướng lên giật giật một cái. Nhìn Hà Di cực kỳ mẫn cảm dâm đãng phản ứng, đã hoàn toàn hưng phấn Dương Hạo Nhiên không chỉ có không có yếu bất lực đảo, ngược lại nắm mông lại tăng lên một chút, năm ngón tay hết sức trương mở. Đến, thô bạo chiêu đùa kia đầy đặn mềm mại mông bự dâm thịt. Theo sau Dương Hạo Nhiên một tay cởi hết quần, đong đưa vòng eo dùng sức thúc một cái, đem cứng rắn đại dương vật cường thế chỉ vào nàng đầy đặn to mọng tao mông phía trên, một bên thưởng thức mềm mại quy bắn mông dâm thịt. Một bên dùng đại dương vật hưng phấn tại tất đen rãnh mông cao thấp ma sát. Ân a, Hạo Nhiên, đại dương vật cư nhiên đều cứng như thế. Ân nha, tốt thô, thật lớn, cắm vào a di huyệt dâm a. Cảm giác được mông cứng rắn như sắt thép đại dương vật, sớm xuân tình nhộn nhạo nào Mộc Thần lập tức vặn vẹo thân thể yêu kiều chủ động phối hợp, kia đầy đặn tao mông tả hữu uốn éo, đỏ tươi môi thơm cũng phát ra mê người thở gấp. Cúi ở trước ngực 36 đề áo ngực vú to tùy theo cặp mông đong đưa rất nhỏ nhộn nhạo. Dương Hạo Nhiên bị tao mị rên gì kích thích hưng phấn không thôi, nắm lấy đầy đặn cặp mông lại xoa lại nhô, đại dương vật dầu có thiết tấu cao thấp ma sát, trắng mịn mà mềm mại tất đen vài dệt bọc lấy hắn côn thịt dưới đáy, phối hợp kia thơm tho mềm mại mông thịt địt đỉnh hết sức thoải mái. Xoẹt một tiếng, Dương Hạo Nhiên hai tay xé mở nào Mộc Thần tất đen hạ bộ quần chữ T thật sâu lõm xuống tại màu mỡ khe huyệt. Nhìn qua tựa như một tấm đói khát miệng nhỏ chính cắn tinh tế màu đen dây nhỏ, nò đủ môi âm hộ bị hạ bộ dây nhỏ dâm đãng chen ép tại khe huyệt hai bên, ở giữa hạ bộ dĩ nhiên xuất hiện mảng lớn vết ướt. Người cái này lẳng lơ, trang điểm như vậy tao nguyên lai chính là chờ đợi nam nhân đến địt, còn vỉnh mông bảo ta dùng đại dương vật cắm vào ngươi, ngươi có biết hay không ta là ngươi bạn học của con trai, lão tử liền chưa thấy qua loại người như ngươi không biết xấu hổ lẳng lơ. Dương Hạo Nhiên tùy ý nhục nhã Ngụy Minh mẹ. Đại dương vật đội lên ẩm ướt nàng trực khe huyệt cao thấp ma sát, không đồng nhất quy đầu thượng liền dính đầy sền sệt dính dính mà trắng mịn thục nữ mật ngọt. Ân a, Hạo Nhiên, không muốn nhục nhã a di, mau cắm vào đi à nha, a di đợi sau khi còn muốn ra ngoài. Nào Mộc Thần cả người run rẩy hò hét, mãnh liệt xấu hổ cảm giác làm nàng mặt đỏ tai hồng, huyệt dâm lại càng thêm ngứa ngáy, khát vọng đại dương vật cắm vào xoa dịu. Chương 236 bạo địch Hà Di. Tao lão bà, ngươi còn nghĩ xuất môn. Nhưng mà nào Mộc Thần lời nói, làm tinh trùng lên óc Dương Hạo Nhiên càng thêm hưng phấn, kia hãm tại khe huyệt đại dương vật dần dần đi vào càng hãm càng nhiều, không bao lâu toàn bộ quy đầu đều thuận lợi trượt đi vào. Nhanh đến bao bọc cảm theo quy đầu thượng tê tê dại dại truyền đưa qua, thoải mái Dương Hạo Nhiên giơ cao vòng eo hay dùng lực địt đi vào. A, dâm ngứa lỗ thịt thoáng chốc ở giữa bị 19cm đại dương vật hoàn toàn nhét đầy. Trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn lập tức theo hư không lỗ thịt trào khắp cơ thể, nào Mộc Thần đầy đặn thân thể như cái sàng vậy dày đặc run run, liền cao gót tất đen tao chân đều hưng phấn cong lên. A nga, cuối cùng bị đứa nhỏ này cắm vào, lắp đầy, tốt phong phú. Nào Mộc Thần mở ra môi hồng thần sắc say mê, buộc chặt thân thể nhanh chóng lỏng nhẽo nhoét xuống, ngứa ngáy lỗ thịt cuối cùng được đến đại dương vật an ủi, mãnh liệt cảm giác thỏa mãn làm ra đầu của nàng đều cảm thấy một trận run lên. Ê hèm, Hạo Nhiên ngươi quá lớn, ân a, làm A Di thích ứng một chút, không nên cử động, nhưng mà trong miệng nói chuyện, nào Mộc Thần Huyệt Dâm lại gắt gao đem đại dương vật khóa lại đói khát thành thục huyệt nội. Ẩm ướt trước nếp thì từ dày đặc ma ma quấn lên đến, giống như bạch tuộc xúc tu bắt được con mồi liền không còn buông tay. Bị đại dương vật nhét đầy lỗ thịt không chịu khống chế nhúc nhích co giật, hình như muốn dùng mỗi một tấc dâm thịt đều đi cảm nhận nó to lớn cùng to lớn. Hắc hắc, lẳng lơ lão bà, phía dưới tao miệng kẹp như vậy nhanh, để ta như thế nào động, đại dương vật vừa mới tiến đi. Đã bị hút đến mặt trong cùng rồi. Dương Hạo Nhiên bị nhanh đến mập huyệt kẹp cả người run run, cả người bắp thịt đều hưng phấn băng bó. Kia tầng tầng lớp lớp phiên thịt phảng phất như là sống giống nhau, không cần quất cắm đều có thể mang đến chân không bú liếm vậy mất hồn khoái cảm. Đặc biệt cùng côn thịt chặt chẽ tiếp xúc thục nữ hoa tâm, lúc này chính lúc đóng lúc mở hôn lấy đầu chim của hắn, tiêu hồn thực cốt tê dại liên tục không ngừng truyền đưa qua, giống như dâm diễm lưỡi thơm chính chui vào đầu chim của hắn lỗ tiểu. Theo sau Dương Hạo Nhiên lại cũng không cách nào ức chế táo bạo dục hỏa, không lý nào Mộc Thần làm chờ một chút, nhắc tới đại dương vật thật hưng phấn quất cắm, hai tay khống chế huyệt dâm bao lấy mặt một bà tất đen tao thịt chín chân, dùng sức địt kia như bay cơ chén giống nhau nhanh đến ẩm ướt trượt thục nữ lỗ thịt. Ba ba, ba ba, mà tùy nhìn côn thịt cường tránh mạnh mẽ quất cắm, sảng khoái sung sướng cũng chớp mắt dũng mãnh vào nào Mộc Thần nóng lên đầu óc, vô số khoái cảm tựa như sinh trường tốt cỏ dại dày đặc ma ma tràn ngập thể xác tinh thần. Chính là bị đại dương vật đơn giản quất cắm vài cái, nào Mộc Thần lỗ thịt liền phát ra cực kỳ dâm đãng xì xì âm thanh. Đại lượng mật ngọt không chịu khống chế theo tử cung đơn tiết ra, trong chớp mắt liền biến thành đại dương vật vui sướng quất cắm dầu bôi trơn. A, a, chậm một chút, người đứa nhỏ này gấp cái gì? Ân a, nhẹ chút, a di chịu không nổi a. Tình yêu khoái cảm như sóng triều tịch quyền nào Mộc Thần thể xác tinh thần, nhưng mà chỉ thấy kia cắm ở lỗ thịt côn thịt đột nhiên tăng nhanh tốc độ, tình yêu khoái cảm cũng đột nhiên mãnh liệt vài lần, cứng rắn côn thịt cạo làm nào Mộc Thần âm hộ dâm ngứa dâm thịt, to lớn quy đầu cường tránh mạnh mẽ chống đối nàng mẫn cảm thục nữ hoa tâm, nào Mộc Thần lúc này nới rộng ra đỏ tươi môi thơm. Phát ra dâm đãng mà vui thích tao mị rên gì. Ân a, nha, ân, Hạo Nhiên, e hèm, thật lớn, người đứa nhỏ này phía dưới như thế nào lớn như vậy. Ân nha, cái nào nữ nhân chịu được ngươi. Ân a, Dương Hạo Nhiên nghe nào Mộc Thần gào thét, tâm lý càng thêm hưng phấn, giơ cao vòng eo liền tăng nhanh địt làm cho tốc độ. Nổi giận đại dương vật co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, đánh thẳng về phía trước. Hận không thể lập tức đem bạn bè Ngụy Minh mẹ cái này huyệt dâm địch chết ở dưới hông. Ba ba, ba, ba. Dâm mỹ thân thể va chạm tiếng như cái tát vang dội tại phòng khách liên tục không ngừng ca hát. Tao a di, người này huyệt dâm chính là chờ đợi lão công đại dương vật cắm vào, còn chịu không nổi, nhiều địch ngươi vài lần, ngươi liền rời không được nó. Dương Hạo Nhiên nhịn không được quát lớn một tiếng, bắt lấy huyệt dâm tất đen cặp mông thô bạo liền ném mấy bàn tay. Theo sau Dương Hạo Nhiên rút ra ướt đẫm dương vật cho đến quy đầu, mang theo tràn đầy dục hỏa đem to dài đại dương vật hung hăng lại lần nữa địt đi vào, triệt để toàn bộ mà vào. Ân a, to lớn quy đầu xuyên qua tầng tầng nhăn nheo thắng đến chỗ sâu, trong nháy mắt ở giữa cũng chỉ thừa hai cái to lớn hòn rái. Còn lưu tại bên ngoài, nào Mộc Thần chỉ cảm thấy thân thể giống như bị xuyên qua giống nhau, màu mỡ tất đen cặp mông kìm lòng không được đỉnh. Trơn bóng trắng mịn sau lưng không chịu khống chế hướng lên cong lên, hai miếng nở nang đỏ tươi môi thơm cũng trương thành dâm đãng tao mị hình nửa vòng tròn trạng. Nhưng mà không đợi nàng chậm quá mức đến, Dương Hạo Nhiên lại bắt đầu cuồng phong mưa bão vậy công kích mãnh liệt, kia rắn chắc mông mãnh liệt đập xuống, tráng kiện dương vật tùy ý va chạm, to lớn quy đầu như dày đặc băng môi liên tiếp nện xuống, cường tránh mạnh mẽ va chạm nàng huyệt dâm chỗ sâu mềm mại hoa tâm. Nhất thời nào Mộc Thần bị địch đó a a kêu to. Quỳ sấp ở nàng chỉ có thể hai tay nắm chặt sofa ngồi ấm chỗ bị động thừa nhận sau lưng mãnh liệt nhâm di động đại lượng mật ngọt thêm chảy ra vậy bị nổi giận côn thịt hút ra đi ra, phì nộn môi âm hộ cũng bị tốc độ cao quất cắm côn thịt địt móp méo đi vào, hai cái to mỏng vú to kịch liệt chấn động, giống như thành thục ra quả tại bão táp tàn phá chung lay động lắc lư. Ba ba, ba ba, ta, ta. Cảm nhận kia cuồng dã mà mãnh liệt địt âm hộ động tác, nào Mộc Thần rất nhanh liền tiến vào dục tiên dục tử cực nhạc trạng thái. Dâm thủy vẩy ra huyệt dâm gắt gao bọc lấy vậy không đoạn ra vào to lớn cự căn, mỗi một tấc dâm thịt đều tại hưng phấn co lại nhúc nhích, kịch liệt quất cắm làm dâm thủy nhanh chóng trở nên trắng bệch sền sệt dính dính, bất chi bất giác ở giữa dương vật gốc rễ liền xuất hiện một quyển dâm đãng sữa trắng. Chương 237 sung sướng trải nghiệm. Lẳng lơ, như thế nào? Lão công đại dương vật địch ngươi sướng hay không? Nghe Huyệt Dâm A Di dục tiên dục tử dâm lãng rên rỉ, nghĩ dưới hông là bạn bè Ngụy Minh mẹ. Dương Hạo Nhiên tâm lý thích dục tiên dục tử, một bên hung ác hỏi, một bên nửa người trên loan ghé vào nào Mộc Thần xinh đẹp lưng, hai tay thăm dò vào nàng dưới bụng cầm cặp kia không ngừng toát ra 36 đề áo ngực vú to, đại dương vật hự hự khoảnh khắc liên tục không ngừng địt mông bự Hà Di nhanh đến ẩm ướt trượt người vợ quen thuộc huyệt. Lúc này tư thế của hắn tựa như cưỡi ở lưng ngựa khom người xông pha trạng thái, chấn động vùng eo một chút thế đại lực trầm, mỗi một lần đều hung hăng địt nhập nào Mộc Thần huyệt dâm chỗ sâu. Thắng đến hoa tâm, quấy huyệt dâm dâm thủy chấn động, tựa như cưỡi cao lớn ngựa cái trên đường chiến trường, lay động vú to bị hắn một tay một cái coi là yên ngựa, đại lực xoa nắn mượn lực, kia dâm mỹ lắc lư vú to giống như diện đoàn không ngừng biến hóa các loại hình dạng, tràn đầy tuyết trắng vú thịt liên tiếp. Bị điên cuồng trà đạp, nào Mộc Thần chưa bao giờ bị loại này thô to côn thịt quất cắm xung kích, nàng cảm giác nóng bỏng côn thịt mỗi một lần tại nàng huyệt dâm quất cắm lực đạo cũng không cùng, nhưng mỗi một cái mang đến cảm quan kích thích. Tuy nhiên cũng cường liệt đụng vào nàng nội tâm chỗ sâu, tùy theo Dương Hạo Nhiên càng thêm trầm trọng quất cắm, mang đến cảm giác cũng là có khi thoải mái tê dại, có khi căng đau khôn kề, khó có thể hình dung, đang mãnh liệt khoái cảm xung kích phía dưới, nàng thần trí đã rơi vào ma túy. Nàng thất hồn vậy yêu kiều nũng nịu xuyễn thán, mặt phấn tần bãi. Mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn, hương mồ hôi nhỏ giọt, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn a. A, a gì mạnh khỏe thích a. Địt chết A Di, ân a, Hạo Nhiên, dùng ngươi đại dương vật chinh phục A Di, a lão công. Dương Hạo Nhiên đầy mặt hưng phấn chi sắc, không chút nào do dự lại lần nữa để cao địt làm cho tốc độ. To lớn vòng eo mãnh liệt lay động, tráng kiện dương vật đại lực địt làm, to lớn quy đầu như bay chỉ đạn pháo liền. Tiếp theo đầy mạnh, một cái bạo địt bạn bè Mỹ mẫu phì nộn huyệt dâm, mỗi một lần đại dương vật đều tiến quân thần tốc, phát ra vang dội thân thể va chạm ba ba âm thanh. Thẳng cắm đến tận cùng, dường như muốn đem nàng huyệt dâm địt lạn địt xuyên. Đại lượng mật ngọt bị nổi giận côn thịt mang cách xa đi ra, hai miếng phì nộn môi âm hộ cũng bị tốc độ cao quất cắm côn thịt địt qua lại quay. Được đến trơn trượt đại dương vật địt càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng dĩ nhiên thấy không rõ cụ thể hình ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tốc độ cao quất cắm ảo ảnh mơ hồ. Tại loại này như dã thú cuồng dã di cửa sổ làm phía dưới. Cam tâm tình nguyện kêu nhìn lão công nào Mộc Thần rốt cuộc nói không ra lời rồi, chỉ có thể mở ra mép thịt phát ra ngẩng cao dâm đãng kêu la. Kia to dài côn thịt chống đỡ đầy huyệt dâm sở hữu khe hở, mỗi một lần va chạm đều đội lên nàng ngứa ngáy khó nhịn thục nữ hoa tâm. Mạnh mẽ điện lưu lấy hoa tâm làm cơ sở điểm nhanh chóng kích bắn ra, trong nháy mắt ở giữa khiến cho nào Mộc Thần thoải mái như lên tiên cảnh, lộ ra như si như say dâm đãng thần sắc, đại dương vật lão công. Ngươi địt quá mạnh, A Di muốn bị ngươi địt chết a, biết kêu đại dương vật lão công, ngươi cái này lẳng lơ lão bà, không đem ngươi địt phục không biết ngươi là ai lão công. Còn nghĩ cái kia họ Lý không? Nói chuyện, Dương Hạo Nhiên thô bạo dùng sức nắm lên nào Mộc Thần mái tóc, ép nàng thật cao ngẩng lên trán, kịch liệt đau đớn cảm xen lẫn dục tiên dục tử khoái cảm, liền mãnh liệt sóng chiều vỗ lấy nào Mộc Thần thần trí, nàng hai mắt trắng dã, thở gấp cao ngâm a a. Đã biết Hạo Nhiên là A Di đại dương vật lão công. Ân a, về sau A Di huyệt dâm chỉ làm cho Hạo Nhiên địt. Đau quá, phóng. Qua A Di a Hạo Nhiên. Ô a a. Nàng xinh đẹp gò má hơi hơi vặn vẹo, sắc mặt ửng hồng như máu, ánh mắt mê ly, ma túy thần kinh giống như một cái con cái uyển chuyển gào thét, mãnh liệt khoái cảm khiến cho cảnh tượng trước mắt giống như đều xuất hiện tầng tầng lớp lớp ảo ảnh, chỉ cảm thấy như lên cực nhạc, bị thuần phục khoái cảm mãnh liệt mênh mông. Tuyết trắng thân thể yêu kiều co giật run rẩy, hiện lên mê muội cách xa ửng hồng, huyệt dâm tại rất mạnh dưới sự kích thích cao trào phun nước, dâm đãng huyệt dâm một mảnh hỗn độn. Cảm giác được dâm thịt kịch liệt phiên thịt nhúc nhích, Dương Hạo Nhiên theo bản năng đem hạ thân lại dán chặt một chút, đại quỷ đầu hưng phấn đẩy huyệt dâm Hà Di tử cung tường thịt, có thể rõ ràng cảm giác được kia cổ tử cung co lại cùng rung động dâm thịt. Mãnh liệt nhanh đến cảm theo quỷ đầu cùng côn thịt thượng truyền đưa qua, thoải mái Dương Hạo Nhiên cắn chặt răng xỉ. Chấn động phần hung liên tiếp vài lần dồn dập quất cắm, tại òm ọp dâm mỹ tiếng bên trong, tinh dịch giống như viên đạn một cỗ tiếp lấy một cỗ phun trào mà vào huyệt dâm chỗ sâu. Đương Dương Hạo Nhiên rút ra mềm nhũn nhục trùng, nào Mộc Thần mới vô lực than than ở tại trên ghế sofa, cao trào dư vị kích động tại thành thục bên trong thân thể, làm nàng đầy đặn thân thể yêu kiều vẫn ở chỗ cũ biên độ nhỏ kinh nguyễn quất đánh, màu mỡ tất đen mông lớn như bắn hoàng vậy thường thường hướng lên giơ cao, hạ lưu tư thái có vẻ cực kỳ dâm đãng. Cúi mắt nhìn đi, chỉ thấy kia nguyên bản chặt khít lỗ thịt đã không thể khép lại, bị tráng kiện dương vật địt ra một cái đen nhánh lỗ thủng, theo sau lỗ thịt lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép kín tại cùng một chỗ, như nước suối vậy đã tuôn ra từng dòng lớn trắng sữa tinh dịch, tạo thành một bộ mập huyệt nằm tinh dâm đãng. Hình ảnh. Tao lão bà, đem đại dương vật liếm sạch sẽ rồi. Dương Hạo Nhiên cố hết sức bay qua nào Mộc Thần thân thể yêu kiều, cưỡi ở nào Mộc Thần trên mặt, đem ướt đẫm côn thịt đội lên môi của nàng một bên. Nào Mộc Thần theo bản năng mở ra môi hồng, qua vài giây mới bất đau đến, ngậm làm nàng mê luyến không thôi đại côn thịt trước sau phun ra nuốt vào, mềm mại lưỡi thơm cũng cuốn chuyển động, phát ra oạch oạch dâm mỹ âm thanh. Nhìn đem lửa cháy môi hồng chống đỡ tràn đầy bạn bè mỹ mẫu, Dương Hạo Nhiên tâm lý trực cảm đến vô cùng thỏa mãn. Ngụy Minh chỉ sợ đánh chết cũng không nghĩ không đến, hắn xinh đẹp thục mẫu bị chính mình địt cùng cái chó mẹ tựa như, dễ bảo. Nhưng mà Dương Hạo Nhiên minh bạch hiện tại còn chưa đủ, muốn dạy dỗ Hà Di, liền muốn cường thế một bên địt một bên kích thích nàng lòng xấu hổ, khiến nàng trầm mê tại vô biên nhục dục bên trong. Tao lão bà, đại dương vật có ăn ngon hay không? Dương Hạo Nhiên trên cao nhìn xuống dâm thanh hỏi. Ân, ăn ngon, nào Mộc Thần mị nhãn khép hờ. Phát ra một đạo mơ hồ không rõ âm thanh, hai bên gò má thật sâu lõm xuống đi xuống, không bao lâu đã đem dính đầy tinh dịch cùng dâm thủy đại dương vật liếm du. Quang thủy lượng sóng. Tùy theo một đạo như rượu đỏ che mở ra âm thanh, Dương Hạo Nhiên đại dương vật bị nhổ ra, tại không trung thượng bốc hoảng đãng hai cái. Dương Hạo Nhiên đem khôi phục tinh thần đại côn thịt chống đỡ tại nào Mộc Thần cánh mũi, làm nàng một bên nghỉ ngơi một bên tận tình hô. Hút chính mình tanh hôi đại dương vật. Cảm thấy không khỏe nào Mộc Thần muốn sở trường đẩy ra, Dương Hạo Nhiên quát tao lão bà, đây là ngươi đại dương vật lão công có biết hay không? Lớn như vậy còn không biết hầu hạ lão công, như thế nào đương lão bà? Liền nghĩa vụ của mình cũng không biết. Cường thế Dương Hạo Nhiên làm nào Mộc Thần trong lòng có một chút sợ hãi, tăng thêm đối với này đại dương vật mê luyến, cùng với đối mặt cường đại giống được nữ tính thư phục tâm lý, nào Mộc Thần liền thuận theo xuống. Đứa nhỏ này làm cho hắn cả người sủi lơ vô lực. Tuyệt vời khoái cảm làm nàng vừa nghĩ đến một tháng sau liền không cảm giác được rồi, tâm lý không hiểu thăng lên một tia không tha. Chương 238 sau đó thẳng thắn thành khẩn. Hai người nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ về sau, nào Mộc Thần bị Dương Hạo Nhiên ép lấy cảm giác lâu hô hấp không thuận, liền làm Dương Hạo Nhiên chuyển thành ở sau người ôm lấy nàng. Hai người nằm nghiêng tại trên ghế sofa, Dương Hạo Nhiên ôm lấy Hà Di đẫy đà tuyết trắng thân thể yêu kiều. Mềm mại ôn nhuận xúc cảm thập phần mỹ diệu, đang lúc hắn không thành thật tay phải thăm dò vào nào Mộc Thần bộ ngực sữa, xoa nắn nàng no đủ bộ ngực thời điểm nào Mộc Thần nhỏ giọng nói Hạo Nhiên, đêm đó ngươi là không phải cố ý. Ngươi thanh tỉnh chính là sao? Dương Hạo Nhiên tâm căng thẳng, xoa nắn Hà Di vú to tay không tự giác gia tăng điểm lực nói, phát hiện phía sau buông lỏng lực đạo, một bên giả vờ chấn tĩnh hỏi Hà Di, ngươi vì sao nói như vậy? Chẳng lẽ Hà Di nhận thấy cái gì sao? Dương Hạo Nhiên tâm căng thẳng, khẩn trương không yên chờ đợi nào Mộc Thần trả lời. Đêm đó Hà Di là đi nhầm phòng, nửa đêm ngươi rượu tỉnh lại, sau đó. Nào Mộc Thần nói đến đây. Dừng lại một giây, theo sau tiếp tục nói ngươi chính là yêu thích ta đấy. A Di biết, khi đó ngươi nhịn không được, A Di cũng không trách ngươi. Dương Hạo Nhiên tâm tựa như đá lăn thay nhau nổi lên lại rơi xuống, hắn nghe Hà Di giọng điệu không giống trách tội ý tứ, hắn thăm dò hỏi Hà Di. Người như thế nào nghĩ như vậy chứ? A Di là uống say, Hạo Nhiên, ngươi làm mộng xuân nói không có phương diện kia kinh nghiệm, A Di quần áo cũng là mặc lấy. Nào Mộc Thần nhỏ giọng nói, nàng có thể cảm nhận được sau lưng cậu bé khẩn trương. Dương Hạo Nhiên huyền tâm vẫn là giống như rồi, đúng vậy a, đây là chỗ sơ hở duy nhất, hắn lập nhân thiết là không có phương diện kia kinh nghiệm, làm mộng xuân như thế nào vừa mới cởi bỏ Hà Di toàn thân quần áo, cũng thực thi gian dâm. Cái này không phải là thanh tỉnh dưới trạng thái là rất khó làm được. Vạn hạnh chính là Hà Di không có phát hiện nàng bị kê đơn rồi, chỉ nghĩ là uống say, Hà Di, ngươi là lúc nào biết. Việc đã đến nước này, Dương Hạo Nhiên cũng nhận, đều do hắn bị sắc đẹp đầu óc bị làm cho choáng váng, sơ ý khinh thường, hắn hiện tại tâm tình thập phần không yên, sợ Hà Di trực tiếp lấy tội cưỡng gian danh nghĩa đưa hắn nhập đại lao. Nào Mộc Thần gặp Dương Hạo Nhiên thừa nhận, tâm lý sâu kín thở dài một hơi, hờn dỗi nói A Di cũng là gần nhất chung sống hiểu được ngươi không phải là một cái thành thật đứa nhỏ, liên tưởng đến, nếu ngày đó buổi sáng A-di liền phát hiện rồi, người đứa nhỏ này hiện tại cũng không còn có thể nhà nhãn ôm lấy A-di. Nghe Hà Di ngữ khí yêu kiều mị, Dương Hạo Nhiên lập tức yên tâm, cười hắc hắc nói. Hà Di, nếu đêm đó ta không xúc động, ta làm sao có khả năng được đến âu yếm ngươi, ta chính là bởi vì quá thích ngươi rồi, cho nên mới không cách nào nhịn được ở. Hắn đem xúc động của mình đổ lỗi đến yêu thích, lòng hắn biết Hà Di tối nhìn chúng hắn điểm ấy, cũng hoàn toàn dễ dàng nhất bị hắn lừa bịp. Nói bậy, A Di là nhìn lầm ngươi, mới để cho ngươi thực hiện được. Nào Mộc Thần nhịn không được vỗ xuống Dương Hạo Nhiên chào bóp nàng bộ ngực tà tay, bị khen nàng trong mắt lộ ra ý mừng, động tác mặc dù giống trách tội, kiểu mấy giọng điệu ngược lại giống nữ nhân làm nũng. Dương Hạo Nhiên kìm lòng không được ôm sát Hà Di ôn nhuận thoải mái thân thể, nói Hà Di, ta hơi lớn nam tử chủ nghĩa, thích nhất loại người như ngươi ôn uyển đoan trang hiền thê lương mẫu khí chất nữ nhân, càng huống chi ngươi trưởng xinh đẹp như vậy, vóc người lại đẹp. Ta lúc nhỏ, mẹ ta bận rộn công ty sự vụ, ta một tháng đều rất khó thấy nàng một lần, của ta tuổi thơ là đang tại cô độc chung vượt qua. Khi đó lòng ta để khát vọng một cái ôn nhu hơn nữa có thể làm bạn mẹ ta. Dương Hạo Nhiên nói đến đây ngữ khí lộ ra phiền muộn. Trưởng thành, bởi vì trước đây gặp được, ta yêu thích tuổi tác lớn một chút nữ tính, khả năng đúng là nội tâm khát vọng bù đắp ta tuổi thơ thiếu sót tình thương của mẹ. Dương Hạo Nhiên tận lực đem chính mình tuổi thơ miêu tả thê thảm một chút. Lấy tranh thủ Hà Di tình thương của mẹ đồng tình, cũng giải thích một chút hắn yêu thích nàng một bộ phận nguyên nhân chỗ, làm phần này yêu thích càng thêm chân thật. Có lý có cứ. Nào Mộc Thần nghe được Dương Hạo Nhiên giảng thuật tuổi thơ gặp được, nội tâm cũng không tự chủ được nổi lên thương hại, nàng an ủi Hạo Nhiên, cái này không phải là lỗi của ngươi, A Di cũng không có khả năng trách tội ngươi đêm đó xúc động, A Di cũng thích ngươi, tuy rằng ngươi nhìn miệng lưỡi trơn tru, nhưng là A Di biết ngươi là một cái hảo hài tử. Thẻ người tốt, thăng cấp bản. Dương Hạo Nhiên vui sướng hài lòng nghe Hà Di giảng thuật. Tiểu Minh kỳ thật cũng thực cô độc, mặc dù có A Di bồi tiếp hắn, nhưng từ nhỏ thiếu sót tình thương của cha, tính cách của hắn ở nhà có chút nặng nề. Nào Mộc Thần sắc mặt có chút sa ngực khá tốt ở trường học, Tiểu Minh có ngươi người bạn này, hắn nghỉ hè thời điểm ngược lại thường xuyên ở trước mặt ta đàm luận khởi ngươi. Nghe được Ngụy Minh phía trước còn thường xuyên tại Hà Di trước mặt nhắc tới chính mình. Dương Hạo Nhiên tò mò hỏi hắn nói ta cái gì. Nào Mộc Thần mắt chưa ý cười nói hắn nói ngươi cùng hắn là cùng một loại người, kêu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chính là học tập rất kém cỏi, còn không bằng hắn. Tiểu Minh tử ngươi là thật tổn hại, thế nhưng còn ở sau lưng nói xấu ta. Dương Hạo Nhiên hận nghiến răng, nhưng vừa nghĩ đến mình bây giờ ôm lấy mẹ hắn, lại chớp mắt bình thường trở lại, cảm nhận trong lòng ôn nhuận thoải mái mỹ kiều nương, hắn hỏi kia Hà Di. Ngươi tại sao muốn gả cho cái kia họ Lý? Liền một mực như vậy không tốt sao? Nào Mộc Thần nghe được Dương Hạo Nhiên nghi hoặc, suy nghĩ một chút, nói A Di trước kia cân nhắc qua cấp tiểu. Mình tìm một cái cha dưỡng, nhưng một mực không có một cái đúng A Di thật tình tốt. Nếu không phải là muốn cho A Di cho hắn làm thiếp tam, nếu không phải là muốn chơi ngoạn A Di, không chịu trách nhiệm, Lý Tùng đuổi theo A Di vài năm, hơn nữa ta xem ra đến, hắn là thật tâm muốn cùng ta sinh hoạt. Tiểu Minh tổng sẽ lớn lên, tương lai cũng lấy vợ sinh con, A Di không thể cả đời bồi tiếp hắn, chung quy vẫn là muốn tìm quy túc. Kia A Di người yêu thích Lý Tùng sao? Dương Hạo Nhiên phát ra linh hồn trình tự tra hỏi, làm nào Mộc Thần lâm vào trầm mặc, nửa ngày, nàng chậm rãi nói Lý Tùng cái này người, hắn thành thật, hàm hậu, có chút chết đầu óc, A Di phía trước cự tuyệt quá hắn, nhưng vẫn là một mực bị hắn quấn quýt không buông, lâu, A Di cũng hiểu được hắn không tệ. Ít nhất đúng A Di là thật tâm liền dần dần tiếp nhận hắn tốt chương, là nhiên ngươi còn nhỏ cảm tình cũng có khả năng lấy chậm rãi bồi dưỡng. Liệt nữ sợ triền lang sao? Dương Hạo Nhiên ôm chặt Hà Di thân thể yêu kiều, đầu tới gần nàng trắng nõn không rảnh cổ, tham lam hô hấp nàng mái tóc tỏa ra từng trận hương thơm, tựa như một cái lưu luyến mẫu thân đứa nhỏ, nào Mộc Thần có thể cảm nhận được hắn lưu luyến, nhưng không cách nào làm ra đáp lại. Hai người trầm mặc một lát sau. Dương Hạo Nhiên nói kia một tháng này A Di là thuộc về ta đấy, đúng không? Ân. Nào Mộc Thần lúc này cũng không cách nào lại lừa gạt đứa nhỏ này, cho ra đáp án xác thực. Hai người đều ăn ý không sách nàng sẽ rời đi sự tình, lẫn nhau cũng lòng biết rõ. Chương 239 dạy dỗ Hà Di. Hà Di, đến sân thượng đi thôi, ta lại suy nghĩ. Dương Hạo Nhiên cưng rắn khởi rễ cây kẹp ở nào Mộc Thần mông rãnh mông trung vuốt phẳng. Nóng bỏng côn thịt làm nào Mộc Thần cảm nhận được đứa nhỏ này bành bột dục vọng. Ở nơi này à, sân thượng khả năng bị nhân nhìn đến. Hà Di, trên sân thượng càng kích thích, chúng ta trải nghiệm một chút. Không nên không nên, nếu không đến phòng ngủ cũng được. Nào Mộc Thần vừa nghĩ đến tại sân thượng vừa làm yêu, vạn nhất bị người khác nhìn đến xấu hổ cảnh tượng, liền không thể tiếp nhận. Dương Hạo Nhiên một bên xoa nắn nàng mềm mại đầu vú, kích phát nàng tình dục, một bên giống như cám dỗ giống như khẩn cầu nói Hà Di, muốn đúng là tùy thời khả năng bị người phát hiện kích thích, người khi đó khẳng định thực khẩn trương, thực mẫn cảm, ta làm ngươi thời điểm khẳng định cũng thật thoải mái, ta muốn để lại một cái chúng ta khắc cốt minh tâm tốt đẹp nhớ lại. Chẳng sợ tại tương lai một ngày nào đó, chúng ta cũng có thể thông qua nhìn đến sân thượng, lẫn nhau nhớ tới một ngày này điên cuồng cùng kích tình, ghi khắc vào thời khắc này, Hà Di, để cho chúng ta lưu lại một cái khó quên trải qua, được không? Đứa nhỏ này nói đều nói đến mức này, nào Mộc Thần trong lòng biết rất khó cự tuyệt, nàng do dự 2-3 giây, liền đồng ý này hoang đường đề nghị. Hai người trần như nhộng đi đến lầu 5 sân thượng, tắm rửa dưới ánh mặt trời, một trận gió mát phật quá hai người. Nào Mộc Thần sắc mặt đỏ bừng, mắt đẹp một mực khẩn trương nhìn xung quanh sân thượng bốn phía, sợ bị người phát hiện, ánh mắt phiết hướng dưới lầu ngã tư đường, lờ mờ có thể nhìn đến người đi đường hành tẩu thân ảnh, chỉ cần chúng nó nâng lên đầu, liền có thể mơ hồ nhìn đến một cái trần trụi đẫy đà thân thể nữ nhân. Hạo Nhiên, phía dưới có người, nếu không hay là thôi đi. Nào Mộc Thần nói chuyện âm thanh đều đánh run rẩy, lúc này nội tâm hối hận không thôi. Thật không nên đáp ứng đứa nhỏ này hoang đường đề nghị, kích thích là kích thích, khá vậy sợ hãi mười chân. Dương Hạo Nhiên nhìn đến Hà Di sợ hãi lùi về đến vài bước, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp kinh hoàng thất sắc, nội tâm cảm giác sảng khoái mười chân, hắn chân an nói Hà Di, người hai tay khoát lên sân thượng bên cạnh, nhếch lên mông, thân thể ngồi xổm một điểm, dưới lầu người ngẩng đầu cũng nhìn không tới ngươi, đây là tại lầu năm đâu. Nào Mộc Thần nghe được Dương Hạo Nhiên nói như vậy, tuy rằng cũng hiểu được có đạo lý, nhưng vẫn là tránh không được cái loại này không biết cảm giác sợ hãi. Nàng nhìn Dương Hạo Nhiên ngữ khi hơi lộ ra cầu xin nói Hạo Nhiên, A Di cùng ngươi đến phòng ngủ đi thôi, người nghĩ A Di như thế nào phối hợp ngươi đều được. Dương Hạo Nhiên liền yêu thích chính mình nữ nhân ở trước mặt mình này một bức hèn mọn tư thái, lúc này nào Mộc Thần cầu xin không kín không có dẫn tới hắn thương hại, càng là kích phát rồi hắn dục hỏa, hắn sừng sộ lên, ngữ khí lại có vẻ nhẹ nhàng ngoan, tao lão bà. Nghe lời. Dương Hạo Nhiên bước này dỗ hài tử giọng điệu làm nào Mộc Thần nội tâm xấu hổ mười chân, nhưng mà kia bản khởi khuôn mặt, lúc này nội tâm của nàng kinh hoàng hạ có chút sợ sợ, nàng tại Dương Ngô Nhiên bán thôi bán dỗ phía dưới, run run rẩy rẩy đem hai tay khoát lên sân thượng bên cạnh, khẩn trương nhìn đông nhìn tây. Ba, tao lão bà, nhếch lên mông. Dương Hạo Nhiên đánh Hà Di màu mỡ cặp mông một cái tát, làm nào Mộc Thần chỉ có thể tạm thời áp chế nội tâm sợ. E ngại, mặt hướng xuống, chân bóng sau lưng đè thấp, mông hướng về sau lưng Dương Hạo Nhiên nhếch lên cao. Nào Mộc Thần ngạo nghễ vểnh lên mông lớn bị tất đen gắt gao bao bọc tại bên trong, giống như hai cái to lớn vòng tròn hợp thành một cái mê người mật đào hình dạng, màu mỡ thành thục mông thịt tại chó mẹ tư thế hạ càng lộ vẻ đầy đặn, đem trong suốt tất đen cơ hồ chống được cực hạn, trình độ cực cao nhục cảm nghênh diện nhào đến, chính là nhìn liền làm người khác tràn đầy dục vọng mãnh liệt. Thuận theo bờ mông đường cong xuống, hai đầu gợi cảm tất đen chân đẹp lập lờ một tầng trắng mịn sáng bóng, thất công phân màu bạc cao gót mặc ở xinh đẹp tuyệt trần ti chân phía trên, làm nàng xinh đẹp thân thể có vẻ càng thêm gợi cảm mê người, mỗi một cái bộ vị đều tỏa ra dâm đãng thành thục nhục cảm, dụ dỗ đại dương vật tiến đến gian dâm nàng phì nộn nhiều chất lỏng bào ngư lỗ lồn. Hà Di này một bức mê người từ phía sau tiến vào thức nhìn Dương Hạo Nhiên nhiệt huyết dâng lên, kia thon dài tất đen chân đẹp bất an run rẩy. To lớn mật đào tất đen mông bự hiện ra một cái dâm đãng tư thế đưa vào hắn mi mắt, giống như tại gậy ông đập lưng ông. Nào Mộc Thần dọn xong tư thế, khẩn trương thúc giục nói Hạo Nhiên, mau vào đi. Nàng lúc này gửi hy vọng vào sớm một chút kết thúc này hoang đường xấu hổ một màn. Dứt lời về sau, nào Mộc Thần chủ động dâm đãng dao động lên tất đen mông bự, cám dỗ phía sau cậu bé địt nàng. Hà Di tâm cấp bách Dương Hạo Nhiên nhìn ra, lúc này hắn cũng dục hỏa đốt cháy. Hắn đỡ lấy to dài cực nóng đại côn thịt vừa cắm vào Hà Di màu mỡ ướt át huyệt dâm nửa quy đầu, liền cảm giác bên trong thập phần nhanh đến, mẫn cảm, khoát lên nàng tất đen cặp mông tay rõ ràng có thể cảm nhận được nàng làn da buộc chặt. Hà Di, nói mình là lẳng lơ, mời ta địt ngươi. Dương Hạo Nhiên kiềm chế cắm vào xúc động nói. Nào Mộc Thần sắc mặt đỏ bừng, thầm mắng một câu đứa nhỏ này vô sỉ, nhưng mà bại lộ phiêu lưu nâng lên nàng lựa chọn, nàng run rẩy nói xấu hổ mười chân dâm nói dâm ngữ Hạo. Nhiên, A-di, là lẳng lơ, thỉnh cắm vào A-di, huyệt dâm. Phốc một tiếng, Dương Hạo Nhiên đột nhiên thúc một cái, đem cứng rắn tới cực điểm đại dương vật hung hăng địt vào nàng tao quen thuộc mập âm hộ. Nào Mộc Thần lập tức bị đỉnh một cái lảo đảo, hai đầu đẫy đà tất chân tao chân cũng băng bó, Hà Di, ngươi âm hộ nước thật nhiều, thật chặt a. Dương Hạo Nhiên tiếp tục dùng dâm nói kích thích Hà Di, chỉ cảm thấy kia nhanh đến lỗ thịt màu mỡ nhiều chất lỏng, nội bức tường mềm mại ôn nhuận lỗ thịt giống như đại dương vật cắm vào tại bên trong ngâm mình ở chặt khít ôn tuyền, từng trận sảng khoái cảm xông lên đầu. Lẳng lơ lão bà, mông lớn như vậy, trời sinh chính là bị nam nhân địt đồ đê tiện. Dương Hạo Nhiên nhục nhã một câu, đem hai tay khoát lên Nào Mộc Thần màu mỡ tất đen cặp mông hai bên, hít một hơi thật sâu, hai tay cố định trụ Hà Di phì nộn mông lớn, rắn chắc vòng eo liên tục chấn động, hung mãnh làm cự ly ngắn rất nhanh xông pha, tựa như tia chớp tấn mãnh ra vào nàng màu mỡ lỗ thịt. Ba ba, ba ba, nhất thời chỉ thấy hai miếng dày môi âm hộ bị địt rất nhanh quay, tráng kiện côn thịt như một đầu dữ tợn không lồ mãng xa tải ướt đẫm lỗ thịt vui sướng ra vào. Từng giọt xấu hổ mật ngọt bị quất cắm đi ra, nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất văng lên vô số đóa dâm mỹ bọt nước. Ta, ta, Hạo Nhiên, đại dương vật lão công, địt A-di, địt chết A-di cái này lẳng lơ. Bị đại dương vật kịch liệt như thế quất cắm, Nào Mộc Thần lo lắng không yên tâm lý rất nhanh đã bị mãnh liệt khoái cảm dễ dàng sụp đổ, nàng rất nhanh cảm nhận được Dương Hạo Nhiên trong miệng đã nói kích thích, mãnh liệt xấu hổ cảm giác xen lẫn tùy thời khả năng bị người phát hiện cảm giác sợ hãi. Như mãnh liệt sóng chiều chớp mắt nhét đầy nàng tâm lúc, nàng mắt đẹp trợn to, chưa bao giờ từng lĩnh hội kích thích cảm làm nàng tình dục tăng vọt, ức chế không được phát ra trận trận bị địt rên gì. Chương 240 dục tiên dục tử Hà Di. Ba ba, xì xì, ba. Nào Mộc Thần huyệt dâm từng cổ xấu hổ mật ngọt chảy ra đến, tùy theo tính khí giao hợp phát ra tần số cao xì xì tiếng. Không đồng nhất kia lỗ thịt bốn phía liền xuất hiện đại lượng bọt màu trắng, phối hợp không ngừng quất cắm đại côn thịt. Làm hình ảnh nhìn dâm đãng đến cực điểm. Tao lão bà, sướng hay không, người tùy thời khả năng bị người phát hiện, tại sân thượng lộ ra hai cái vú lớn, vểnh lên dâm đãng tất đen mông, bị lão công ôm lấy. Bị đại dương vật kịch liệt địt, Dương Hạo Nhiên dồn dập thờ hồn hền, trong mắt nổ bắn ra một đạo dâm dục quang mang. Hắn hự hự mãnh địt, thanh thúy thân thể va chạm tiếng khoảnh khắc liên tục không ngừng, không quên nói kích thích Hà Di lòng xấu hổ. Ân a. Hạo Nhiên, ân a, địt ta, a di mạnh khỏe sợ hãi. Ừ, cũng thật thoải mái, ân ân a. Trường hợp này thật quá kích thích. Nào Mộc Thần tâm đều nhắc tới cổ họng, vừa nghĩ đến bị người phát hiện hậu quả đáng sợ, nàng liền cả người phát. Ma như nhũn ra, tùy theo huyệt dâm bị Dương Hạo Nhiên đại dương vật tùy ý chà đạp, kia đầy đặn tuyết trắng thân thể dưới ánh mặt trời hiện lên nhàn nhạt đỏ mặt, hai cái phì nộn vú to trái phải lắc lư, nhộn nhạo dâm mỹ sóng ngực. Tâm linh cùng thân thể song trọng kích thích, làm nàng bờ mông khống chế không nổi triệt thoái phía sau, phối hợp Dương Hạo Nhiên gian dâm, mỗi khi nàng bờ mông triệt thoái phía sau, kia tráng kiện dương vật lúc nào cũng là hung mãnh thượng đỉnh, lại tăng thêm nàng tự thân thể trọng, khiến cho quy đầu va chạm lực độ càng thêm mạnh mẽ. Khoái cảm điện lưu như bay thể mũi tên nhọn chung quanh bắn nhanh, giống như xuyên qua linh hồn mang đến không thể mở miệng mất hồn khoái cảm, ngay thẳng nàng dục tiên dục tử, như si như cuồng. A, lão công, người đại dương vật, thật lợi hại, lẳng lơ lão bà lại muốn bị ngươi, địt cao trào. Rất nhanh Nào Mộc Thần liền chịu không được loại này mãnh liệt kích thích, dâm đãng kêu la đạt tới cao trào đỉnh phong, một cỗ nóng rực tuôn đi ra, lập tức bị mãnh liệt quất cắm đại dương vật địt văng tứ phía, chỉ nghe kia kịch liệt tiếng nước, chỉ biết nàng hạ thân đến cỡ nào dâm đãng không chịu nổi. Lẳng lơ lão bà, nhanh như vậy văn cao trào, có phải hay không tại trường hợp này cửa sổ nguyên phá lệ kích thí chân a? Hạo Nhiên, ngươi đừng nhục nhã a di. Ba, ngươi cái này lẳng lơ, rõ ràng thích đến không được lại còn muốn trang thẹn thùng. Cấp lão công đem mông lớn dao động, mau, như mẫu cầu giống nhau. Dương Hạo Nhiên thô bạo đánh gãy lời nói của nàng, giơ bàn tay lên hung hăng quất một cái nàng phì nộn mông lớn, bàn tay to thăm dò vào nàng dưới bụng năm ngón tay đại trương tùy ý xoa nắn kia. Phì nộn vú to, dâm tà bản tính đã là bại lộ hoàn toàn. Khoảnh khắc này hắn chỉ muốn phát tiết ra dục vọng trong lòng, thừa dịp cái này cơ hội dạy dỗ Ngụy Minh mẹ, làm nàng hưởng thụ đến chí cao vô thượng cao trào, tại nàng màu mỡ thành thục huyệt dâm rót đầy chính mình nóng bỏng tinh dịch, đánh thượng chuyên thuộc về tinh dịch của hắn lạc ấn, làm bạn bè mẹ trở thành một chỉ dâm đãng tao mẫu. Cẩu. Ân a. Nóng bỏng khoái cảm theo mông chấn động đến lỗ thịt, truyền đến vô tận ngứa ngáy cùng nóng rực, nào Mộc Thần bị bàn tay quất thân hình run run, kia vũ nhục dâm nói không chỉ có không để cho nàng cảm thấy bao nhiêu nan kham, ngược lại như xuân dược kích thích trong lòng nàng phi nhanh dục vọng. Nào Mộc Thần cúi xuống thân thể, dùng trắng nõn tay ngọc chống đỡ sân thượng bên cạnh, rộng mở hai chân thật cao vành lấy tròn trịa no đủ mông lớn một bên bị địch một bên dâm đãng lắc lư, như một cái động dục chó mẹ chờ đợi đại dương vật gian dâm địch làm. Ân nga, dâm thịt lão bà, ngươi huyệt dâm địch chính là thoải mái. Lão công muốn ngày ngày móa, làm ngươi dâm đãng huyệt dâm, trêu đùa ngươi dâm đãng thân thể, tại ngươi khiếm địch huyệt dâm, bắn đầy lão công tinh dịch, đem ngươi tao tử cung, đều bắn đầy rồi. Dương Hạo Nhiên hưng phấn quá to, ôm lấy phì nộn tất đen cặp mông hung hăng mãnh liệt va chạm, tráng kiện côn thịt quất mạnh cắm mạnh vào, to lớn quy đầu tùy ý va chạm, một cái bạo địch nàng màu mỡ nhiều chất lỏng mất hồn lỗ thịt. Ba ba, ba ba, ân a, a, Hạo Nhiên, ngươi quá mạnh, a di huyệt dâm, bị ngươi địch thật thoải mái, đại dương vật địch a di, phải chết rớt, ân a. Nào Mộc Thần chống lấy sân thượng vỉnh lấy tất đen mông bự, hưng phấn hưởng thụ đến từ phía sau hung mãnh quất cắm. Hai cái phì nộn vú to kịch liệt nhộn nhạo, bị Dương Hạo Nhiên bàn tay to trà đạp biến hóa các loại dâm mỹ hình dạng. Ba ba, ba ba. Cái tát vang dội tiếng giống như mỹ diệu tấu nhạc này khởi lẫn nhau, vì sân thượng bức họa này mặt thêm mi sao thanh âm. Tao a di, có phải hay không cảm giác càng hưng phấn? Dương Hạo Nhiên một bên địch một bên hung hăng trà đạp nàng hạ lưu vú to, tiếp tục dùng hạ lưu dâm nói kích thích nàng. Ngụy Minh như thế nào cũng không nghĩ ra, trong thường ngày mẹ hắn như vậy đoan trang, kỳ thật cũng là cái khát vọng đại dương vật địch biến thái dâm phụ. Đương Ngụy Minh lúc trở lại, hắn liền sẽ thấy ngươi này dâm phụ mẹ bị ta đặt tại trên sân thượng mãnh địch. Ngụy Minh nhìn ngươi dâm đãng bộ dáng, nhìn ngươi hạ lưu quá to, nhìn ngươi bị bạn hắn đại dương vật, lần lượt địch đến dâm đãng cao trào. A, kích thích dâm nói như ma chú vậy quanh quẩn tại bên tai. Nào Mộc Thần cũng như chúng cử chỉ điên rồ vậy ảo tưởng này một bức xấu hổ muốn chết hình ảnh, mãnh liệt xấu hổ tùy theo ảo tưởng như biển gầm vậy kích động vọt tới, cuồng dã xung kích nàng đầu váng mắt hoa thần kinh đại não. Nào Mộc Thần chỉ cảm thấy chính mình khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, thân thể cũng biến thành càng ngày càng mẫn cảm, đại côn thịt mỗi một lần quất cắm đều có thể mang cho nàng trước sở. Không có siêu cường kích thích, mỗi một lần hô hấp đều giống như tiến vào mỹ diệu thiên đường. Lúc này tùy thời bị phát hiện cảm giác sợ hãi, ngược lại trở thành làm nàng tình dục tăng vọt chất xúc tác. Bởi vì chính là sân thượng một bên tình yêu, liền mang cho nàng địa ngục đến thiên đường bình thường tình yêu chiều dâng. A, ân a, đại dương vật lão công, địt ta, ân a, hung hăng địt ta, địt a di vừa tao vừa phóng túng tiểu huyệt dâm, địt a di hạ lưu dâm đãng tao mập âm hộ, địt chết a di, a a. Dâm đãng ảo tưởng gia tốc tình dục bùng nổ. Nào Mộc Thần thần sắc điên cuồng vong tình hô to, thứ khoái cảm này là như thế kích thích, là nàng cả đời cũng chưa từng lĩnh hội điên cuồng khoái cảm. Biết Hà Di đã đầu nhập đi vào, Dương Hạo Nhiên thô bạo kéo lấy nàng cuộn sóng cuốn hồng màu nâu tóc dài, một bên cấp tốc đại lực địt làm, một bên hưng phấn gào lên tao lão bà. Ảo tưởng Ngụy Minh tại trước mặt ngươi, nói cho hắn, ngươi có phải hay không dâm phụ? Có phải là hắn hay không bằng hữu dâm đãng tất chân chó mẹ? A. Nào Mộc Thần đã hoàn toàn đỏa vào tình dục lốc xoáy, không chút do dự liền nói ra, vâng. A, Tiểu Minh, mẹ là dâm phụ, là dâm đãng tất chân lẳng lơ cho mẹ. Ba ba, cấp Tiểu Minh nói rõ ràng, là ai cho mẹ. Dâm nhục khoái cảm tại quất đánh hạ càng thêm mãnh liệt, nào Mộc Thần ngẩng lên đầu lớn tiếng rên rỉ nói a. Tiểu Minh, mẹ là, Hạo Nhiên lẳng lơ cho mẹ. Dương Hạo Nhiên hưng phấn mười chân, Hà Di căn bản không biết. Nàng lúc này dâm đãng lời nói bị tay hắn cơ thâu vào, nếu như biết sẽ bị ghi âm, nàng căn bản nói không ra loại này dâm nói dâm ngữ. Điện thoại của hắn theo vào cửa bắt đầu liền bảo trì thu trạng thái, này sẽ là hắn đã dùng chuẩn bị ở sau, như phi tất yếu, hắn không có ý định vận dụng cái này uy hiếp Hà Di. Người cái này cùng con bạn bè làm loạn lẳng lơ, đại dương vật địch chết ngươi. Dương Hạo Nhiên nghe hưng phấn không thôi, nắm Hà Di mông lớn lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Chỉ thấy đại dương vật như bay chỉ đạn pháo oanh kích nàng ẩm ướt trượt mập huyệt, mỗi một cái đều muốn màu mỡ cặp mông va chạm kịch liệt lõm xuống, tầng tầng sóng thịt thay nhau nổi lên nhộn nhạo, dâm mỹ tất đen cặp mông dưới ánh mặt trời hiện lên dâm mỹ sáng bóng. Nhất thời chỉ nghe ba ba va chạm tiếng như pháo nổ vang, Dương Hạo Nhiên nắm đầu nàng phát kịch liệt bạo thịt. Tráng kiện thân gầy kịch liệt ma sát âm hộ dâm ngứa thịt mềm, hai cái phì nộn vú lớn đã ở không trung dâm đắng trước sau vung vẩy, giống như vỗ tay bình thường tại không trung va chạm rung động, khoa trương hình ảnh nhìn dâm đắng đến cực điểm. Chương 241 dục vọng lưới lớn. Ân nha, Hạo Nhiên, ta gì lại muốn cao trào rồi. Mãnh liệt khoái cảm như cơn sóng gió động trời nước cuồn cuộn mà đến, nào Mộc Thần chỉ cảm thấy kích thích sắp nổ tung. Nàng vô cùng cuồng dã kêu to một tiếng, xinh đẹp gương mặt tràn đầy mất hồn say mê chi sắc, toàn thân thần kinh như bắn hoàng vậy băng bó đến trình độ cực cao, đầy đặn thân thể yêu kiều kịch liệt run run, chỉ một cái thì đến được tuyệt mỹ đỉnh phong. Một cỗ nóng rực mật ngọt thuận theo đại côn thịt phân quất cắm phun trào đi ra, giống như đái dầm bình thường theo huyệt dâm trong khe hở rơi vào trên mặt đất, không khí lập tức tràn ngập một cỗ nồng đậm đến cực điểm dâm mỹ thịt. Dục. Dương Hạo Nhiên gầm nhẹ một tiếng, rất nhanh quất cắm vài cái, tại nàng dâm thủy tràn lan huyệt dâm phun ra đến, cả người một trận dùng mình, mãnh liệt khoái cảm phun hướng cao trào. Dương Hạo Nhiên côn thịt liên tục không ngừng nhảy lên, chặt lại hòn giái như muốn áp bức ra bên trong sở hữu tồn kho. Cùng lúc đó, kia nhúc nhích lỗ thịt cùng tử cung cũng đưa cho hắn siêu cường khoái cảm, nóng rực tinh dịch một đợt sóng kịch liệt phun ra, ngay thẳng hắn phiêu phiêu dục tiên, thân thể đều nhanh mệt lả. Nào Mộc Thần tuyết trắng thân thể yêu kiều mồ hôi đầm đìa, tinh tế làn da hiện lên dao hoan đỏ mặt, xinh đẹp gương mặt thỏa mãn chi sắc. Khi nàng cảm nhận được Dương Hạo Nhiên rút ra dương vật thời điểm nàng cũng nhịn không được nữa, sụi lơ tựa vào sân thượng trên bức tường. Một đôi mắt đẹp mê ly nhìn cho nàng trước nay chưa từng có tình yêu trải nghiệm cậu bé. Thật thoải mái, tốt kích thích, dường như muốn chết giống nhau. Hà Di, cảm giác như thế nào đây? Dương Hạo Nhiên cố hết sức ôm lên Hà Di sụi lơ thân thể yêu kiều, một bên hướng về phòng tắm đi đến. Người đứa nhỏ này, phá hư thấu, nào Mộc Thần bị ôm tại trong lòng, sắc mặt đỏ ửng, kiều mị trợn mắt nhìn Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, nếu bị người phát hiện làm sao bây giờ? Hắc hắc, Hà Di, người còn nói ta, là ai vừa rồi dâm đãng kêu la như vậy lớn tiếng. Dương Hạo Nhiên nói làm nào Mộc Thần thể diện không nhịn được, mạnh miệng một câu Hà Di là sợ hãi. Dương Hạo Nhiên nhìn Hà Di kia xinh đẹp bộ dáng, trong lòng rung động, thật nghĩ địch chết nàng, hắn thuận miệng nói. Sợ hãi lần sau chúng ta đến phòng ngủ chính ngoạn điểm càng kích thích. Người này phá hư đứa nhỏ, tịnh nghĩ ép buộc Hà Di. Nào Mộc Thần bất đắc dĩ nói lần này coi như, không có lần sau biết không. Hai người đến phòng tắm, Dương Hạo Nhiên buông xuống Hà Di, mở ra vòi hoa sen, hắn từ phía sau ôm nào Mộc Thần đẩy đà thân thể đắm chìm trong hoa lạp lạp dòng nước phía dưới, vuốt ve nàng bị dòng nước cọ rửa vú to, hai ngón tay kẹp lấy phấn nộn đầu vú khiêu khích, một bên cua nói Hà Di người qua bảo thủ rồi, ân ái là vì lẫn nhau linh hồn cùng thân thể giao hòa, không ảnh hưởng người khác dưới tình huống, chúng ta ngoạn kích thích một điểm không tốt sao. Huống hồ Hà Di, người không nghĩ thể nghiệm mới rồi cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm sao? Nào Mộc Thần bị Dương Hạo Nhiên ôm lấy tâm lý có một cổ cảm giác thỏa mãn, bị trà sát đầu vú mang đến một loại tê tê dại dại khoái cảm, nàng là càng ngày càng yêu thích nam hài này rồi, cùng Lý Tùng mang đến cảm động tâm lý không kịp nàng tâm động một phần vạn. Nào Mộc Thần nghe Dương Hạo Nhiên mê hoặc lời nói, tâm lý cảm thấy có đạo lý, có thể lý trí lại nói cho nàng, hẳn là theo quy theo cự. Nàng mang mâu thuẫn tâm lý hỏi còn có thể chơi như thế nào? Trong phòng ngủ không phải là bình thường ân ái sao? Dương Hạo Nhiên nghe được nào Mộc Thần tâm phòng buông lỏng, hắn một bên không kiêng nể gì thưởng thức nàng cặp kia nở nang vú to, hai cái vú lớn như diện đoàn vậy biến hóa các loại dâm mỹ hình dạng, luân lạc trở thành tay hắn thượng đồ chơi, dòng nước trơn trượt làm cho xúc cảm càng thêm thoải mái. Hắn nêu ví dụ nói Hà Di, liền cùng với ngươi hôm nay mặc đồ lót sexy giống nhau, chúng ta cũng có thể thêm một chút đạo cụ. Hoặc là chơi đùa nhân vật sắm vai, nhân vật sắm vai. Nào Mộc Thần nghi hoặc. Hắc hắc, Dương Hạo Nhiên tựa vào nàng bên tai tiện hề hề nói ta nói ra đến Hà Di ngươi cũng không nên tức giận. Thần thần bí bí Dương Hạo Nhiên gợi lên nào Mộc Thần lòng hiếu kỳ A Di không tức giận, Hạo Nhiên ngươi nói. Ta phía trước không phải là cùng A Di nói qua ư, ta tuổi thơ thời điểm khuyết thiếu tình thương của mẹ. Dương Hạo Nhiên trước chăn đệm một tay. Theo sau nói ra lòng muông giả thú đến lúc đó Hà Di ngươi sắm vai mẹ ta, ta đương con của ngươi, chúng ta chơi lên không phải là càng kích thích sao. Dương Hạo Nhiên kinh thế hãi tục nói làm nào Mộc Thần nhịn không được kinh ngạc nói chúng ta đây không phải là loạn luân sao. Ai ai ai, Hà Di ngươi cái này nghĩ xóa. Dương Hạo Nhiên cái chính nói nhân vật sắm vai, lại không phải là. Thật, tựa như ta vừa rồi kêu A-di lẳng lơ giống nhau, A-di ngươi là lẳng lơ sao? Nào Mộc Thần sắc mặt đỏ lên, không từ ngữ phản bác, lúng ta lúng túng nói như vậy không tốt đâu. Dương Hạo Nhiên rèn sắt khi còn nóng có cái gì không tốt? Hà Di, chẳng lẽ ta kêu mẹ ngươi thời điểm ngươi không cảm thấy kích thích sao? Mẹ, mẹ, Dương Hạo Nhiên liền kêu vài tiếng, làm nào Mộc Thần đáy lòng tràn ngập một loại khó tả kích thích cảm giác, hô hấp đều dồn dập, nàng hoảng vội vàng cắt đứt nói ngươi đứa nhỏ này. Không biết xấu hổ, đừng nói nữa, A Di chịu không nổi. Cấm kỵ sở dĩ sẽ bị đánh vỡ, đúng là nó làm trái thế tục đạo đức, có một loại đánh vỡ quy củ trói buộc ma lực, nàng như mê người mạn đà la hoa, nguy hiểm, mê người, hướng mỗi một người ngóng nhìn nó. Nhân lay động sinh tư, khiến cho lâm vào trầm luân. Dương Hạo Nhiên tiếp tục mê hoặc nói Hà Di, chúng ta lại không phải là thật mẹ con, ngươi nghe ta đấy, chúng ta chơi đùa mẹ con loạn luân. Không được, Hạo Nhiên, như vậy quá mức. Nào Mộc Thần mặc dù có một chút tâm động, có thể thế tục giam cầm là thâm căn cố đế, nàng vẫn lắc đầu cự tuyệt. Dương Hạo Nhiên cũng không hiền thất vọng, ít nhất đoạn thời gian này thành quả làm Hà Di dao động, huống hồ, chúng nó chẳng phải là thật mẹ con, cánh cửa này hạm nó không hề cao. Hạo Nhiên, ngươi không có khả năng đối với mẹ ngươi có ý tưởng a? Nào Mộc Thần sau biết sau hỏi. Cùng lúc đó, Dương Hạo Nhiên vỗ vỗ nàng mông. Nàng theo bản năng đem hai tay chống tại gạch men sứ phía trên, hướng về phía sau nhếch lên mông, Dương Hạo Nhiên triệt để toàn bộ vào hết về sau, sảng khoái khoái cảm xông lên đầu, hắn một bên chấn động phần hông thong thả địch Hà Di huyệt dâm, vừa nói trước đây ta có một chút hận nàng, về sau, loại tâm tình này thay đổi. Dương Hạo Nhiên trầm thấp âm thanh giảng thuật, cùng với nào Mộc Thần uyển chuyển rên gì toàn bộ che giấu tại hoa lạp lạp tiếng nước chảy bên trong. Theo phòng khách, sân thượng, phòng tắm, phòng ngủ. Mỗi một nơi đều để lại hai người tằng tịu với nhau dấu vết, Dương Hạo Nhiên thích phiêu phiêu dục tiên, cũng sức cùng lực kiệt, mặt sau hắn bắn ra tinh dịch đều tựa như thủy thanh vậy. Hai người tại nhục dục dầu bôi trơn phía dưới, cảm tình càng thêm thâm hậu, Dương Hạo Nhiên cứ nói một chút nội tâm vết sẹo, đổi lấy nào Mộc Thần ôn nhu an ủi, làm nào Mộc Thần trong lòng nảy sinh thương tiếc hắn gặp được, mà. Hồn nhiên bất giác, nàng chính rơi vào Dương Hạo Nhiên vì hắn bệnh tên là nói dối lưới lớn bên trong. Bi thảm gặp được luôn có thể làm thiện tâm người trong lòng nảy sinh thương hại, cũng lâm vào cho đối phương lớn hơn nữa khoan dung. Đặc biệt đối với một cái có đứa nhỏ độc thân mẫu thân mà thiện tâm người tới nói, nào Mộc Thần, không nghi ngờ chính là như vậy một người. Nàng cũng không vĩ đại, cũng có tư tâm, nhưng ở đủ khả năng phạm vi bên trong, có thể cấp cho đối phương lớn nhất ôn nhu. Nào Mộc Thần cuối cùng vẫn là đáp ứng Dương Hạo Nhiên đưa ra hoang đường đề nghị, thời gian quá muộn. Nàng lo lắng con nhanh trở về rồi, hơn nữa nàng tâm lý còn không có chuẩn bị sẵn sàng, liền hứa hẹn lần sau sắm vai mẹ hắn, làm hắn địch phát tiết cảm xúc. Càng làm Dương Hạo Nhiên kinh ngạc vui mừng chính là, Hà Di còn đồng ý làm hắn rất nhỏ ngược đãi phát tiết đáy lòng lệ khí. Dương Hạo Nhiên không biết chính là, nào Mộc Thần là muốn cho hắn đem những cái này cảm xúc tiêu cực tại trên người của nàng phát tiết ra đến, tâm lý trở về bình thường. Nàng biết rõ đứa nhỏ này tuổi thơ gặp bất hạnh làm hắn canh cánh trong lòng, thậm chí tâm lý đều thoáng vặn vẹo. Đây cũng là nàng một tháng sau trước khi rời đi, duy nhất có thể vì hắn làm. Dương Hạo Nhiên rời đi Hà Di ra thời điểm hơn 5 giờ, nắng chiều rơi xuống ánh chiều tà, nó rực rỡ, nó duy mỹ, chiếu vào một thiếu niên trên mặt, cùng với hắn trở về nhà. Chương 242. Một bên khác. Tối hôm qua rạng sáng 4 giờ nhiều thời điểm Thẩm Thanh lái xe bồi tiếp Liễu Nhược Hy đến bờ biển nhìn ngày. Ra giải sầu, Liễu Nhược Hy mất ngủ. Tối hôm qua hai người là cùng một chỗ ngủ, lưỡng nữ sau khi rửa mặt, theo 8 giờ cho tới 12 điểm, nói chuyện rất nhiều khuê phòng mật nói, đề tài theo thanh xuân đại học thời đại, một đường lan tràn đến bây giờ, thời gian thấm thoát, toàn bộ giống như gần tại hôm qua, hai người tuy nhiên cũng trở thành một vị mẫu thân. Làm người ta không khỏi không cảm khái thời gian vô tình cùng năm tháng biến đổi, cũng không lấy nhân ý chí rời đi. Thẩm Thanh nói đến nhiều nhất chính là Dương Hạo Nhiên, bao gồm Dương Hạo Nhiên trước đây, nàng tại Liễu Nhược Hy không biết chuyện dưới tình huống, đùa giỡn Dương Hạo Nhiên chuyện lý thú, cùng với ngày đó Liễu Nhược Hy rời đi trang viên về sau, phát sinh toàn bộ. Bao gồm nàng làm Dương Hạo Nhiên bóc tem hoa cúc, cùng với hèn mọn quỳ liếm Dương Hạo Nhiên giày, hạ tiện uống Dương Hạo Nhiên nước tiểu. Vì Dương Hạo Nhiên định chế tra tấn chính mình đai trinh tiết. Vân vân đột phá Liễu Nhược Hy hạn cuối dâm nói dâm ngữ. Thẩm Thanh còn lấy ra Dương Hạo Nhiên còn chưa thấy qua đai trinh tiết cấp Liễu Nhược Hy nhìn, nhìn xem Liễu Nhược Hy lông mày thẳng nhảy, ngũ vị tạp toàn bộ. Khuê mật Thẩm Thanh đột nhiên lõa lồ nhiều như vậy, tự nhiên có thâm ý. Không nói gì giống như tại hướng nàng kể ra, Nhược Hy ngươi nhìn, ta bồi Tiểu Nhiên Nhiên chơi nhiều như vậy biến thái trò chơi, quỳ liếm hắn giày, hạ tiện uống hắn nước tiểu, ta đều như vậy rồi, vì con trai ngươi bỏ ra toàn bộ, cùng vì đọa thiên sứ trò chơi đồng đội, ngươi xem như mẹ hắn. Vì hắn mang thai tự nhiên theo lý thường ứng. Đương, càng bất dụng tâm ngực gánh nặng, bởi vì càng quá mức nàng đều đã làm. Loại này ngấm ngầm hại người ám so, làm Liễu Nhược Hy không thể nào chống đỡ. Thẩm Thanh cứ nói chính mình hạ tiện lấy đổi lấy Liễu Nhược Hy hạn cuối bị đột phá, càng thêm Dương Hạo Nhiên về sau đồng dạng đối đãi nàng mai phục tâm lý dự thiết, khổ tâm của nàng thành quả tương lai Dương Hạo Nhiên tự nhiên hưởng thụ đến, nhưng bây giờ hắn sắp gặp phải chính là Liễu Nhược Hy lừa giận. Liễu Nhược Hy hiểu rõ đến đó thiên nàng rời đi trang viên phát sinh toàn bộ, Hạo Nhiên đem khuê mật Thẩm Thanh coi như con cái vậy trêu đùa, mặc dù biết là Thẩm Thanh nội tâm dâm đãng, cam nguyện như thế, nhưng nàng không thể trách tội Thẩm Thanh, bởi vì là nàng tư tâm làm cho khuê mật Thẩm Thanh cuốn vào trận này lốc xoáy, sinh ra lửa giận tự nhiên tính ở tại Dương Hạo Nhiên trên đầu. Con tính nghiện thông qua Thẩm Thanh giảng thuật lần thứ nhất toàn diện hiện ra ở trước mắt nàng, nàng biết con tâm lý biến thái, yêu thích tra tấn nữ nhân. Nhưng hiểu biết chính xác đạo nhi tử như thế trang đem khuê mật Thẩm Thanh đương người chơi làm, nàng lửa giận liền ức chế không được trào ra, nếu như con là như thế này đối với nàng khả năng cũng không tức giận như vậy, bởi vì nàng là mẹ hắn, làm mẫu thân luôn có thể so người khác càng bao dung con trai mình. Khuê mật Thẩm Thanh khác biệt, Thẩm Thanh mặc dù là Dương Hạo Nhiên nữ nhân, nhưng là đồng thời là nhìn hắn lớn lên trưởng bối, đến tay hắn, lại giống như con cái vậy bị trêu đùa, như thế nào làm Liễu Nhược Hy không tức giận. Vốn lòng mang tâm sự Liễu Nhược Hy, đã biết việc này, hoàn toàn mất ngủ. Đến rạng sáng 4 giờ, Thẩm Thanh nhìn khuê mật Liễu Nhược Hy còn ngủ không được, liền đề nghị đến bờ biển nhìn mặt trời mọc giải sầu. Nhìn xong mặt trời mọc về sau, Liễu Nhược Hy tâm bình tĩnh một chút, thiên nhiên lưu tinh cảnh đẹp thường thường có thể chỉ càng nội tâm của con người, giống như tại trước mặt nó, sở hữu phiền não yêu sầu đều tựa như con kiến vậy nhỏ bé không chịu nổi, không đủ để treo ngực. Như một cỗ gió nhẹ, an ủi tâm linh.